Ồ, kỳ thực ánh mắt của bọn họ đã sớm nhìn thấy những chiếc nhẫn kia, có điều, những người này ai cũng không có để ý. Diệp Phong là cấp 2 tinh anh vũ thánh, nói cách khác giết chết hơn 100 cái vũ thánh đỉnh cao cường giả, bởi vậy, nắm giữ hơn 100 cái chiếc nhẫn chứa đồ cũng không có vấn đề gì. Cường giả thần cấp đứng ở chỗ nào cũng không có động, phảng phất chờ cái này đồng nghiệp giảng giải, mà một tên nửa bước vũ thần cường giả thì lại một mặt hiếu kỳ đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy một người trong đó nhận liếc mắt nhìn. Đại nhân! Cái gì? Cái này đồng nghiệp mới vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là bị một tiếng thét kinh hãi đánh gãy. Làm sao? Nghe được này thanh âm kinh ngạc thốt lên, cường giả thần cấp quay đầu nhìn lại. Chân mày hơi nhíu lại tới nói. Những người khác cũng đều nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy cái này nửa bức vũ thần trong tay cường giả nhẫn sau, đi tới cầm lấy nhẫn xem ra. A4. Không phải chứ. Những người khác nhìn thấy trong chiếc nhẫn đồ vật sau, cũng đều phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Cường giả thần cấp nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sau, cũng đi tới, cầm lấy nhẫn xem ra. Hả? Khi hắn xem xong một cái nhẫn sau, hơi hơi nhíu mày, lại cầm lấy trên bàn cái khác nhẫn xem ra. Những người khác cũng không ngoại lệ. Bọn họ vừa cũng bị trong nhẫn chậm rãi một nhẫn vật liệu cho làm cho khiếp sợ. Tuy rằng một ít thánh thú hoang thú vật liệu đều vô cùng lớn lao, nhưng đồ vật có thêm liền đáng giá. Rất nhanh, những người này đem trong chiếc nhẫn đồ vật xem xong, từng cái lộ ra vẻ giật mình. Một người được tràn đầy một nhẫn đồ vật không kỳ quái, thế nhưng hơn 100 cái nhẫn đều mãn, triệt để đem bọn họ kinh động đến, đặc biệt là Diệp Phong vẫn là một người tuổi còn trẻ vũ thánh cường giả tối đỉnh. Này không thể để cho bọn họ không sợ hãi. Vị huynh đệ này, không biết ngươi phải thay đổi lấy món đồ gì đây? Chốc lát, cái này cường giả thần cấp phản ứng lại, khách khí quay về Diệp Phong điểm đầu nói rằng, bọn họ là mở cửa làm ăn, có thể cùng người mình sái hoành, thế nhưng đối mặt khách hàng, đặc biệt là Diệp Phong khách hàng lớn như vậy, hắn mặc dù là cường giả thần cấp, cũng không chút nào dám bưng cường giả thần cấp cái giá. Diệp Phong đồ vật hắn đều nhìn. Đều là một ít thông dụng mặt hàng, bọn họ nếu như không thu. Ở nơi đóng quân ngoại vi, còn có thật nhiều đến từ mỗi cái giới vực người, bọn họ như thường sẽ thu những thứ đồ này. Còn nữa, nhiều như vậy vật liệu, bất luận Diệp Phong đổi cái gì, bọn họ đều sẽ kiếm lời một bút. Trang phục đỉnh cao bảo khí. Năng lực đổi mấy bộ bốn. Nghe được câu hỏi, Diệp Phong điểm đầu nói rằng, được. Cái này cường giả thần cấp được nghe Diệp Phong sau, thở dài một cái đáp ứng nói. Nếu như Diệp Phong phải thay đổi một ít hy hữu đồ vật, bọn họ khả năng còn sẽ làm khó, thế nhưng thành bộ bảo khí sao? Chuyện này với bọn họ tới nói chính là một ít chế tạo trang bị. Tuy rằng thuộc về quý giá chế tạo trang bị, nhưng bất luận bao nhiêu bộ đều là giống như đúc đồ vật. Điều này làm cho hắn quý giá tính liền hàng để, có điều, Diệp Phong nhưng không có để ý những này. Chỉ cần là đỉnh cao bảo khí, năng lực phát huy đỉnh cao bảo khí uy lực, hắn quản vật này có phải là chế tạo. Rất nhanh, cái này cường giả thần cấp cũng lấy ra cái lệnh bài điểm một hồi. Chỉ trong chốc lát, một ít đồng nghiệp đi vào. Bắt đầu những này trong nhẫn vật liệu. Nhìn thấy những người này đi vào, cường giả thần cấp dặn dò một câu suất bắt đầu trước thanh điểm dâng lên. Thời gian một tá điểm trôi qua. Hô! Vẫn quá 5 tiếng, cái này cường giả thần cấp thở dài một cái. Cho đến lúc này, tất cả mọi thứ đều thanh điểm đi ra. Vị huynh đệ này, tất cả mọi thứ đều thanh điểm đi ra. Tổng cộng giá trị 11 bộ 5 cái bộ đỉnh cao bảo khí. Ừm. Diệp Phong nghe vậy điểm đầu. Còn xem là khá, tuy rằng không đủ người nhà một người một bộ, thế nhưng trí thân nhưng cũng đã nắm giữ là có thể, cái khác cũng có thể thưởng cho trong tộc đệ tử ưu tú. Nhìn thấy Diệp Phong điểm đầu, cường giả thần cấp trên mặt lộ ra một nụ cười, lấy ra một cái nhẫn giao cho Diệp Phong, nói, tiểu huynh đệ, nơi này đều là bảo khí ngươi thu cẩn thận. Diệp Phong tiếp nhận nhẫn liếc mắt nhìn điểm đầu, những này bảo khí tuy rằng đều giống nhau, thế nhưng hắn nhưng hết sức hài lòng. Chư vị, cáo tử. Diệp Phong nói xong, hướng về bên ngoài đi đến. Tiểu huynh đệ, chờ năm. Cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong hướng về bên ngoài đi, mau mau hô một tiếng, từ trong nhẫn lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, nói, đây là chúng ta hối đoái các quý khách lệnh bài, nếu như ngươi sau đó phải thay đổi lấy đồ vật, có thể đánh giảm 10. Đa tạ. Diệp Phong tiếp nhận lệnh bài ra hối đoái cát. Diệp Phong sau đó đổi lấy đồ vật không thể thiếu từ nơi này, không nói những cái khác, liền hướng về nơi này hàng hóa đầy đủ hết, liền năng lực nhìn ra này hối đoái cát sức lực, tuy rằng không biết cái kia cái thế lực mở, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản, có như thế một cái tay mắt thông thiên địa phương, Diệp Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chưa xong còn tiếp. Chương 716, vừa tải. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 3 ngày thời gian loáng một cái liền qua, Diệp Phong lần thứ 2 đi tới giới vực đại điện. Nguyên bản tiếp đón quá Diệp Phong trung niên vũ giả, lúc này chính đang cửa vào đại điện chờ đợi, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong sau, mau mau ứng tới, nói, vị huynh đệ này, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, mời tới bên này bốn. Ừm. Diệp Phong điểm điểm đầu, nhẹ giọng trả lời một câu, theo trung niên vũ giả hướng về bên trong cung điện đi đến. Xem, liền người này khiêu chiến phong hào vũ giả. Không phải chứ? Như thế tuổi trẻ sao? Niệm nó, tài năng vũ thánh đỉnh cao liền dám khiêu chiến phong hào vũ giả. Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi này tên gì, cái nào giới vực đây? Không biết, chưa từng nghe nói, giới vực đại điện cũng không có hỏi, e là cho dù là hỏi cũng sẽ không nói, cửa thứ nhất còn chưa có bắt đầu xong, nếu như cửa thứ nhất đều chưa từng có đi, nói ra tên đến vậy chỉ có thể mất mặt. Đúng, khẳng định là như vậy năm. Nếu như cửa thứ nhất đều chưa từng có, không chỉ chính hắn, coi như là biên giới của bọn họ cũng sẽ trở thành trò cười. Lúc này trong đại điện đầy áp người, những người này nhìn thấy Diệp Phong sau, nhất thời dồn dập bắt đầu nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong liền không có khả năng thành công. Nếu như một người võ thánh đỉnh cao đều có thể khiêu chiến phong hào thành công, vậy bọn họ lớn tuổi như vậy, tu vi như thế đều xem như là sống đến cầu trong bụng. Toàn bộ giới vực liên minh, giới vực vô số, nhưng tổng cộng tài năng 100 thánh vương cấp cường giả, mà những cường giả này bên trong không có một cái là vũ thánh đỉnh cao, kém cỏi nhất đều là vũ thánh cực hạn cường giả. Tuy rằng nhìn trên cảnh giới vẹn vẹn là kém một điểm, thế nhưng sức chiến đấu nhưng cách biệt quá nhiều. Đối với những nghị luận này Diệp Phong là mắt điếc tai ngơ, theo phía trước vũ giả thông qua một đạo cửa lớn, đi tới hậu điện. Trong hậu điện có mười mấy cái vũ giả, những người này tu vi tối cao ba người đều là cường giả thần cấp, cái khác kém cỏi nhất cũng đều là nửa bước vũ thần cường giả. Những người này cũng chính là cái này nơi đóng quân thủ hộ giả. Khi bọn họ những người này nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, rõ ràng cũng là sững sờ. Diệp Phong tuổi cùng tu vì bọn họ tuy rằng đều nghe nói qua, thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy thời điểm, trong lòng đồng dạng là cả kinh. Hoảng sợ đồng thời, không cảm thấy liền đối với Diệp Phong có một chút xem thường. Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ kỹ, cửa thứ nhất này cần 1.000 công hân. Nếu như ngươi liền cửa ải này cũng không thể thông qua, này công hân liền trực tiếp bị khấu trừ. Nếu như ngươi năng lực thông qua cửa ải này, công hân không chỉ trả lại ngươi, ngươi càng là thu được khiêu chiến phong hào vũ giả quyền lợi. Ba cái cường giả thần cấp bên trong một cái, âm trầm gương mặt quay về Diệp Phong nói rằng. Hửm, rõ ràng. Ba ngày nay thời gian, Diệp Phong đối với những này cũng hiểu chút đỉnh, bởi vậy. Điểm điểm đầu nói rằng. Cửa thứ nhất, ở mỗi cái nơi đóng quân liền có thể tiến hành, thế nhưng xung kích phong hào cường giả thời điểm nhưng là không được. Xung kích phong hào cường giả là ở một chỗ không tên bên trong không gian tiến hành. Không gian này ở nơi nào cũng không có ai biết, thậm chí người bình thường thật giống cũng không biết cái kia nơi không gian tồn tại. Hoặc là nói, hẳn là bọn họ những người này cũng không biết, chỉ có tu vi đến mức nhất định người mới có thể biết. Nghe được Diệp Phong sau, cái này cường giả thần cấp điểm điểm đầu. Mang theo Diệp Phong đi tới hậu điện, tiến vào một cánh cửa ánh sáng sau. Đi tới một cái trong không gian nhỏ. Không gian này nhỏ vô cùng, cũng là mấy 10 km chu vi, bên trong không gian là một mảnh bình nguyên. Có người nói những này tiểu không gian đều là thời đại thượng cổ liền tồn tại, hiện ở không người nào có thể mở ra những này tiểu không gian, bất luận cái nào có thể mở mang tiểu không gian người, tu vi cũng đã đạt đến khó lường mức độ. Mà hiện nay nhưng không người nào có thể đạt đến một bước này, hoặc là coi như có, cũng đã không muốn người biết. Cửa thứ nhất, thiếp ta 10 chiêu bất bại coi như qua ải. Đi tới nơi này cái tiểu không gian sau, cái kia đầu lĩnh cường giả thần cấp mở miệng nói rằng. Cường giả thần cấp nói xong. Thả người đi tới không trung. Được. Diệp Phong nghe vậy, điểm điểm đầu, trả lời một câu, cũng thả người bay lên, đi tới lao nhân này đối diện. Ta sẽ không lưu thủ. Lao nhân tùy ý nói rằng. Diệp Phong nghe vậy, chắp tay nói, không cần, xin mời. Chiêu thứ nhất. Lao nhân nhẹ giọng nói rằng, nói xong, phất tay hướng về Diệp Phong vỗ tới. Ầm ầm ầm bốn. Theo lão nhân bàn tay đập xuống, bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn tỏa ra hào quang màu xanh bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, mang theo không gì sánh kịp uy thế, còn như lôi đình bình thường quay về Diệp Phong phủ đầu đập xuống. Diệp Phong nhìn bàn tay khổng lồ, nghiêm mặt, bàn tay này uy thế, nếu như phổ thông vũ thánh đỉnh cao khẳng định không đón được, thậm chí đập thành thịt nát cũng không phải không thể. Trong nháy mắt, Diệp Phong song quyền nắm chặt, linh lực toàn bộ bạo phát. Kim chi ý cảnh thức thứ 5 không gì không xuyên thủng cũng bị hắn dùng đến, có điều Diệp Phong nhưng không có sử dụng sức mạnh. Hắn muốn ước lượng một hồi một trưởng này uy lực. Diệp Phong khí thế theo hắn linh lực cùng kim chi ý cảnh bạo phát đột nhiên tăng cường, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Diệp Phong cả người dường như đã biến thành một thanh trường thương, khắp toàn thân tỏa ra từng đạo phong mang, thậm chí những này phong mang dường như muốn xé rách không gian chung quanh. Quả nhiên không đơn giản. Thấy cảnh này, chu vi những kia người vây xem, trong lòng không khỏi căng thẳng, âm thầm cô dâng lên. Diệp Phong tuy rằng vẫn không có ra tay, nhưng coi như là hiện tại, bọn họ liền biết Diệp Phong không đơn giản, tối thiểu sức chiến đấu vượt qua vũ thánh đỉnh cao, coi như là ở vũ thánh cực hạn vũ giả bên trong, cũng coi như là đỉnh nhọn. Đương nhiên, nay vẹn vẹn nói chính là phổ thông vũ thánh cực hạn. Phá! Nhìn thấy này bàn tay khổng lồ đi tới đầu đỉnh sau, Diệp Phong nộ quát một tiếng, vung quyền quay về cái này bàn tay khổng lồ đập tới. Vành! Một tiếng to lớn giống như sấm nổ tiếng vang vang lên, tiếng vang này ở toàn bộ bên trong không gian vang vọng. Mà lúc này, nhanh chóng giảm xuống bàn tay, đột nhiên dừng ở nơi đó không được tiến thêm. Mà ở bàn tay phía dưới, nguyên bản dường như run rế bình thường Diệp Phong, lúc này lại dường như một cái trống trời cự trụ giống như đứng ở chỗ nào, hắn song quyền càng là tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chăm chú đỉnh cự bàn tay to. Cự bàn tay to cùng run rế bình thường Diệp Phong, ở nơi nào rằng co không xong, một luồng ba động khủng bố, càng là từ bọn họ nơi giao thủ hướng về bốn phía tỏa ra. Phá cho ta ba. Đột nhiên, Diệp Phong lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế tăng vọt, cự bàn tay to càng bị hắn cho một điểm đỉnh lên. Vành! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong tỏa ra kim quang nằm đấm, như một cây trường thương. Từ này cự bàn tay to trung gian xuyên thủng qua. Ầm ầm ầm bốn. Theo từng trận tiếng sấm rền vang lên, bàn tay khổng lồ trong nháy mắt phát sinh nổ tung, chỉ trong chốc lát, bàn tay này liền biến thành từng đạo khí lưu màu xanh, tiện đà biến mất không còn tăm hơi. Không sai. Thấy cảnh này, cái kia ra tay cường giả thần cấp điểm đầu. Cái khác những kia người vây xem cũng tương tự đều điểm đầu. Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao. Có thể làm đến một bước này cũng coi như là không sai, năng lực trở thành một cấp 2 tinh anh vũ giả không phải là không có nguyên nhân. Chiêu thứ 2. Cái này cường giả thần cấp nói xong, căn bản không cho Diệp Phong thở dốc không gian, lần thứ 2 vung trưởng hướng về Diệp Phong đập xuống đến. Ầm ầm ầm. Theo bàn tay đập xuống, một trận tiếng sấm gió vang lên. Lần này bàn tay xa còn lâu mới có được lần thứ nhất to lớn, vẹn vẹn mấy trượng chu vi, thế nhưng khí thế nhưng cường lớn không ít, hơn nữa toàn bộ bàn tay càng là ngưng tụ, tỏa ra thanh xanh ngọc ánh sáng. Thanh bàn tay ngọc tốc độ cực kỳ nhanh. Vẹn vẹn trong một nháy mắt liền đến Diệp Phong đầu đỉnh. Hừ. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, trong lòng âm thầm quát lên, cửu trọng kính tầng thứ 8. Trong nháy mắt, Diệp Phong khí thế trên người lần thứ 2 tăng vọt, vung quyền đón này thanh bàn tay ngọc phóng lên trời. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Vành. Trong nháy mắt, liên tiếp nổ vang vang lên. Mỗi một thanh âm nổ vang qua đi, bàn tay này thanh ngọc vẻ liền nhạt nhẽo trên một phần, nguyên bản ngưng tụ bàn tay dần dần trở nên hư huyễn dâng lên. Hả? Cái gì? 4. Vây xem những người này thấy cảnh này, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Phong sức chiến đấu lại mạnh như vậy. Bọn họ cho rằng đã vừa mới đạt đến Diệp Phong cực hạn, không nghĩ tới lại còn không có đạt đến Diệp Phong cực hạn. Phải biết, một trường này không phải là phổ thông vũ thánh cực hạn có thể đỡ lấy. Mà lúc này, nguyên bản một mặt ung dung cường giả thần cấp, lúc này sắc mặt cũng âm trầm lại. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao. Tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn hai chiêu, coi như Diệp Phong không phải phổ thông vũ thánh đỉnh cao cũng giống như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới, Diệp Phong không chỉ không phải phổ thông vũ giả, càng là một thiên tài. Thậm chí sức chiến đấu càng là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ầm. Đang khi bọn họ khiếp sợ thời điểm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thanh bàn tay ngọc cầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành á điểm mảnh vỡ biến mất không còn tăm hơi. Chiêu thứ 3. Lúc này, cái này cường giả thần cấp cũng nổi giận, thanh bàn tay ngọc mới vừa biến mất không còn tăm hơi, nộ quát một tiếng, một cái bàn tay lần thứ 2 đánh về Diệp Phong. Hô. Hô. Hô. Toàn bộ bên trong không gian không đủ có một tia gió, làm bàn tay của hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, bên trong không gian cuồng phong đột nhiên nổi lên, mà này cuồng phong dường như có quy luật giống như vậy, mỗi khi trải qua vây xem những người kia thời gian, liền từ bên cạnh bọn họ tránh khỏi. Cuồng phong tàn phá, thậm chí này cuồng phong bên trong càng là chen lẫn phong nhận như mưa cuồng tả mà xuống. Không chỉ như thế, này phong nhận bên trong ẩn chứa sức mạnh càng là đạt đến vũ thánh cực hạn. Lúc này, gần giống như vô số vũ thánh cực hạn cường giả múa đao quay về Diệp Phong manh chém, trung gian càng là không đủ có một tia dừng lại. Diệp Phong đứng trên không trung, nhìn này cuồng tả phong nhận, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Gió nổi lên. Trong nháy mắt, Diệp Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, cả người hắn dường như là đã biến thành nhàn nhạt bóng mờ, ở những này phong nhận trung du đãng. Những này phong nhận cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi khi tới gần Diệp Phong bên người thời điểm, đều rất giống có một luồng mềm nhẹ gió đem những này phong nhận đẩy ra. Cái gì? Ra tay cường giả thần cấp thấy cảnh này sau, sắc mặt không khỏi biến đổi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn tuy rằng không có sử dụng pháp tắc sức mạnh, thế nhưng này cô gió sức mạnh ở vũ thánh cấp cũng hầu như không có địch thủ, dù sao hắn một cái cường giả thần cấp dùng đến, cùng vũ thánh cực hạn vũ giả dùng đến, cường quá hơn nhiều. Có thể nói căn bản không phải một cái lượng cấp. Thế nhưng hiện tại, Diệp Phong một người võ thánh đỉnh cao lại né tránh dâng lên thành thạo điêu luyện, hơn nữa làm hắn giật mình nhất chính là Diệp Phong lại nắm giữ một tia pháp tắc mô hình. Vũ thánh đỉnh cao lại nắm giữ một tia pháp tắc mô hình, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Phải biết, bình thường chỉ có những kia nửa bước võ thần mới có thể nắm giữ một tia lực lượng pháp tắc, hiện tại lại xuất hiện ở một người võ thánh đỉnh cao vũ giả trên người, điều này làm cho hắn cảm giác đều có điểm khó mà tin nổi. Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống như vậy, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn này đồng thời. Thậm chí, nếu như Diệp Phong dùng sức mạnh phá tan này một chiêu, bọn họ còn không sẽ giật mình như thế, thế nhưng Diệp Phong nhưng dùng một tia pháp tắc mô hình phá tan, này không thể không để bọn họ giật mình không thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 717, sức chiến đấu dũng mãnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Chiêu thứ 4. Chiêu thứ 5. Chiêu thứ 6. Làm Diệp Phong phá tan cái này cường giả thần cấp chiêu thứ 6 sau, hắn thân thể cùng linh lực đã đạt đến cực hạn. Có thể nói, nếu như cái này cường giả thần cấp chiêu tiếp theo uy lực, tăng lên như trước kia cái kia mấy chiêu tăng lên gần như, Diệp Phong khẳng định không tiếp được. Hắn hiện tại đạt đến một cái cực hạn. Kỳ thực khiếp sợ vẫn là cái này cường giả thần cấp cùng giới vực liên minh vây xem những người kia, đặc biệt là thử thách Diệp Phong cái này cường giả thần cấp. Chính hắn dùng bao nhiêu lực hắn biết. Hiện tại hắn ngoại trừ không có sử dụng lực lượng pháp tắc tình huống, những phương diện khác đã sớm đạt đến cực hạn. Nay vẫn là hắn ở cường giả thần cấp thời gian, thả ra ngoài sức chiến đấu, đạt đến vũ thánh giai đoạn cực hạn. Nếu như hắn ở vũ thánh giai đoạn thời gian, tuyệt đối làm không đến một bước này, thậm chí năng lực kém ra 3 phần 10 đều không nhất định. Hắn trước đây chủ trì quá một lần như vậy sát hạch, lần trước thời điểm, hắn chiêu thứ 10 tài năng có uy lực như vậy. Thời điểm trước kia, người kia vừa tải đều là miễn cưỡng chống đối, mà Diệp Phong nhưng là, thấy chiêu pha chiêu, vì lẽ đó hắn ra chiêu uy lực cũng đã vượt qua di vãng. Nhưng coi như là như vậy, có vẻ như cũng không có bước ra Diệp Phong toàn bộ thực lực đến. Lẽ nào hắn thật sự có khiêu chiến phong hào vũ giả tiềm lực? Chỉ là khả năng này. Phong hào vũ giả thực lực, cũng phải dùng sâu không lường được để hình dung. Huống hồ xưa nay cũng không có vũ thánh đỉnh cao từng thu được phong hào vũ giả vinh dự. Bởi vậy, trong đầu của hắn vừa nhấp nhoáng cái ý niệm này sau, không khỏi lắc lắc đầu, đem cái ý niệm này vứt ra đầu góc. Những người khác tuy rằng không biết cái này cường giả thần cấp dùng ra bao nhiêu thực lực, có điều, xem hiện tại song phương buộc phát ra uy lực, cũng làm cho bọn họ kinh hãi không thôi. Chiêu thứ 7. Sát hạch Diệp Phong cường giả thần cấp nhìn Diệp Phong, thấp giọng gầm lên một câu. Theo hắn gầm lên, trong nháy mắt, tên này cường giả thần cấp trong tay thêm ra một thanh trường đao đến năm. Trường đao tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hàn quang. Trường đao xuất hiện, tên này cường giả thần cấp múa đao chặt bỏ. Nhất thời một cái dài chừng 100 mét to lớn ánh đao quay về Diệp Phong trực bổ xuống. Hừ. Diệp Phong lạnh rên một tiếng. Một cây trường thương cũng xuất hiện ở trong tay của hắn. Cựu trọng kính tầng thứ 9. Kim chi ý cảnh chiêu thứ 5, không gì không xuyên thủng. Linh lực bạo phát. Diệp Phong đối mặt như vậy, như ngưng tụ thành thực chất bình thường ánh đao, cũng không dám có chút bất cẩn. Hắn bây giờ, tài năng sử dụng ra không có sử dụng lực lượng tinh thần sức mạnh lớn nhất. Chen 5. Trường thương cùng ánh đao trong nháy mắt chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang dọn. Đồng nhiên, ánh đao hóa thành mảnh vỡ, rải rác ở bên trong trời đất. Chiêu thứ 7 phá. 4. Tất cả mọi người đều tương cố vông nôn, coi như là đối với Diệp Phong sát hoạch cường giả thần cấp cũng giống như vậy, bọn họ đều có chút sững sờ. Cường giả thần cấp phát sinh như vậy một chiêu. Coi như là nửa bước vũ thần cường giả, cũng đến đem hết toàn lực mới có thể ngăn hạ đi. Cũng vẹn vẹn là đỡ, hiện tại lại bị một người võ thánh đỉnh cao ung dung phá tan sao. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động. Hồn hện. Chốc lát, cái này cường giả thần cấp bình phục một hồi có chút hỗn loạn hô hấp, nói, tiểu tử, cũng không tệ lắm, ở tiếp ta một chiêu. Trong nháy mắt, trường đao lần thứ 2 chém ra. Lần này ánh đao liền dường như thực chất. Ở ánh đao này né qua địa phương, không gian đều sản sinh một tia vặn mẹo. Diệp Phong mặc dù biết này tiểu không gian đều so sánh bạc nhược. Nhưng nhìn thấy này vặn mẹo không gian, vẫn để hắn cảm giác được kinh hãi không thôi. Này một đao uy lực, tuyệt đối đạt đến nửa bước vũ thần cường giả cực hạn. Cái này cường giả thần cấp cuối cùng cũng coi như bảo lưu một điểm lý trí, không có tác dụng vượt qua nửa bước vũ thần giới hạn công kích, tất lại còn có hai chiêu, nếu như hắn hiện tại dùng vượt qua nửa bước vũ thần giới hạn sức chiến đấu. Một hồi ở lấy cái gì đây? Phải biết, hắn hiện tại chỉ là kiểm nghiệm Diệp Phong có đủ hay không tư cách đi tham gia phong hào khiêu chiến, cũng không phải muốn sát hoạch Diệp Phong. Nhìn thấy ánh đao, Diệp Phong nắm thương đáp lại đi tới. Chen 4. Lần thứ 2 một tiếng vang lên. Diệp Phong thân hình đột nhiên dừng lại, tiện đà thân hình mãnh liệt giảm xuống. Vành. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong thân hình rơi trên mặt đất, phát sinh răng rắc răng rắc. Tiếng vang, từng đạo khe theo Diệp Phong hai chân hướng về bốn phía kéo dài. Bạch. Diệp Phong mới vừa xuống đất, liền chợt vang lên, lần thứ 2 đón lấy ánh đao này. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen. Chen 5. Trong nháy mắt, Diệp Phong nắm thương cùng ánh đao đụng vào nhau, nhất thời liên tiếp vang lên giòn giã vang lên, vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, Diệp Phong cầm trong tay trường thường công kích mấy chục lần, cuối cùng oành, một tiếng, ánh đao vỡ vụn. Chiêu thứ 8 bị phá. Tuy rằng tiêu hao một ít thời gian, thế nhưng cuối cùng này một chiêu bị phá vỡ. Kỳ thực, đối mặt cái này ánh đao, Diệp Phong mặc dù nói phá tan, nếu như cái này cường giả thần cấp công kích lần nữa, hắn cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Cái này cường giả thần cấp công kích mặc dù nói không có vượt qua nửa bước vũ thần giới hạn, thế nhưng uy lực nhưng đã vượt qua, dù sao cường giả thần cấp coi như sử dụng không vượt qua thần cấp sức mạnh, phát huy được uy lực cũng không phải phổ thông nửa bước vũ thần có thể so sánh với. Tuy rằng Diệp Phong phá này một chiêu không dễ dàng, thế nhưng cuối cùng bị hắn phá vỡ, không chỉ là ngăn trở, liền đủ để biểu hiện Diệp Phong sức chiến đấu. Này đã không biết để bọn họ nói cái gì tốt. Vũ Thánh đỉnh cao làm đến một bước này, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực có chút khó mà tin nổi, bọn họ có một loại cảm giác, Diệp Phong nếu như đạt đến Vũ Thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần, nói không chắc thật có thể khiêu chiến thành công. Ai bốn? Coi như ngươi thông qua. Nhìn Diệp Phong, cái này cường giả thần cấp thở dài một hơi nói rằng, bọn họ như vậy sát hoạch có quy định, vậy thì là không có thể sử dụng thần cấp sức mạnh, mà hắn hiện tại đây, có thể nói đã là thần cấp trở xuống cực hạn. Hắn cũng muốn động dùng thần cấp sức mạnh, thần cấp sức mạnh cùng thần cấp trở xuống sức mạnh có khác biệt một trời một vực, thế nhưng nếu như ở cường giả thần cấp sức mạnh bị Diệp Phong phá tan, hắn liền có thể thu được phong hào. Bởi vậy, hắn không có sử dụng cường giả thần cấp sức mạnh, phong hào sát hoạch có thể không quy hắn quản. Cho tới Diệp Phong có thể hay không thu được phong hào, hắn không quá xem trọng. Diệp Phong sức chiến đấu là rất mạnh, phỏng chừng Vũ Thánh đỉnh cao không người nào có thể mạnh hơn hắn, thế nhưng thần cấp sức mạnh nhưng bất đồng, nếu như Diệp Phong sạch sẽ lưu loát phá tan sự công kích của hắn, thì lại còn có một chút hy vọng. Chỉ là Diệp Phong không có, dưới cái nhìn của hắn này đã là Diệp Phong cực hạn. Coi như là như vậy, Diệp Phong sức chiến đấu vẫn để bọn họ giật mình không thôi, hắn sau đó tất nhiên có thể thu được phong hào. Điểm này bọn họ có thể kết luận. Diệp Phong sức chiến đấu hầu như đứng nửa bước vũ thần cao nhất, ngoại trừ những kia phong hào cường giả, bình thường nửa bước vũ thần rất khó so với. Cái này cũng là cái này cường giả thần cấp 8 chiêu liền ngừng tay nguyên nhân. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao tương lai có thể thu được phong hào nhân vật bọn họ cũng không dám quá trải qua tội. Những người khác cũng là như thế. Chúc mừng tiểu huynh đệ trải qua sát hạch 4. Chúc mừng. Chúc mừng. Coi như là lần này không được, tiểu huynh đệ chắc chắn là có thể thu được phong hào nhân vật 5. Vậy xem những người kia, mặc kệ là cường giả thần cấp, vẫn là nửa bước vũ thần, tất cả đều một mặt ý cười quay về Diệp Phong chúc mừng dâng lên. Tuy rằng lần này Diệp Phong không có hy vọng, thế nhưng tương lai khẳng định có thể. Vũ Thánh đỉnh cao thì có dạng sức chiến đấu, bọn họ gặp cũng chỉ có Diệp Phong một người mà thôi. Vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào đây? Sát hoạch Diệp Phong cường giả thần cấp, hít sâu một hơi sau, quay về Diệp Phong hỏi. Cũng chỉ có hiện tại Diệp Phong tài năng đủ tư cách để bọn họ hỏi do họ tên, bằng không một cái phổ thông Vũ Thánh đỉnh cao, bọn họ thực sự là không thèm để ý. Thánh Vũ giới vực, Diệp Phong. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong nói rằng, tên của hắn cũng không có cái gì tốt tẩn giấu, huống hồ chờ phong hào thành công, nhất định sẽ bạo lộ ra, vì lẽ đó, liền không có cần thiết làm như vậy rồi. A4. Làm sao danh tự này như thế quen thuộc đây? Tốt tên quen thuộc A. 4. Nghe được tên Diệp Phong sau, những người này trên mặt đều lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ một chút cũng không nghĩ lên ở nơi nào nghe qua tên Diệp Phong. Tiểu Diệp huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là chờ cảnh giới đạt đến vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần cảnh giới tài năng đến xung kích phong hào, đến vào lúc ấy khẳng định thành công, hiện tại xông cơ hội quá nhỏ, lần này không xông qua được, lần sau chỉ có thể 2 năm sau tài năng tiếp tục xông, này thời gian 2 năm trừ phi công hơn đầy đủ, bằng không thể thu được đến phong hào. Cái này cường giả thần cấp nghe tên Diệp Phong cũng quen thai, thế nhưng suy nghĩ một chút không nghĩ sau khi đứng lên, cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, quay về Diệp Phong khuyên nói đến. Đây là quy củ, một người thu được phong hào có hai loại biện pháp, một loại là công hơn đầy đủ, mặt khác một loại chính là khiêu chiến, chỉ cần sức chiến đấu đạt đến phong hào yêu cầu cũng có thể thu được phong hào. Mà khiêu chiến, nếu như thất bại, chỉ có 2 năm sau tài năng có thể một lần nữa tham gia khiêu chiến. Đa tạ tiền bối, có điều, ta nghĩ thử một lần. Diệp Phong nghe vậy, quay về cái này cường giả thần cấp chắp tay nói tạ sau nói rằng, đã như vậy cũng được, đi theo ta. Nhìn thấy Diệp Phong thái độ kiên quyết sau, cái này cường giả thần cấp mở miệng nói rằng, nói xong, hướng về quang môn nơi đó đi tới. Diệp Phong không do dự, cũng đi theo. Chưa xong còn tiếp. Chương 718, thần bí không gian. Nhìn Diệp Phong bọn họ ra tiểu không gian, những người khác cũng hướng về bên ngoài đi đến. Ép. Có điều, bọn họ đang hướng ra bên ngoài lúc đi, trên mặt đều mang theo một tia nghi hoặc, Diệp Phong danh tự này bọn họ cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng liền không nhớ ra được ở nơi đó nghe nói qua. Ngưu Huynh, ngươi nghe nói qua Diệp Phong như thế tên sao? Trong những người này, một cái cường giả thần cấp quay về một cái khác cường giả thần cấp hỏi. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tên Diệp Phong hết sức quen thuộc. Chuyện này bốn. Ta cũng cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra được từ nơi nào nghe nói qua sáu. Một cái khác cường giả thần cấp do dự một chút nói rằng. Chư vị đại nhân, ta nhớ gần nhất từ những khác nơi đóng quân chuyển tới, cái kia thánh hoàng cường giả liền gọi Diệp Phong. Đang khi bọn họ nghi hoặc không rõ thời điểm, tiếp đón qua Diệp Phong cái kia cái trung niên vũ thánh cường giả trầm ngâm một lát sau mở miệng nói rằng. Hắn cùng những đại lão này không giống nhau, hắn cả ngày ở giới vực đại điện ở lại, không giống như là những kia đại lão không thế nào đi ra. Vì lẽ đó nghe nói qua Diệp Phong như vậy tên, chỉ có điều vừa bắt đầu không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ nghe những đại lão này hỏi thời điểm, Diệp Phong danh tự này trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hả? Hả? Bảy. Những người này nghe vậy sau tất cả đều sửng sốt một chút. Nếu như không có người này nhắc nhở bọn họ còn không nhớ ra được, thế nhưng làm người trung niên này vũ giả nói ra câu nói này sau, bọn họ trong nháy mắt nhớ tới từ nơi nào nghe nói qua Diệp Phong. Vừa tham gia xong một cuộc chiến tranh, đến từ Thánh Vũ giới vực, gọi là Diệp Phong người trẻ tuổi, Vũ Thánh đỉnh cao, tất cả những thứ này hết thảy đều vô cùng phù hợp. Bọn họ vừa cũng không nghĩ tới, là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết, trong tay bọn họ đều có địa đồ, biết Hắc Sơn điểm tụ tập, từ nơi này đến Hắc Sơn điểm tụ tập chỉ chạy đi, cũng cần thời gian 2-3 năm. Vì lẽ đó lúc này mới mấy tháng công phu. Căn bản cũng không có nghĩ tới Diệp Phong sẽ xuất hiện ở đây. Thậm chí bọn họ cũng hoài nghi là nghe sai đồn bậy, Thánh Vũ giới vực như vậy tiểu giới vực, làm sao có khả năng xuất hiện cường giả như vậy đây. Bất kể là ra sao cường giả, cũng phải cần gốc gác, Thánh Vũ giới vực căn bản cũng không có như vậy gốc gác bồi dưỡng được cường giả như vậy. Bởi vậy, bọn họ ai cũng không có nghĩ tới phương diện này. Mà lúc này nghe được trung niên vũ giả, để bọn họ trong nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Mặc dù có chút không tin, nhưng lại không biết nói cái gì. Chốc lát, những người này phản ứng lại vội vàng từ nơi này đi ra ngoài. Khi bọn họ sau khi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Phong theo cái kia cường giả thần cấp đã đi xa, mau mau quay về cái kia cường giả thần cấp truyền âm. Hả? Làm cái kia cường giả thần cấp nghe vậy sau, cả người không khỏi chấn động, xoay người nhìn về phía Diệp Phong. Ảch! Làm sao? Nhìn thấy cái này cường giả thần cấp đột nhiên nhìn hắn, Diệp Phong cũng ngẩn ra hỏi. Diệp huynh đệ! Vừa nay sát hoạch thời điểm, ngươi dùng mấy phần thực lực? Nghe được Diệp Phong câu hỏi, cái này cường giả thần cấp mở miệng nói rằng, nói xong, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Diệp Phong. 6. 5 phần. Diệp Phong nghe vậy sau, nhất thời sửng sốt một chút, hơi hơi trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói rằng. Ai? Quá một hồi lâu. Cái này cường giả thần cấp tài năng thở dài một hơi, nói, ngươi chính là cái kia ở Hắc Thạch Sơn tham gia chiến tranh cái kia Diệp Phong đi. Nếu như nói vừa còn có hoài nghi, làm Diệp Phong nói ra sử dụng 5 phần thực lực đến. Hắn liền không có bất kỳ nghi ngờ. Diệp Phong không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong sau khi gật đầu, cái này cường giả thần cấp sắc mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, nói, ha ha, Diệp huynh đệ. Ngươi nếu như sớm nói, nơi đó còn có thể có nhiều phiền toái như vậy sự tình đây. Diệp Phong chỉ là cười cợt, trong lòng hắn rõ ràng, hắn chính là sớm nói e sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, thời đại này cái gì đều là giả như. Chỉ có thực lực tài năng là thật sự. Diệp huynh đệ xin mời. Sau 2 canh giờ, bắt đầu phong hào sát hạch. Lúc này, cái này cường giả thần cấp đối với Diệp Phong phi thường khách khí. Kỳ thực hắn đối với Diệp Phong thực lực vẫn có hoài nghi, vũ thánh đỉnh cao thì có thánh hoàng sức chiến đấu. Sao có thể có chuyện đó? Hiển nhiên truyền thuyết là khuyết đại, có điều, nếu như thật dựa theo Diệp Phong theo như lời nói, hắn chỉ dùng 5 phần thực lực, phỏng chừng có xung kích thánh vương khả năng. Coi như là như vậy, cũng đủ để cho hắn nhìn với con mắt khác. Tối thiểu Diệp Phong đến Vũ Thánh cực hạn tuyệt đối sẽ có Thánh Vương thực lực, nhân vật như vậy đủ khiến hắn trở nên coi trọng. Mặc kệ có thành công hay không, Diệp Phong nếu đồng ý thử xem, hắn cũng không tiện nói gì. Diệp Phong thiên tài như vậy vũ giả, bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi ý chí của hắn, tự nhiên cũng sẽ không ở khuyên bảo. Nói xong mang theo Diệp Phong đi tới một cái trong thiên điện. Thiên điện, cái này cường giả thần cấp lấy ra một cái lệnh bài giao cho Diệp Phong, chỉ về đằng trước một loạt quang môn, nói, tiến vào quang môn sau, bóp nát lệnh bài, sẽ tiến vào sát hoạch sân bãi. Đa tạ. Diệp Phong sau khi nói cảm ơn, cầm lệnh bài tiến vào quang môn bên trong. Kim Hinh, người này thực sự là nghe đồn bên trong người kia sao? Chờ Diệp Phong tiến vào quang môn sau, những người khác tài năng quay về sát hoạch Diệp Phong cường giả thần cấp hỏi. Tuy rằng cảm giác là, nhưng bọn họ còn muốn xác nhận một hồi. Dù sao này quá mức để bọn họ giật mình. Phải biết, này thời gian mấy tháng, bọn họ cũng không biết làm sao từ Hắc Thạch Sơn đi tới nơi này. Kỳ thực bọn họ nào biết, Diệp Phong ngày đêm không ngừng mà ở chạy đi đây. Không có linh lực, liền trực tiếp dùng chạy đi, mỗi ngày chỉ cần đả tọa một canh giờ khôi phục một chút. Thêm vào hắn bản thân liền là lấy tốc độ tăng trưởng, vì lẽ đó 2-3 năm con đường, hắn nửa năm hầu như liền đi xong. Coi như là gặp phải kẻ địch, hắn cũng là thuận lợi liền xử lý. Y dựa theo thực lực bây giờ của hắn, coi như là 3 cấp tinh anh vũ thánh coi như là nửa bước vũ thần, cũng chỉ có bị hắn tiện tay tiêu diệt phần. Đây chính là Diệp Phong thực lực. Không sai. Sát hoạch Diệp Phong cường giả thần cấp nghe vậy gật gật đầu. A, hắn thực sự là vũ thánh đỉnh cao cảnh giới, như vậy cảnh giới làm sao có khả năng là thánh hoàng đây? Đúng đấy. Xưa nay chưa từng nghe nói thánh hoàng cường giả chỉ là vũ thánh cảnh giới đỉnh cao 6. Có thể hay không đồn đại sai lầm đây? 14. Nhìn thấy cái này cường giả thần cấp xác nhận, những người khác cũng đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Bọn họ là bất luận làm sao cũng sẽ không tin tưởng, Diệp Phong ở vũ thánh cảnh giới đỉnh cao sẽ có thánh hoàng thực lực. Không phải bọn họ không tin, mà là liền không thể tồn tại. Bọn họ xưa nay chưa từng nghe nói, ai ở vũ thánh cảnh giới đỉnh cao thì có thánh hoàng thực lực. Tám đại thánh hoàng sự tình bọn họ biết một ít, những người kia cũng đều là ở nửa bước vũ thần cảnh giới thu được thánh hoàng danh hiệu. Hơn nữa phần lớn đều dựa vào công huân thăng lên đến, thậm chí có thể nói còn không phải từ nơi này thăng lên đến. Đương nhiên điều này cũng thuộc về một loại tích lũy, cũng là có đầy đủ tích lũy tài năng thu được thánh hoàng danh hiệu. Mặc kệ đồn đại làm sao, nếu như đúng như hắn nói tới, vậy hắn cũng có xung kích thánh vương cấp cơ hội. Nghe đến mấy cái này người nghị luận sau, cái kia cường giả thần cấp trầm ngâm một hồi sau nói rằng. Nói xong, không đợi những người này nói chuyện, hắn mở miệng lần nữa, nói, đi thôi. Chúng ta cũng mau mau đi xem. Những người này không dám có bất kỳ làm lỡ, cũng toàn bộ đều tiến vào quang môn bên trong. Tiến vào quang môn trong nháy mắt, Diệp Phong cảm giác được một trận mê muội, cái cảm giác này để Diệp Phong trái tim đột nhiên kinh hoàng dâng lên, thậm chí hắn cảm giác tinh thần của hắn đều bị chốc ra. Có điều, cái cảm giác này lóe lên liền qua, chờ hắn khôi phục như cũ thời điểm, đã xuất hiện ở một cái trôi nổi bình trên đài. Toàn bộ bình đài dài rộng đều là mấy chục dặm, mà lúc này, này bình đài liền trôi nổi ở giữa không trung, chu vi món đồ gì cũng không có, liền như thế đột ngột phiêu trên không trung. Ở này trôi nổi bên dưới bình đài một bên nhưng là từng mảng bạch vân, còn ở đi xuống là cái gì, Diệp Phong cũng không nhìn thấy. Tốt thần bí không gian. Tuy rằng không biết đây là nơi nào, nhưng lại biết đây là một không gian khác, khả năng chính là những tiểu không đó một trong. Bạch. Bạch. 9. Chính đang hắn hướng về bốn phía quan sát thời điểm, đột nhiên một trận vang lên tiếng gió, trong nháy mắt, từng đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Những người này trên người hoặc là có cuồng bạo khí thế, hoặc là gần giống như người bình thường giống như vậy, thậm chí chậm rãi mà đến, liền dường như đi ở trên đất bằng. Nhìn thấy những người này thời điểm, Diệp Phong căng thẳng trong lòng. Mạnh mẽ. Những người này từng cái mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Chỉ trong chốc lát công phu, thì có mấy trăm người đi tới bình đài bốn phía. Có điều, những người này cũng không có một cái đi tới bình đài, chỉ ở bình đài bên ngoài hoặc chào hỏi, hoặc là trầm mặc không nói, còn Diệp Phong. Những người này nhưng là không hề liếc mắt nhìn. Diệp Phong hơi khẽ cau mày nhìn những người này, chỉ là suy đoán, Diệp Phong liền biết, những người này khả năng là đến quan sát hắn xung kích phong hào vũ giả. Càng ngày càng nhiều người đi tới bốn phía, không lâu lắm, chu vi liền đứng đầy người. Chỉ là từ những người này trên khí thế, Diệp Phong liền năng lực cảm giác được những người này đều là cường giả thần cấp. Hơn nữa còn đều là mạnh mẽ cường giả thần cấp. Chính là ngươi muốn xung kích phong hào vũ giả. Chính đang Diệp Phong sững sờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở trên bình đài không vang vọng dâng lên. Chương 719, chiến đấu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ đằng xa chậm rãi bay tới. Khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi này thời điểm, cả người không khỏi chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Chỉ thấy người trẻ tuổi này chậm rãi phi hành bên trong, trên người lập lòe từng đạo ánh sáng rực rỡ mang. Nếu như chỉ là ánh sáng, Diệp Phong cũng không sẽ giật mình như thế. Đến thần cấp, từ trên người thả ra như vậy ánh sáng cũng không kỳ quái, thế nhưng cái này trên người thả ra ngoài ánh sáng đều là pháp tắc, dường như cả người hắn chính là pháp tắc đầu nguồn như thế. Này làm sao để Diệp Phong không sợ hãi? Hắn gặp qua không ít thần cấp, nơi này liền không xuống thiên vị, thế nhưng những cường giả thần cấp này đều làm không đến một bước này. Ở thần linh thiên thời điểm, công kích hắn cái kia cường giả thần cấp, liền vô cùng mạnh mẽ, thậm chí hơn xa so với bình thường thần cấp mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối không có uy thế như vậy. Hiện tại cái này tuổi trẻ phải nói đã không phải người, hắn bản thân mình chính là pháp tắc. Nay cùng thần cấp vừa nắm giữ pháp thì lại khác, thậm chí có thể nói không biết cao thâm bao nhiêu. Nhìn thấy người trẻ tuổi này cùng với trên người hắn pháp tắc thời điểm, Diệp Phong có một loại cảm giác, nếu như đối đầu người này, Diệp Phong khả năng bị trong nháy mắt thuấn sát, dù cho hắn có vũ giả vô tận thủ đoạn cũng giống như vậy. Đây là một loại trực giác, Diệp Phong nhưng phi thường tin tưởng loại này trực giác. Pháp tắc mạnh mẽ đến đâu Diệp Phong không biết, nhưng nhìn trước mắt người này, từ trên người người này tản mát ra nhàn nhạt uy thế, Diệp Phong lại biết mạnh bao nhiêu. Vô cùng nhạt nhẽo uy thế, người bình thường căn bản cảm giác không ra, mà Diệp Phong nhưng có thể từ này uy thế bên trong cảm giác được khủng bố. Nay cố khủng bố căn bản không năng lực dùng lời nói mà hình dung được. Bình chung quanh đài những người này nhìn thấy nghe được người nam tử trẻ tuổi này, nhìn người nam tử trẻ tuổi này thời điểm, trên mặt đều lộ ra cung kính vẻ mặt. Diệp Phong tuy rằng không biết những người này địa vị, thế nhưng những thứ này đều là cường giả thần cấp, mà hiện ở một cái cường giả thần cấp lại đều lộ ra như vậy mô dạng, để trong lòng hắn kinh hãi khó có thể bình phục. Phải biết, hắn năng lực nhìn ra, những người này đều là tôn kính phát ra từ nội tâm, không đủ có một tia miễn cưỡng. Ở cái này vũ lực làm đầu thế giới, chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất định mức độ mới có thể làm cho tất cả mọi người tôn kính, dù cho là mạnh hơn gấp đôi đến cũng không thể, trừ phi là cường đại đến bọn họ căn bản vô lực phản kháng tài năng có thể. Diệp Phong cũng không nghĩ tới. Một cái xung kích phong hào cường giả sát hạch, lại sẽ dẫn ra như vậy nhân vật khủng bố đến. Diệp Phong ngẩng đầu hướng về tuổi trẻ vũ giả nhìn lại. Mà lúc này, người trẻ tuổi này chính nhìn hắn. Như đao ánh mắt, dường như muốn đem hắn nhìn thấu giống như vậy, thậm chí Diệp Phong có thể cảm giác được cả người hắn hoàn toàn bại lộ ở người này trong ánh mắt. Diệp Phong muốn động, thế nhưng là căn bản không thể động đậy, dường như cả người nằm ở kiên cố xi măng ở trong, bị gắt gao niêm phong lại, liền ngay cả ngón tay đầu động đậy cũng không thể. Điều này làm cho Diệp Phong sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Không sai. Ta chính là. Diệp Phong thí nghiệm một hồi còn có thể nói chuyện, liền sắc mặt khó coi nhìn bầu trời người thanh niên trẻ, mở miệng nói rằng. Được, bắt đầu đi. Nghe được Diệp Phong, cái này tuổi trẻ vũ giả điểm điểm đầu nói rằng. Theo hắn, Diệp Phong trong nháy mắt cảm giác được toàn thân hắn có thể di chuyển, những kia ràng buộc đồ vật của hắn, dường như liền như thế đột nhiên biến mất rồi như thế. Đến vô ảnh. Đi không còn hình bóng, thậm chí coi như là y theo sức chiến đấu của hắn. Khả năng đối phương một ý nghĩ, liền để hắn không thể động đậy chút nào, điều này làm cho Diệp Phong trong lòng không khỏi căng thẳng. Lý Khác, ngươi đi bốn. Cái này tuổi trẻ vũ giả ở xung quanh vây xem những người kia bên trong nhìn lướt qua, quay về một người trong đó trung niên vũ giả nói rằng. Vâng, đại nhân. Nghe được tuổi trẻ vũ giả. Trung niên vũ giả nhất thời từ trong đám người bay ra ngoài, cung kính quay về tuổi trẻ vũ giả được rồi một cái lễ sau nói rằng. Tuổi trẻ vũ giả nhìn trung niên vũ giả chỉ là điểm điểm đầu, sau đó quay về Diệp Phong, nói, song phương làm hết năng lực, đánh hòa nhau có thể dành cho Thánh Vương danh hiệu. Nếu như chiến thắng, chính là Thánh Hoàng danh hiệu. Diệp Phong nghe vậy, một mặt bình tĩnh điểm điểm đầu, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng nhưng có chút giật mình. Người trung niên này vũ giả không thể nghi ngờ là một cái cường giả thần cấp, hơn nữa còn là một cái không kém cường giả thần cấp. Diệp Phong không nghĩ tới này xung kích phong hào cường giả sẽ như vậy khó. Phải biết, cùng cường giả thần cấp đánh hòa nhau cũng không dễ dàng, chớ nói chi là muốn chiến thắng. Chuyện này đối với vũ thánh cấp vũ giả khác tới nói hầu như là không thể, coi như là Diệp Phong cũng giống như vậy. Đánh hòa nhau, hắn khả năng không có vấn đề, thế nhưng muốn chiến thắng một cái cường giả thần cấp nhưng dù là thiên nan và nan. Không chỉ Diệp Phong trong lòng giật mình, bình chung quanh đài vây xem những cường giả thần cấp này đồng dạng giật mình không thôi. Đây căn bản không phải xung kích phong hào sát hạch. Có thể nói, tuy rằng khảo hạch này đơn giản không ít, nhưng tương tự, độ khó cũng tăng cao rất nhiều. Thánh Hoàng cường giả có thể chiến thắng phổ thông thần cấp, thế nhưng vậy cũng là ở lá bài tẩy ra hết tình huống, hơn nữa còn là loại kia lâu năm Thánh Hoàng cường giả. hiện tại lại để người trẻ tuổi này xung kích phong hào thời điểm, lại liền muốn đánh bại cái này cường giả thần cấp. So với trước đây cái khác sát hoạch, lần này độ khó gia tăng rồi không ít, tuy rằng như vậy có chút bất hòa quy củ, nhưng không người nào dám nói cái gì. Cái này tuổi trẻ vũ giả, vẫn chưa có người nào dám phản bác. Đừng nói một cái sát hoạch, hắn coi như là không cho Diệp Phong sát hoạch, cũng chỉ là đơn giản một câu nói, không có bất kỳ người nào dám phản đối. Bởi vậy, bọn họ tuy rằng kỳ quái, nhưng ai cũng không hề nói gì, trung niên vũ giả càng là đi tới Diệp Phong trước mặt. Ai cũng không có hỏi tên Diệp Phong, nếu như không thông qua sát hoạch, một cái tên căn bản không đáng bọn họ đi ký, chỉ có thông qua sát hoạch, trở thành phong hào vũ giả sau, tài năng phải nhận được bọn họ coi trọng. Trung niên vũ giả nhìn Diệp Phong không nói gì, vốn nên là một vị thánh vương cường giả đến kiểm tra Diệp Phong, chỉ cần cùng thánh vương cường giả đánh ngang tay, là có thể trở thành thánh vương cấp cường giả, nếu như muốn thu được thánh hoàng tán thưởng, thì lại phải cùng thánh hoàng cấp cường giả giao thủ. Chỉ là đối với những này Diệp Phong cũng không biết, hắn cũng không biết, kỳ thực này trong đám người, thì có thánh hoàng cùng thánh vương cấp cường giả. Đây là có người xin xung kích phong hào sau, giới vực liên minh cũng đã thông báo đến bọn họ, chuẩn bị đến sát hoạch Diệp Phong. Sát hoạch Diệp Phong bọn họ, chỉ cần có thể chiến thắng sát hoạch, bọn họ cũng sẽ có lượng lớn công huân khen thưởng, này có thể nói là một cái bạch kiếm lời công huân cơ hội tốt, thế nhưng không nghĩ tới tuổi trẻ vũ giả một câu nói, để bọn họ bạch cao hứng hụt nửa ngày. Thậm chí bọn họ cũng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ vũ giả sẽ tới nơi này. Phải biết, cái này tuổi trẻ vũ giả bình thường căn bản không chú ý những này, đừng nói sát hoạch, coi như là chân chính thánh hoàng cùng thánh vương hắn đều không có để ý quá. Ra tay đi. Đứng Diệp Phong trước mặt người trung niên này cường giả thần cấp nhìn Diệp Phong nói rằng, đối với loại này xung kích phong hào sự tình bọn họ thấy hơn nhiều, hầu như mỗi ngày đều có người đến xung kích phong hào cường giả, vạn ngàn giới vực, này đã toán là phi thường thiếu. Thế nhưng là xưa nay chưa từng có ai thành công. Hắn nhớ vẫn là 10 năm trước, có một cái vũ giả xung kích thánh vương vũ giả thành công, cái khác cũng lại chưa từng có ai thành công, có thể thấy được cái này độ khó. Đối mặt như vậy vũ giả, Diệp Phong không có dám chút nào thất lễ. Trong nháy mắt trường thương xuất hiện. Cựu trọng kính tầng thứ 9 bạo phát. Linh lực bạo phát. Hỏa chi ý cảnh thức thứ 5, hỏa chi hủy diệt. Đối mặt Diệp Phong cường giả thần cấp, Diệp Phong không dám có chút bảo lưu. Cái này cường giả thần cấp nhìn thấy Diệp Phong khí thế sau, hơi hơi bĩu môi. Trên mặt lộ ra một tia xem thường. Diệp Phong khí thế tuy rằng mạnh, ở vũ thánh vũ giả trong mắt cũng thuộc về siêu cường, thế nhưng ở trong mắt hắn, cũng vẹn vẹn là năng lực xem qua mắt. Thực lực như vậy, hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây? Diệp Phong nắm thương hướng về trước mắt cái này cường giả thần cấp công kích quá khứ. Một thương này mang theo vô tận uy thế, toàn bộ trong thiên địa những vật khác phảng phất toàn bộ biến mất, liền còn lại cây thương này, thân thương càng là lập lòe u lan sắc hỏa diễm. Phảng phất này đã không phải một thanh thiết thương, mà là một thanh hỏa diễm tạo thành trường thương. Đến hiện tại, Diệp Phong trường thương đã trọng lượng ước 100 vạn gần, dung hợp chỉ thủy cảnh chủ nhân trường thương sau, Diệp Phong trường thương đã có vô hạn khả năng. Tối thiểu hiện tại còn không đạt tới Diệp Phong cực hạn, coi như là đạt đến hắn cực hạn sau, trường thương như thế có thể nuốt chửng cái khác kim loại thăng cấp. Đây chính là cây súng này chỗ tốt. Cũng không ai biết cây súng này lai lịch, bất quá đương sơ trôi này huyền thiết thương đến từ thời đại viết cổ, một cái võ đạo cực kỳ hưng thịnh thời đại. Tối thiểu ở hiện tại, Diệp Phong chưa từng thấy như vậy vũ khí, dù cho là linh bảo cũng vậy. Ngọn lửa màu xanh lam trường thương chỗ đi qua, không gian đều rất giống trở nên vặn vẹo dâng lên. Ở Diệp Phong xông về phía trước thời điểm, cái này cường giả thần cấp vung trường, nhất thời một cái cao hơn 3 mét bàn tay đón lấy Diệp Phong trường thương. Lúc này cái này bàn tay hiện xanh ngọc, thậm chí trên bàn tay tay văn đều phi thường rõ ràng, trên bàn tay lực lượng pháp tắc lượn lờ, mang theo một luồng không tên uy thế. Vành! Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn, Diệp Phong trường thương mũi thương điểm ở cái này bàn tay trung ương. Ha ha! Cảm giác được Diệp Phong trường thương trên sức mạnh sau, cái này cường giả thần cấp cười khẽ một tiếng. Cự trưởng đỉnh trường thương hướng về Diệp Phong chụp tới. Cự trưởng còn chưa tới Diệp Phong bên người, thế nhưng lực lượng pháp tắc cũng đã chăm chú đem hắn gói lại, để Diệp Phong không có một chút nào nhúc nhích chỗ trống. Mở cho ta. Cảm giác được này cố ràng buộc sức mạnh sau, Diệp Phong hét lớn một tiếng, nhất thời cả người cất cao mười mấy cm, bắp thịt càng là biến thành từng khối, triệt để lật đổ nguyên lai Diệp Phong văn nhược dáng vẻ. Ầm. Sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt từ Diệp Phong trên người truyền tới, trong nháy mắt vang lên liên tiếp nổ vang. Lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị Diệp Phong sức mạnh khổng lồ dễ rủa có chút buông lỏng. A, tên tiểu tử này không đơn giản a, thật mạnh mẽ. Là mạnh mẽ, thế nhưng còn chưa đủ lấy tránh thoát lực lượng pháp tắc đi. Linh lực ngưng tụ trình độ cùng lượng trên cũng có thể so với nửa bước vũ thần đi. Có điều, pháp tắc chính là pháp tắc, hắn coi như là thêm vào linh lực cũng không đủ tránh ra. Nếu như hắn không hề chắc bài, e sợ không thể được phong hào 4. Nam. Thấy cảnh này sau, Chu Vi vẫn không nói gì người, trên mặt đều lộ ra một tia yên lặng, dồn dập bắt đầu nghị luận. Trong những người này, chỉ có cái kia tuổi trẻ vũ giả sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn biết Diệp Phong cùng linh lực siêu cường, nhưng không nghĩ tới vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đang chờ đợi Diệp Phong lá bài tẩy. Diệp Phong trên người có hắn cũng không biết bí mật, bởi vì hắn dò xét Diệp Phong lực lượng tinh thần thời điểm, lại cảm giác được hỗn độn một mảnh, đây là hắn chưa từng có tình huống. Cái này cũng là hắn tại sao thay đổi phương pháp khảo sát nguyên nhân, chính là vì bức bách Diệp Phong dụng hết toàn lực, làm cho hắn năng lực nhìn ra Diệp Phong sâu cả đến. Hắn có thể không tin, Diệp Phong chỉ có linh lực cùng lực lượng tinh thần. Năng lực đem cùng linh lực tu luyện tới mức độ như vậy người, sẽ không có bất kỳ lá bài tẩy sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 720, Hư không diệt thần kiếm. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hừ. Thấy cảnh này, cái này cường giả thần cấp lạnh rên một tiếng, càng nhiều lực lượng pháp tác hướng về Diệp Phong bao vây quá khứ, vừa có thể sống động Diệp Phong, trong nháy mắt lại bị ràng buộc gắt gao. Ha ha. Đối với này, Diệp Phong cũng không có bất kỳ tức giận, trên mặt trái lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Diệp Phong nụ cười sau, Diệp Phong đối diện cường giả thần cấp tâm lý đột nhiên ngẩn ra, bay lên một tia dự cảm không tốt. Người trẻ tuổi này ngốc hả? Không sai, phỏng chừng bị cường giả thần cấp mạnh mẽ cho dọa sợ năm. Ha ha năm. Không thành thần trung quy chỉ là run rế a. Nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt sau, những người vây xem này, tất cả đều không cảm thấy lắc lắc đầu. Chỉ có cái kia tuổi trẻ vũ giả nhìn thấy Diệp Phong nụ cười trên mặt sau, khỏe miệng hơi nết lên một hồi. Hắn biết, Diệp Phong đây là muốn lấy ra thực lực đến rồi, chỉ là không biết này Diệp Phong bùng nổ ra toàn bộ thực lực, có thể hay không đạt đến phong hào vũ giả yêu cầu. Kỳ thực bọn họ đều hy vọng phong hào vũ giả nhiều một điểm, dù sao nhân tộc mỗi thêm một cái phong hào vũ giả, sẽ lớn mạnh một phần. Diệp Phong nụ cười trên mặt mới vừa ở trên mặt hắn đẩy ra, nhất thời lít nha lít nhít lưu quang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vẹn vẹn không tới một cái nháy mắt thời gian, những này lưu quang liền hợp lại cùng nhau, hình thành một thanh hình thoi kiếm. Thậm chí ngay ở trước mặt chuôi hình thoi kiếm hình thành thời điểm, bọn họ còn chưa kịp phản ứng. Nhanh! Quá nhanh! Diệp Phong ra chiêu tốc độ vượt quá dự liệu của bọn họ, hơn nữa căn bản không đủ có một tia tiết trệ, làm liền một mạch. Khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, hình thoi kiếm mang theo hàn quang quay về bàn tay khổng lồ vọt mạnh mà đi. Hả? Thấy cảnh này, cái này cường giả thần cấp hơi hơi như mày, cái tốc độ này hắn căn bản không kịp trốn. Thậm chí có thể nói hắn muốn tránh đều không tránh thoát. Hình thoi kiếm tốc độ để hắn đều cảm giác được một trận hoảng sợ. Phải biết, tốc độ của hắn tuyệt đối không có Diệp Phong hình thoi kiếm nhanh, đây mới là để hắn chân chính hoảng sợ địa phương. Hắn nhưng là cường giả thần cấp, bản thân bất kể là sức chiến đấu vẫn là cảnh giới đều không phải một người võ thánh đỉnh cao có thể so sánh với, thế nhưng hiện tại ngược lại. Diệp Phong tốc độ công kích hắn dĩ nhiên theo không kịp. Đây chính là Diệp Phong lá bài tẩy. Lúc này, hắn nơi đó còn năng lực không hiểu đây. Hắn cũng nghĩ tới Diệp Phong sẽ nắm chắc bài, thế nhưng không nghĩ tới lá bài tẩy mạnh mẽ như vậy. Cái tốc độ này tuyệt đối vượt qua võ cường giả cấp thánh cực hạn, thậm chí nói riêng về tốc độ đã vượt qua hắn. Diệt. Nhìn thấy cái này, nếu tránh không khỏi, vậy thì trực tiếp giết chết. Nhất lực phá văn pháp, hắn liền không tin, hắn một cái cường giả thần cấp sẽ bị cái này làm cho khiếp sợ. Nghĩ tới đây, bàn tay khổng lồ từ bỏ Diệp Phong, hướng về sông thẳng hắn mà đến hình thoi kiếm chụp tới. Hừ. Diệp Phong lạnh rên một tiếng, hình thoi kiếm không có một chút nào né tránh, tốc độ trái lại tăng nhanh, hướng về bàn tay khổng lồ xông tới. Thấy cảnh này, cái này cường giả thần cấp trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt. Hình thoi kiếm không có trốn, ra ngoài dự liệu của hắn, có điều, nhưng chính phù hợp tâm ý của hắn. Nếu như Diệp Phong một lòng muốn tránh, hắn còn thật không có biện pháp quá tốt. Đã như vậy, vậy chỉ có thể trực tiếp dựa vào thực lực nghiền ép Diệp Phong. Vành. Trong nháy mắt, bàn tay khổng lồ cùng hình thoi kiếm đánh vào tất cả, nhất thời phát sinh nổ vang. Ở chạm vào nhau trong nháy mắt, cự bàn tay to liền đem hình thoi kiếm chăm chú siết trong tay, lúc này, hắn cái tay còn lại. Cũng lần thứ hai hướng về nắm vào trong hư không một cái, nhất thời xuất hiện lần nữa một cái bàn tay khổng lồ hướng về Diệp Phong chụp tới. Diệp Phong không có quản hướng về hắn chụp tới cự bàn tay to, đối mặt cường giả thần cấp, hắn coi như là muốn tránh cũng không nhất định năng lực né tránh. Phá. Nếu mặc kệ, vậy liền đem hết thể hy vọng đều ký thác đến hình thoi kiếm trên. Dù sao đây mới là hắn công kích cường đại nhất, Diệp Phong nộ quát một tiếng, hình thoi kiếm nhất thời cao tốc xoay tròn dâng lên, gần giống như một cái máy khoan điện. 3. Trong chớp mắt, một tiếng vang nhỏ từ cái thứ nhất cự bàn tay to bên trong truyền tới, hình thoi kiếm lập lòe chói mắt bạch quang, từ cự bàn tay to trung gian xuyên thủng qua, hướng về cái này cường giả thần cấp cửa phóng đi. T5. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đều có thể nhìn ra, một trường này, cái này cường giả thần cấp đã tận lực toàn lực, thế nhưng như vậy một trường, vẫn bị Diệp Phong chớp mắt phá tan sao. Chuyện này quả thật vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Ở tại bọn hắn những người này trong mắt, Diệp Phong liền hẳn là bị nghiền ép tồn tại, thế nhưng hiện tại lại là kết quả như thế sao? Coi như là cái này cường giả thần cấp cũng không ngoại lệ, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ như vậy dễ dàng phá tan hắn một trường này, có thể nói dễ dàng. Mà giữa bầu trời tuổi trẻ vũ giả nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Hắn biết Diệp Phong khẳng định nắm chắc bài, đây là nhân tộc vũ giả bản tính, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong lá bài tẩy sẽ mạnh như vậy. Cường giả thần cấp công kích không phải là ai muốn phá liền năng lực phá, nếu như không có đồng cấp thực lực căn bản không thể. Cái này cường giả thần cấp nhìn xông thẳng hắn mặt mà đến hình thoi kiếm, không dám chậm trễ chút nào, mau mau từ bỏ Diệp Phong, hai tay vung đẩy, hướng về này điểm hình thoi kiếm tông tới, mà thân hình của hắn càng là cấp tốc lùi về sau. Nếu như nói hắn vừa mới bắt đầu vẫn không có đem hình thoi kiếm để ở trong lòng, khi này hình thoi kiếm uy lực bày ra sau, hắn cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, vô thanh vô tức, công kích lại sánh ngang cường giả thần cấp. Chỉ là hắn nhanh, hình thoi kiếm tốc độ càng nhanh hơn, ở một mảnh bạch quang bên trong, hình thoi kiếm đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hả? Nhìn thấy hình thoi kiếm biến mất, tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt một chút. Nhiều như vậy cường giả thần cấp, lại không có năng lực khóa chặt hình thoi kiếm, làm hình thoi kiếm biến mất. Bất luận bọn họ làm sao tìm kiếm thế nhưng là không tìm được vị trí. Chuyện này quả thật chuyện khó mà tin nổi. Phải biết, coi như này hình thoi kiếm tốc độ ở nhanh, cũng không thể giấu giếm được bọn họ thần cho rằng. Ồ! Thấy cảnh này, cái kia tuổi trẻ vũ giả cũng khẽ ồ lên một tiếng, lông mày hơi hơi gạt gạt. Hắn tự nhiên nhìn ra này một chiêu nội tình đến, chỉ là hắn không nghĩ tới Diệp Phong lực lượng tinh thần lại mạnh mẽ như vậy. Này một chiêu còn có một cái tên gọi là hư không diệt thần kiếm. Tuy rằng nói như vậy có chút khuyết đại, nhưng cũng không phải không hề căn cứ, phổ thông cường giả thần cấp căn bản không chống đỡ được này một chiêu. Hóa ra là này một chiêu, thật nhiều năm không người nào có thể dùng đến đi. Không sai, đặc biệt là một người võ thánh dùng đến, càng là hiếm thấy. Không nghĩ tới a. Xem ra hôm nay người này khiêu chiến Phong Hào thành công. Đúng đấy. Trăm năm qua người số một khiêu chiến thành công bốn. Một lát sau, những người này cũng phản ứng lại, biết rồi này một chiêu. Thần khí thiên tuyến toa bọn họ vẫn là biết đến. Vừa mới bắt đầu chỉ là không có nghĩ đến. Hơn nữa cũng không nghĩ tới, một người võ thánh cường giả lại năng lực đem thiên tuyến toa triển khai đến mức độ này. Cổ lao tương truyền, thiên tuyến toa chính là cho vũ thánh cường giả sử dụng, thế nhưng dần dần mọi người đều khịt mũi coi thường, bởi vì không người nào có thể ở vũ thánh cảnh giới phát huy ra hắn uy lực đến. Dần dần này trở thành cường giả thần cấp. Hơn nữa là cường giả thần cấp bên trong tinh thần linh sư vũ khí. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị một người tuổi còn trẻ vũ thánh dùng đến. Nói như thế, Diệp Phong lực lượng tinh thần thiên phú có thể dùng kinh người để hình dung bốn. Cứ như vậy, cái gì xung kích phong hào phảng phất đã kinh biến đến mức không trọng yếu như vậy. Nói nhiều, kỳ thực chăm chú trong nháy mắt, ở cái này cường giả thần cấp lùi về sau thời điểm, trước mặt hắn càng bị hắn bày xuống tầng tầng phòng ngự. Chỉ là nhìn thấy này hình thoi kiếm biến mất, để hắn có chút mờ mịt, trong nháy mắt, hình thoi kiếm xuất hiện. Mà liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. T4. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hình thoi kiếm, cái này cường giả thần cấp không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xuyên qua hư không? Bọn họ không nghĩ tới là thật sự, đều nói thiên tuyến toa có thể xuyên qua hư không, thế nhưng nhìn thấy cũng không có nhiều người, thậm chí có thể nói ít ỏi. Tinh thần linh sư vốn là rất ít, mà tinh thần linh sư mạnh mẽ đến nước này càng thiếu, đặc biệt là chủ chiến tinh thần linh sư. Chớ nói chi là trở thành cường giả thần cấp tinh thần linh sư. Cái này cường giả thần cấp nhìn gần trong gang tấc hình thoi kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đưa tay liền đi chặn này hình thoi kiếm. Vành. Trong nháy mắt, hình thoi kiếm cùng cái này cường giả thần cấp bàn tay đụng vào nhau. Phát sinh một tiếng kinh thiên vang trầm. Bạch. Theo tiếng vang, cái này cường giả thần cấp thân hình nhất thời bay ngược ra ngoài. Theo thân hình của hắn bay ngược, cánh tay càng là một tấc vỡ vụn biến mất, tiện đà mưa máu theo thân hình của hắn che kín hư không. 4. Chu vi nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Bọn họ cũng đều biết này hư không diệt thần kiếm lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới lợi hại đến mức độ này. Hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Khi này cái cường giả thần cấp đứng vững thân hình sau, hắn đã đi tới bình đài bên ngoài. Lúc này sắc mặt của hắn cũng hết sức khó coi, hai tay đã biến mất không còn tăm hơi, hai mắt càng trở nên đỏ chót chết nhìn chòng chọc Diệp Phong. Hắn không nghĩ tới sẽ bại, hơn nữa bại như thế triệt để. Càng là bại ở một người võ thánh trong tay, chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Trong nháy mắt, từng luồng gợn sóng vô hình hướng về cái này cường giả thần cấp cánh tay bắt đầu tụ tập. Theo này cố gợn sóng vô hình, cánh tay của hắn một tấc dài ra đi ra, chỉ là chốc lát thời gian, hoàn hảo cánh tay liền xuất hiện ở hắn trên người hắn. Diệp Phong cẩn thận liếc mắt nhìn, thậm chí lực lượng tinh thần cũng đã bao phủ tới, cũng không có nhìn ra ngón này cánh tay có cái gì không cùng đi, hoàn toàn chính là một cái bình thường cánh tay. Hả? Điều này làm cho trong lòng hắn cả kinh, cũng không khỏi hắn không sợ hãi, hắn xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Tối thiểu hắn chưa từng nghe nói, cường giả thần cấp còn năng lực đoạn chi sống lại, còn thần tướng cùng thần vương cảnh giới, hắn liền không được biết rồi, có điều, người võ giả này rõ ràng chỉ là một cái phổ thông thần cấp. Điều này làm cho Diệp Phong nghĩ mãi mà không ra. Bạch! Cường giả thần cấp cánh tay mọc ra sau, thân hình hơi động, hướng về bình đài bay đi. Bạch! Chỉ là khi hắn đi tới bình đài biên giới thời điểm, phảng phất gặp phải một cái trong suốt tường màn, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp, hắn người càng bị văng ra. Cường giả thần cấp bị văng ra sau, ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía bầu trời đỉnh quả thực tuổi trẻ vũ giả. Được rồi, tỉ thí kết thúc, tiểu huynh đệ này thu được thánh hoàng danh hiệu. Chỉ nghe cái này tuổi trẻ vũ giả chậm rãi mở miệng nói rằng. Nam. Là. Cường giả thần cấp nghe vậy sau, mặc dù trong lòng ở không tình nguyện, cũng chỉ có thể cung kính đáp một tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Nghe được cái này cường giả thần cấp đáp ứng, cái này tuổi trẻ vũ giả nhìn về phía Diệp Phong hỏi. Thánh vũ giới vực, Diệp Phong. Ở chiến trường này lan lộn, thường thường một người đại biểu không ở là cá nhân, mà là một cái giới vực, vì lẽ đó bất luận kẻ nào nói tên trước, bình thường đều sẽ nói lên chính mình giới vực. Hừm, được, khi nhìn chúng ta sau đó còn có thể gặp lại. Hô Lôi Vân, người giúp Diệp Phong công việc Thánh Hoàng Phong Hào sự tình bốn. Cái này tuổi trẻ vũ giả ở quay về Diệp Phong điểm điểm đầu, quay về cách đó không xa một cái trung niên vũ giả dặn dò một câu, nói xong, liền nhẹ nhàng đi. Vâng, đại nhân. Cái này gọi Hô Lôi Vân trung niên vũ thần nghe vậy sau, cung kính đáp một tiếng. Chưa xong còn tiếp. Chương 721, Phong Hào Thiên Lang. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Cung tiễn đại nhân. Cung tiễn đại nhân. Nam. Tuy rằng người thanh niên trẻ đã không nhìn thấy bất kỳ hình bóng, thế nhưng tất cả mọi người cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, cung kính quay về không có một bóng người bầu trời nói rằng. Diệp Phong nhìn hết thảy trước mắt, trong lòng âm thầm cảm thán, tuy rằng không biết người này là ai, thế nhưng từ này uy thế bên trong, liền nhìn ra người này không đơn giản. Vạn thần thần phục. Đây là một cái khái niệm gì, hơn nữa những người này, nhìn dáng dấp không có một cái làm ra vẻ, hầu như đều xuất phát từ chân tâm. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Chốc lát, những người này tài năng chậm rãi đứng lên, hướng về bình đài bay tới. Diệp huynh đệ 4. Khá lắm. Diệp huynh đệ 5. Lợi hại. Ha ha, hiện tại phải gọi Diệp Thánh Hoàng 4. Diệp Thánh Hoàng nhưng là chư thiên vạn giới thứ 9 Thánh Hoàng 5. Đây là ta nhân tộc rất may. Đúng đấy, mỗi xuất hiện một cái Thánh Hoàng, đại diện cho ta nhân tộc số mệnh lại tăng lên một đoạn. Diệp huynh đệ, hoan nghênh đến ta ma thiên giới vực làm khách. Đi tới trên bình đài, những cường giả thần cấp này cùng vừa lạnh lùng có chỗ bất đồng, hiện tại những người này từng cái trên mặt tràn ngập ý cười. Thánh Hoàng. Bất luận là cái nào Thánh Hoàng thành tựu tương lai cũng không phải bọn họ những này phổ thông thần cấp có thể so sánh với. Huống hồ, Diệp Phong vừa cũng dùng thực lực chinh phục bọn họ. Diệp Phong ở Vũ Thánh đỉnh cao liền có như thế thực lực, nếu như Diệp Phong đến Vũ Thánh cực hạn hoặc là nửa bước Vũ Thần cảnh giới, cái kia thực lực của hắn phỏng trừng liền năng lực giết chết thần cấp. Này không thể không để bọn họ như vậy. Diệp Phong khả năng là gần ngàn năm đến, cái thứ nhất lấy vũ thánh cảnh giới đỉnh cao phong hào thánh hoàng cường giả. Diệp huynh đệ, ta tên Hô Lôi Vân, phụ trách ngươi phong hào công việc. Cùng bọn họ loạn rầm rầm không giống, Hô Lôi Vân đi tới Diệp Phong bên người. Một mặt ý cười quay về Diệp Phong chắp tay nói rằng. Hô Lôi tiền bối. Nghe được Hô Lôi Vân, Diệp Phong khách khi đánh một tiếng bắt chuyện. Những cường giả thần cấp này bên trong, chỉ có Hô Lôi Vân cho Diệp Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Bởi vậy, Diệp Phong cũng không dám có chút bất cẩn. Ha ha! Lão đệ, không cần khách khí như thế. Ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, sau đó gọi ta Hô Lôi hoặc là Hô Lôi đại ca là tốt rồi. Nghe được Diệp Phong, Hô Lôi Vân cũng cười to dâng lên nói rằng. Có điều, sau khi cười xong, Hô Lôi Vân trong lòng né qua một tia cay đắng, ngốc giả này vài tuổi sao? Hắn đã hơn 3.000 tuổi, mà Diệp Phong, đại khái còn chưa vượt qua 100 tuổi, này đã thuộc về rất trẻ tuổi. Có thể nói, tuổi trẻ có chút quá đáng. Bọn họ ở cái tuổi này có điều là vừa bước vào vũ thánh giai đoạn. Phải biết, bọn họ những người này bước vào vũ thánh thời gian đều rất dài, cùng một ít phổ thông vũ giả là không giống, đặc biệt là cùng Diệp Phong bản thân biết những vũ thánh đó cường giả không giống. Bọn họ những người này bản thân liền thuộc về thế lực lớn, sẽ không như vậy sốt ruột đột phá, mà là đem hết thảy bọn họ năng lực tu luyện tới đỉnh cấp, cảm giác được đã đến cực hạn của bọn họ sau tài năng sẽ đột phá. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tăng cường thành thần tỷ lệ thành công. Vì lẽ đó bọn họ trăm tuổi bước vào vũ thánh cảnh giới đều xem như là sớm. Như là một ít tiểu giới vực không hiểu cái này. Có thể đột phá thời điểm liền đột phá, có thể đi vào vũ thánh cảnh giới rất sớm. Nhưng sau đó đột phá thần cấp hầu như vô vọng, mà bọn họ chính là cùng những vũ tôn đó đỉnh cao vũ giả cạnh tranh, đều không nhất định là những kia các loại sức mạnh đều tu luyện tới cực hạn vũ tôn đối thủ. Những kia phổ thông vũ thánh, không chỉ đột phá thần cấp vô cùng gian nan, trăm vạn trong ngàn vạn khó tìm một cái, hơn nữa như vậy vũ thánh ở trên chiến trường chỉ có thể coi là bia đỡ đạn. Hô Lôi đại ca. Diệp Phong cũng không có khách khí. Hắn bây giờ đối với nơi này còn không biết gì cả, hiện tại này Hô Lôi chủ động kết giao, hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Ha ha, được, lão đệ. Không biết ngươi nghĩ kỹ chính mình Phong Hào sao? Hô Lôi Vân nghe vậy sau, nhất thời cười to dâng lên. Phong Hào, nói đơn giản điểm chính là một cái tên, làm chính mình lên tên rất hay sau. Sau đó người khác xưng hô thời điểm, sẽ xưng hô ngươi Thánh Hoàng, sau đó bước vào thần cấp, cũng sẽ bị kêu là nào đó thần hoặc là nào đó thần tướng. Mà xưa nay, không có mấy người có thể được hưởng cái này Phong Hào. Tuy rằng thần cấp khác cường giả cũng đều có danh hiệu của chính mình, thế nhưng cái này giới vực liên minh phong nhưng không giống nhau. Này không chỉ đại biểu danh dự, thay thế biểu chính là quyền hạn. Không chỉ ở giới vực liên minh giao dịch thời điểm, đãi ngộ vô cùng hậu đãi, coi như là một ít đối với cường giả thần cấp tới nói tuyệt mật võ kỹ hoặc là công pháp, hoặc là một cái nào đó thần hoặc là một cái nào đó thần vương cảm ngộ, chỉ cần ngươi có công công lao liền năng lực đổi lấy. Phổ thông cường giả thần cấp, có vài thứ coi như ngươi có công công lao cũng đổi lấy không được. Liền gọi Thiên Lang đi. Diệp Phong trầm ngâm một hồi nói rằng, Thiên Lang đại lục, Diệp Phong địa phương của khởi, cũng là quê hương của hắn, hắn càng là tiếp nhận rồi cơ vô địch truyền thừa. Thiên Lang. Nghe được Diệp Phong, Hô Lôi Vân tuy rằng cảm giác được có chút kỳ quái, không biết Diệp Phong tại sao lên như vậy một cái tên, có điều, những thứ này đều là không quá quan trọng việc nhỏ, bởi vậy, nói, đem ngươi chiến trường huân chương cho ta bốn. Diệp Phong nghe vậy sau, đem hắn chiến trường huân chương hái xuống, giao cho Hô Lôi Vân. Hô Lôi Vân tiếp nhận Diệp Phong huân chương sau, từ trong nhẫn lấy ra một khối ngọc bài, hai tay một trận múa, huân chương cùng lệnh bài đều phóng thích bạch quang bay tới không trung. Lệnh bài cùng huân chương dường như nam châm hai cực, lẫn nhau hấp dẫn, dần dần phi đến cùng một chỗ, hai đám bạch quang rất nhanh liền dung hợp được. Khoảng chừng quá một phút khoảng chừng, hai đám bạch quang dung hợp thành một đoàn, dần dần hình thành một đoàn. Bạch quang tản đi, lúc này không trung chỉ còn dư lại Diệp Phong huân chương. Mà huân chương lúc này cũng có một tia biến hóa, nguyên bản hình tròn dường như đồng hồ đeo tay huân chương bốn phía thêm ra rất nhiều điều khác, mà huân chương mặt ngoài càng là trở nên mông lung, phảng phất vĩnh viễn cách một tấm lụa mỏng. Lụa mỏng trên tinh vân lưu chuyển, từng cái quả cầu ánh sáng ở này bên trên lóe lên liền qua. Lúc này huân chương làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Những người khác nhìn Diệp Phong huân chương, trên mặt lộ ra một tia thần sắc hâm mộ. Này huân chương nhưng là tượng trưng một loại thân phận, chỉ có Phong Hào cấp bậc cường giả tài năng có. Diệp huynh đệ, đây là huy chương của ngươi, tin tức của ngươi cũng đã làm sửa chữa. Hô Lôi Vân cầm lấy huân chương giao cho Diệp Phong, sau đó lại từ trong nhẫn lấy ra một khối ngọc thạch, nói, nơi này có một ít liên quan với giới vực liên minh một ít cơ bản tin tức, ngươi tìm hiểu một chút. Đa tạ Hô Lôi đại ca. Diệp Phong sau khi nói cảm ơn, tiếp nhận huân chương cùng ngọc thạch. Diệp Phong đem huân chương mang về thủ đoạn, cầm lấy khối này ngọc thạch hấp thu lên bên trong tin tức đến. Hắn ý thức vừa dò xét đi vào, nhất thời một luồng bàng bạc tin tức liền nhảy vào trong đầu của hắn. Nguồn tin tức này lượng vô cùng khổng lồ, để Diệp Phong đều cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Diệp Phong liền tỉnh lại. Hiện tại Diệp Phong tài năng đối với cái này giới vực liên minh có hiểu biết. Giới vực liên minh xem như là một cái so sánh phân tán tổ chức, cũng là cả người tộc giới vực hết thệ cường giả thần cấp một cái liên hợp. Không tới thần cấp liền gia nhập giới vực liên minh tư cách đều không có. Bình thường những cường giả thần cấp này đều là ở từng người địa phương, bọn họ liên hệ địa phương chính là này thần chi đại lục, cũng có thể nói đây là một cái giới vực liên minh chuyện thương lượng địa phương. Bởi vì đi tới nơi này đều là cường giả thần cấp, vì lẽ đó gọi là thần chi đại lục. Ở cái này bên dưới bình đài một bên chính là thần chi đại lục cũng chính là một khối đại lục lớn như vậy, mà này cũng không phải chân thực tồn tại, tiến vào là người ý thức, hãy cùng thần linh thiên bên trong thử luyện nơi gần như. Cái đại lục này vĩnh hằng cố truyền lưu, còn làm sao đến không có ai biết, cái này thần chi đại lục nói là đại lục, kỳ thực chính là đại lục lớn như vậy một mảnh cung điện quần, có điều, những này đều không phải chân thực tồn tại. Làm sao hình thành nhưng không thể nào khảo cứu, chỉ biết là coi như là thần vương cấp cường giả cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nơi này. Có thể nói, bọn họ chỉ có sử dụng quyền lợi cùng một ít đơn giản điều khiển, có điều, nơi này chủ yếu là một người giao lưu địa phương đã hoàn toàn đầy đủ. Còn có cái khác nhiều vô số một đống lớn đồ vật. Mà vừa cái kia tuổi trẻ vũ giả chính là Đông Điện Điện Chủ, thần chi đại lục phân 4 cái điện, Đông, Nam, Tây, Bắc 4 điện, mỗi điện đều có một vị điện chủ, 3 vị phó điện chủ. Thánh vũ giới vực vị trí thuộc về Đông Điện, bình thường, chuyện như vậy, chỉ cần một cái phó điện chủ đến đây là có thể, thế nhưng cũng không ai biết tại sao điện chủ sẽ đến. Trong ngày thường, điện chủ cấp nhân vật, bọn họ những này phổ thông cường giả thần cấp căn bản đều không thấy được, cho nên nhìn thấy người trẻ tuổi thời điểm bọn họ tài năng sẽ khiếp sợ. Toàn bộ giới vực liên minh, bao hàm giới vực vô số, nhiều như vậy năm tích lũy xuống, cường giả thần cấp cũng đến ngàn tỷ, thậm chí coi như là giới vực liên minh cũng không có thống kê song toàn. Chư thiên vạn giới, coi như là giới vực liên minh cũng không thể hoàn toàn biết được, dù sao hắn chỉ là một cái phân tán tổ chức. Như là thánh vũ giới vực, thuộc về khá là nhỏ giới vực, một ít đại giới vực là thánh vũ giới vực gấp mấy chục lần, càng là truyền thừa cựu viễn, cường giả thần cấp cũng ủng có rất nhiều. Bình thường những người này liên hệ đều là thông qua huân chương đến thần chi đại lục, dù sao tất cả mọi người chỉ cần thông qua huân chương, ý thức liền đến thần chi đại lục. Chư thiên vạn giới, mặc kệ cách xa nhau bao xa, cũng có thể đi tới nơi này thần chi đại lục, này không thể nghi ngờ thuận tiện tất cả mọi người. Quá nửa ngày sau, Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra. Không trách cái kia cường giả thần cấp năng lực tay cụt mọc lại, ở đây, hết thảy đều cùng chân thực như thế, thậm chí khiến người ta phân không ra chân thực vẫn là hư huyễn, nhưng nơi này rồi lại là chân thực ảo cảnh. Chính là người bị đánh thành mảnh vỡ, cũng chỉ có điều tinh thần chịu đến nhất định thương tích, bản thân nhưng sẽ không chết. Thiên lang, cùng đi uống một chén. Đừng xem nơi này đều là giả như, thế nhưng bất luận cái gì đều cùng thật sự như thế, hơn nữa thậm chí so với chân thực còn tốt hơn rất nhiều. Một ít chư thiên vạn giới bên trong, vô cùng vật hiếm hoi, ở đây nhưng sẽ bỗng dưng sản sinh thành, đương nhiên chỉ là còn lại cái kế tiếp mùi vị, cái gì khác tác dụng đều không đủ năm. Có điều, có một vài thứ ủ ra đến mùi rượu đạo đều vô cùng không sai năm. Hô Lôi Vân nhìn thấy Diệp Phong mở mắt ra sau, quay về hắn nói rằng, được, phiền phức Hô Lôi đại ca cùng chư vị. Diệp Phong quay về Hô Lôi Vân cùng chu vi những thần cấp đó cường giả đều chắp tay nói rằng, ha ha, có phiền phải gì? Ngươi ở thần chi đại lục cũng có một chỗ cung điện, vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn. Hô Lôi Vân nghe vậy sau, cười to một tiếng nói rằng, chưa xong còn tiếp. Chương 722, vạn năm một ra. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đánh dấu là nhân khí, vinh dự so đấu, để chúng ta đánh dấu chứng kiến một phần kiên trì đi ba. Xuyên qua tầng mây, phía dưới là một mảnh trôi nổi đại lục. Đại lục một chút nhìn không thấy bờ, trên đại lục càng là cung điện điệp điệp, lực lượng pháp tắc ở trên cung điện không vần quanh. Đặc biệt là ở đại lục ở chính giữa, có này một tòa cung điện cao chừng vạn trượng, cung điện một nhiều hơn phân nửa đều ở Bạch Vân trong lúc đó, may mà Diệp Phong biết những thứ này đều là hư huyễn, bằng không còn có thể cho rằng đi tới tiên cảnh. Mà trên cung điện càng bị lực lượng pháp tắc cùng lôi đỉnh vần quanh. Thấy cảnh này thời điểm, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Không thể kìm được hắn không sợ hãi, hắn tuy rằng từ ký ức linh thạch bên trong từng chiếm được liên quan với thần chi đại lục ký ức, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ là như vậy. Thần chi đại lục nói là đại lục, không bằng nói là trôi nổi cung điện quần. Cung điện quần, đồ sộ, hùng vĩ, chấn động hồn phách người. Từ trên ở ngoài hạ xem, toàn bộ cung điện quần chia làm 4 cái bộ phận, Đông, Nam, Tây, Bắc, 4 cái khu vực. Này 4 cái khu vực toàn bộ có này so với này ở chính giữa chủ điện thấp một điểm cung điện, tuy rằng thấp một ít, nhưng vẫn không ảnh hưởng hắn hùng hồn. Này 4 cái khu vực bên trong, mỗi cái khu vực đều chia làm 3 tầng, tầng ngoài, bên trong tầng, khu vực hạch tâm, 4 cái bộ phận khu vực hạch tâm bên trong hạt nhân chính là cái kia hùng hồn chủ điện. Hồ Lôi Vân mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới phía đông khu vực, hạ xuống ở khoảng cách khu vực hạch tâm trên chủ điện. Đến chủ điện nơi này thời điểm, chỉ có 2 người bọn họ lại đây, những người còn lại đều không có theo tới. Thậm chí đều không có tiến vào khu vực hạch tâm. Chỉ là lưu ở khu vực bên ngoài. Bọn họ không phải là không muốn đi vào, mà là không thể vào đến. Bên trong vực cùng ngoại vực không có gì khác nhau, song phương có thể lẫn nhau lui tới, thế nhưng muốn tiến vào khu vực hạch tâm chỉ có xin. Thân xin thông qua mới có thể đi vào. Loại này phân chia là đẳng cấp cũng là động lực. Khu vực đều đại biểu thân mao phần chỉ có nỗ lực tu vi càng cao hơn, thực lực càng mạnh mẽ mới có thể thu được đến tương ứng thân mao phần. Diệp Phong bọn họ đi tới khu vực hạch tâm sau, trực tiếp hướng về đông vực chủ điện bay đi. Chủ điện nhìn xa không lớn, khi bọn họ đến gần sau tài năng phát hiện, toàn bộ chủ điện diện tích vạn dặm, bên trên tầng tầng pháp tắc hoàn trải qua nếu như trên thực tế nhìn thấy nơi như thế này, Diệp Phong sẽ trực tiếp đi vòng. Không nói những cái khác, coi như là ngoại vì những này pháp tắc e sợ đều có thể lập tức đem hắn cắn giết. Toàn bộ trong đại điện, thỉnh thoảng có vũ giả qua lại phi hành. Diệp Phong nhìn thấy những võ giả này thời điểm, trong lòng không khỏi vừa sợ lại thán. Những võ giả này vẹn vẹn là trên người không che giấu nổi khí thế, cũng làm cho hắn cảm giác được kinh hãi. Mạnh mẽ. Đây là Diệp Phong lúc này duy nhất cảm giác. Chỉ là cường đại đến một cái tình trạng gì, Diệp Phong thì lại không biết. Có điều, Diệp Phong biết đến là, ở những người này trong tay hắn phỏng trừng liền 10 chiêu đều không kiên trì được. Hơn nữa như vậy vũ giả không ngừng một cái, ngăn ngắn một phút lộ trình, Diệp Phong hiếm thấy nhất đến gần trăm vị. Những người kia nhìn thấy Diệp Phong bọn họ thời điểm, chỉ là khinh khẽ nhìn lướt qua liền đều vội vã rời đi. Mặc dù đối với Diệp Phong đi tới nơi này rất kỳ quái, thế nhưng bọn họ cũng không có để ý, một người võ thánh cường giả còn chưa dùng tới bọn họ đến lưu ý. Diệp Phong xung kích phong hào nói thật, chỉ ở chủ điện nơi này và một ít ngoại vi vũ giả biết. Ngoại vi những võ giả này còn đều là Diệp Phong vị trí căn cứ cái kia cường giả thần cấp truyền đi. Có thể đi vào thần chi đại lục xung kích phong hào vũ thánh vốn là thiếu, dù sao cửa thứ nhất sát hoạch liền năng lực soạt hạ một nhóm người lớn. Bình thường, bọn họ cũng sẽ không có nhiều người như vậy quan tâm, tất mão càng chuyện này đối với thần chi đại lục trên cường giả thần cấp tới nói cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, thế nhưng một người võ thánh cường giả tối đỉnh tới khiêu chiến liền gây nên hứng thú của bọn họ. Hơn nữa nghe cái kia cường giả thần cấp nói, Diệp Phong coi như là lần này xung kích có điều đi. Chờ vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần nhất định năng lực xung kích thành thánh vương cấp cường giả. Cái này cũng là đưa tới hơn 1.000 tên cường giả thần cấp bao vây quan nguyên nhân. Một cái chuẩn thánh vương, đối với bọn họ tới nói, vẫn có lớn lao sức hấp dẫn. Thế nhưng không nghĩ tới chứng kiến như vậy một màn. Một người võ thánh võ giả đỉnh cao, vọt thẳng đánh cho vì là thánh hoàng, cái kia Diệp Phong tương lai là không thể đánh giá. Chờ Diệp Phong bọn họ biến mất ở đại điện sau, đứng cung điện quần ngoại vi bầu trời những võ giả này liếc nhìn nhau. Nhất thời sẽ bộ giải tán lập tức, biến mất ở phía dưới bên trong cung điện. Đỉnh cao vũ thánh thánh hoàng cấp cường giả, đây tuyệt đối là hung hăng bạo tin tức, bọn họ muốn đem tin tức này lan truyền cho từng người thế lực nhỏ cùng giới vực ở trong đi. Thần chi đại lục ở giữa nhất mão trung tâm chủ điện, vô cùng trống trải trong đại điện có hai vòng 20 mấy tòa vương tọa, bên trong quyển chỉ có 4 tòa vương tọa, vòng ngoài tổng cộng 18 cái vương tọa. Những này vương tọa, có cao chừng trăm trượng, có tỏa ra bạch quang, càng có thậm chí tỏa ra hào quang bảy màu. Mà lúc này, bên trong quyển 4 tòa trên vương tọa có 4 bóng người. 4 người này phân biệt ngồi ở 4 tòa trên vương tọa, dường như hãy cùng toàn bộ cung điện, vương tọa hợp thành một thể, nếu như không nhìn, gốc dễ chú ý không tới 4 cái trên vương tọa có người. Lão Mạc, các ngươi đông vực mới tới tiểu tử không tốt. Đồng nhiên, một thanh âm ở trong đại điện vang lên. Âm thanh này mỗi một chữ đi ra, liền dường như một đạo sấm rền, ở trong đại điện vang vọng. Nói chuyện đạo nhân ảnh này, cao chừng trăm trượng, trên người mặc chiến giáp, bắp thịt toàn thân căng thẳng, liền như cùng một người hình hung thú. Đúng đấy. Lão Mạc, vừa quyết đấu ta cũng nhìn, người trẻ tuổi này không được bốn. Không sai. Nghe được câu nói này sau, mặt khác hai bóng người phân biệt nói rằng. Hai người kia, đều là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi dáng vẻ. Hai bóng người, một cái toàn thân áo trắng đẹp trai cực kỳ, một cái khác nhưng là toàn thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, cả người dường như vạn năm hàn băng. A, có thể cho ngươi cái này lão băng nói ra không sai đến. Xem ra thật không bình thường. Nghe được cái này hắc ý lạnh lùng lời của người tuổi trẻ, bạch ý đẹp trai tuổi trẻ vũ giả cười khẽ một hồi nói rằng. Chỉ là đối với tuổi trẻ đẹp trai vũ giả, cái này lạnh như hàn băng người trẻ tuổi cũng không nói lời nào. Ai, tự thượng cổ tới nay, xuất hiện thiên tài có bao nhiêu? So với tinh hà chi xa cũng không ít, tên tiểu tử này nhiều lắm xem như là vạn năm vừa ra thiên tài, tự thượng cổ, 10 vạn 100 vạn năm vừa ra thiên tài còn thiếu sao? Lại như là hai người các ngươi cũng đều là 100 vạn năm vừa ra thiên tài, thế nhưng các ngươi đó là một thời đại, 100 năm vừa ra thiên tài cũng không ít đi. Người người đều nói nhân tộc thịnh thế sắp xảy ra, chỉ là chân chính trưởng thành chỉ có hai người các ngươi đi. Một cái khác ngồi ở trên vương tọa tuổi trẻ vũ giả, nghe được ba người này sau, cũng mở miệng nói rằng. Nếu như Diệp Phong ở đây, nhất định sẽ nhận thức, người này chính là hắn sát hoạch thời điểm gặp người trẻ tuổi kia đông vực điện chủ. Ai? Ai? Nghe được đông vực điện chủ, mấy người khác cũng khẽ thở dài một cái. Bọn họ cũng đều biết đông vực điện chủ thực sự nói thật, bọn họ gặp quá nhiều thiên tài, thế nhưng chân chính trưởng thành, nhưng không có mấy người, thậm chí so với Diệp Phong thiên tài nhiều người, cũng đều rơi xuống quá hơn nhiều. Vì lẽ đó, cái này Đông Vực Điện chủ tài năng sẽ thấy Diệp Phong được phong hào sau xoay người rời đi. Đột phá thần cấp là một cái đại khảm, bao nhiêu vũ giả liền rơi xuống ở thành giáo. Càng có bao nhiêu kẹt cái này khảm trên độ có điều đi, thậm chí nhiều hơn thiên tài, ở tiến vào thần cấp sau, trở nên bình thường. Tất cả những thứ này hết thảy đều là ẩn số, thần cấp mới xem như là chân chính tu luyện người A. Không nhập thần cấp trung quy là run rế A. Nghe được những người khác thở dài sau, Đông Vực Điện chủ Mạc Diệp tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ đều gặp quá nhiều thiên tài, Diệp Phong thiên tài như vậy xác thực kinh diễm, thế nhưng cũng vẹn vẹn là kinh diễm mà thôi. Năm đó bọn họ liền từng thấy, một người tuổi còn trẻ vũ thánh đỉnh cao, nhất đao chạm giết một cái cường giả thần cấp, Diệp Phong hiện tại còn kém rất nhiều. Ba người kia nghe vậy sau, không tự chủ lắc lắc đầu, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Lão Mạc, ngươi nếu như mặc kệ, ta thu hắn làm đệ tử đi. Đột nhiên, cái kia cao trăm trượng bóng người, ngẩng đầu nhìn Mạc Diệp, mở miệng nói rằng. A4. Binh Sơn. Ngươi. Tráng hán, để ba người kia không khỏi sững sờ, đặc biệt là Mạc Diệp, trên mặt càng là lộ ra một tia kinh ngạc. Có điều, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, biết cái này tráng hán vì sao lại nói như thế. Luyện thể. Tráng hán cự sơn, chính là ở luyện thể một đạo trên đi tới cực hạn, Diệp Phong thân thể đồng dạng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí hắn đều không đủ mau có nhìn thấy Diệp Phong thân thể cực hạn ở nơi đó. Vốn là hắn cũng không hề để ý, thế nhưng nghe được tráng hán sau, hắn bỗng nhiên hiểu được. Cự sơn, quá qua loa đi. Chờ hắn đến thần cấp, đánh vỡ thịt mão thân ràng buộc, nhìn thân thể lột sắc tình huống đang quyết định đi. Huống hồ hắn mạnh mẽ nhất chính là tinh thần linh sư, ta cảm giác hắn tinh thần linh sư thiên phú năng lực đạt đến 80. Bằng không không thể ở hiện tại liền năng lực thôi thúc thiên tuyến toa. Đẹp trai người trẻ tuổi trầm ngâm chốc lát, quay về tráng hán cự sơn nói rằng. Đột phá thần cấp như lên thiên, đặc biệt là bọn họ toàn bộ tu luyện tới cực hạng người, đột phá dâng lên càng là khó hơn thêm vào. Đặc biệt là tinh thần linh sư, hắn đột phá càng là độ khó tăng cường gấp trăm lần không thôi. Đây là mạnh mẽ thiên phú mang đến di chứng về sau, có thể nói, càng là thiên phú cường người, đột phá thần cấp cũng càng là khó khăn. Thần cấp là một loại cấp độ sống lột xác. Càng là thiên phú mạnh mẽ, cũng càng là sức chiến đấu cao thâm người, cũng càng khó lột xác. Vô số thiên tài, ở vũ thánh giai đoạn kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng một mực thẻ ở đây, thậm chí, thiên phú vô song, thế nhưng đến thần cấp sau, đã trá làm tiềm lực của chính mình, trở nên không đủ có một tia đặc sắc địa phương. Ai, vậy thì chờ chút đi. Chỉ cần hắn đột phá đến thần cấp thiên phú bất biến, ta chắc chắn thu hắn làm đồ, những năm này, nhìn thấy một cái như vậy thể tu quá khó được. Nghe được Mạc Diệp sau, tráng hán cự sơn cũng khẽ thở một hơi nói rằng. Mà lúc này, những người khác cũng lại không hề nói gì. Tra ra cái kia gọi địa cầu không gian tọa độ không đủ. Đột nhiên, Mạc Diệp quay về cái kia đẹp trai người thanh niên trẻ hỏi. Không có. Một chút tung tích cũng không có, ẩn giấu đi tiểu giới vực đâu chỉ ngàn vạn, quá khó tra xét bốn. Anh chàng đẹp trai được nghe Mạc Diệp, sắc mặt lộ nở một nụ cười khổ nói rằng. Ở này chư thiên vạn giới, hiếm có bọn họ không biết sự tình. Thế nhưng từ khi có người đăng báo địa cầu sự tình sau, bọn họ liền bắt đầu tra tìm, thế nhưng là một chút động tĩnh đều không có. Bọn họ cũng nghe nói địa cầu dị biến, bọn họ hoài nghi cùng thần thú có quan hệ. Bằng không không thể xuất hiện tình huống như vậy. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài xin vào phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Chương 723, đổi lấy Phong Chi Linh Châu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nếu không tra được, những người khác cũng đều không nói thêm gì, như vậy giới vực cũng không phải từng xuất hiện đồng thời lưỡng lên. Kỳ thực để bọn họ kỳ quái chính là, có vẻ như không gian kia lớn vô cùng, cùng nơi này không gian giới vực cũng có chỗ bất đồng, chỉ là thần thú sẽ rách không gian mang đi, bọn họ cũng không có cách nào. Có điều, bọn họ biết Diệp Phong chính là lúc trước cùng những người kia đồng thời đến người trẻ tuổi. Bằng không bọn họ không thể không biết, hoặc là nói bọn họ chưa từng nghe nói. Diệp Phong quật khởi quá mức đột nhiên. Thậm chí Diệp Phong sớm nhất xuất hiện địa phương hãy cùng trở về những người kia là một chỗ. Tra những thứ đồ này đối với bọn họ tới nói cũng không phải việc khó gì. Cho tới điểm tụ tập chiến đấu, những này còn chưa có tư cách để bọn họ biết. Coi như là Thánh Hoàng đối với bọn họ tới nói, cũng không có tư cách để bọn họ để ở trong lòng. Tản đi đi. Tráng hán cự sơn nhìn thấy cũng thảo luận cũng không được gì, có chút buồn bực phất phất tay nói rằng. Nói xong, bóng người của hắn biến mất trên không trung. Mấy người khác cũng không có cách nào lắc lắc đầu, biến mất ở giữa hư không. Diệp Phong từ đông khu trung ương thần điện đi ra, tùy tùng hô lôi vân đi tới khu vực hạch tâm khu vực biên giới. Ở đây đâu đâu cũng có từng cái thần điện, những này thần điện đều là bọn họ những người này chỗ ở. Nay chỗ ở hiện hình thang, lần lượt mà lên, mãi cho đến cao nhất ra trung ương thần điện. Nay chỗ ở cũng có thể nói rõ một người sức chiến đấu càng cao chỗ ở cũng càng cao. Vốn là, dựa theo thực lực của bọn họ, là không đủ tư cách tiến vào khu vực hạch tâm, thậm chí ngay cả bên trong vực đều miễn cưỡng, thế nhưng vào ở bên trong vực là bọn họ phong hào đặc quyền của võ giả. Quyền lợi, vinh dự, tài năng là những cường giả thần cấp này coi trọng cùng theo đuổi. Vì lẽ đó bọn họ đối với những này xem so cái gì đều trọng yếu, thậm chí có lúc cao hơn sinh mệnh. Bởi vậy, thần điện đều theo bằng thực lực đến, chỉ có phong hào cường giả là một ngoại lệ. Mà đối với phong hào cường giả đặc quyền, ai cũng sẽ không nói cái gì. Dù cho chính là xem như là khu vực hạch tâm người cũng đều sẽ không nói cái gì. Có điều, bọn họ cũng vẹn vẹn trụ ở khu vực hạch tâm thứ 2 đếm ngược tầng. Đếm ngược tầng thứ nhất là thánh vương cấp cường giả chỗ ở khu vực. Diệp huynh đệ, đây chính là ngươi thần điện, ngươi có thể chính mình làm cái tên. Đi tới trước thần điện. Hô Lôi Vân quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong lúc này đã biết rồi cái này, hắn trầm ngâm chốc lát, một vệ sáng ở bên cạnh hắn bay lên, ở trống không trên tấm bảng viết đến Thiên Lang thần điện. Hô Lôi Vân nhìn thần điện tên gật gật đầu, nói, lao đệ. Ngươi vừa tới, trước tiên thu thập một phen đi. Đây là ta thông tin Ngọc Phù, có việc bắt chuyện một tiếng là được, không có chuyện gì, cũng có thể đi bên trong vực quảng trường. Này khu vực hạch tâm dù sao ít người, nơi này tiền bối cũng đều chỉ lo tu luyện, muốn tìm cái gì biến mất. Còn phải đi bên trong vực quảng trường 4. Ta bình thường đa số thời gian ở nơi nào? Nơi này nói là hư huyễn, không chân thực tồn tại, thế nhưng ở đây, những này phổ thông đồ vật tác dụng, cùng ngoại giới là như thế, thậm chí công năng cũng đều giống nhau. Lại như là này thông tin Ngọc Phù, ở đây công năng cùng ngoại giới như thế. Thậm chí ở đây còn có thể bán đấu giá đồ vật, tiền tự nhiên chính là công hân, những thứ đồ này giới vực liên minh tự nhiên có biện pháp giao cho ngươi. Bất kể là ngươi ở đâu cái giới vực đều là giống nhau. Công hân liền năng lực trực tiếp từ ngươi công hân trong huân chương đổi lấy. Lại như là hòa vào đồng thời huân chương, cũng có thể mang tới ngoại giới. Cái này cũng là tại sao nói. Nay thần chi đại lục cùng chiến trường có nhất định liên hệ nguyên nhân. Được, đa tạ Hô Lôi đại ca. Diệp Phong nghe vậy sau, nhận lấy Ngọc Phù gật gật đầu nói rằng. Ha ha, có thời gian cố gắng tâm sự. Hô Lôi Vân cười to một tiếng, thả người rời khỏi nơi này. Diệp Phong ở bên trong thần điện quay một vòng. Diệp Phong vừa bước vào thần điện, mấy bóng người liền đi vào. Hả? Diệp Phong nhìn thấy những người này thời điểm, hơi sững sờ. Những người này đều là võ cường giả cấp thánh, đương nhiên đều là vũ thánh cấp thấp vũ giả. Lúc này bọn họ chính một mặt cung kính hướng về Diệp Phong đi tới. Tham kiến đại nhân, chúng tiểu nhân đều là Thiên Lang thần điện tôi tớ. Trong những người này, một cái trung niên một mặt hàm hậu vũ giả, cung kính cực kỳ nói rằng. Ồ! Diệp Phong gật đầu, ở tám người này trên người nhìn lướt qua, khẽ gật đầu một cái. Đại nhân, ta tên Phong Thu, vì là thần điện quản sự, ngài có bất cứ phân phó nào tìm trực tiếp tìm ta là được năm. Nhìn thấy Diệp Phong nhìn bọn họ, người trung niên này vũ giả mau mau mở miệng tự giới thiệu mình. Đối với bọn họ tới nói, ở đây làm tôi tớ có vô tận chỗ tốt, liền coi như bọn họ đột phá vô vọng, thế nhưng là năng lực cho hậu thế tránh lấy đầy đủ tài nguyên. Diệp Phong nhìn Phong Thu, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này Gió Thu, tuy rằng hắn không biết bao lớn, thế nhưng tu vi của hắn là mấy người này bên trong thấp nhất, có thể nói, hắn ở vũ thánh cấp 3, hẳn là ăn đan dược đột phá, cơ bản lên cấp vô vọng. Muốn đột phá, cần ăn lượng lớn đan dược, hơn nữa loại kia đan dược phá tan bích trướng, trừ phi số may đến người tiên, gặp phải một ít thanh lý đan độc cùng bích trướng lưu lại thuốc, bằng không đời này của hắn tới đây cũng đã đỉnh tiên. Mà một người như vậy, lại là nơi này quản sự sao? Có điều, Diệp Phong không hề nói gì, tôi tớ cái gì đối với hắn mà nói không đáng kể, đương nhiên hắn cũng sẽ không hỏng rồi những khắc bát ăn cơm, bởi vậy, quay về Gió Thu, nói, ngươi dẫn ta đi nhìn. Những người khác đi làm đi. Đối với Diệp Phong, bọn họ cũng không ai dám thất lễ, chỉ cần Diệp Phong ở đây một ngày, bọn họ liền thuộc về Diệp Phong, trừ phi bọn họ rời đi thần chi đại lục. Chỉ là bọn hắn cam lòng rời đi sao? Bọn họ ở đây, không cần đi chiến trường, được khen thưởng cũng không ít, thậm chí một vài thứ giới vực bên trong đều không có, chỉ cần người ở đây, liền năng lực nhiều vì gia tộc bồi dưỡng mấy một thiên tài. Về phần bọn hắn, đã như vậy, cũng không đủ cái gì cái gọi là, ngược lại cả đời này đột phá vũ thánh cũng vô vọng. Mấy người khác tuy rằng đều là trực tiếp đột phá đến vũ thánh cảnh giới, thế nhưng tư chất có hạn, cả đời này thần cấp vô vọng, hoặc là có nhân gia tộc hầu như không có cái gì thế lực, bồi dưỡng không xuất thần cấp đến, bọn họ tới bên trong tìm xem hy vọng, nói không chừng ở đây khen thưởng, có thể làm cho đầy đủ bọn họ chống đỡ bước vào thần cấp. Thậm chí có thể nói, phàm là tới nơi này làm tôi tớ cường giả cấp thánh, đều có nhất định quan hệ. hoặc là cùng một cái nào đó cường giả thần cấp là bạn tốt. Đặc biệt là những này khu vực hạch tâm tôi tớ, có chút đều là giới vực liên minh trực tiếp bồi dưỡng. Diệp Phong thần điện diện tích mấy 10 km, có thể nói những này thần điện đều là chế tạo thần điện, ở Diệp Phong tầng này, thần điện có mấy trăm tòa. Phần lớn cũng đã có người. Có thánh hoàng cường giả mặc dù đột phá, cũng không muốn động địa phương, bao năm qua đến tích góp lại đến thánh hoàng có thể tưởng tượng. Diệp Phong ở đây quay một vòng sau, đối với Phong Thu bọn họ nói chăm sóc tốt thần điện sau, liền điểm một cái chiến trường huân chương từ thần chi đại lục lui đi ra. Lui ra ngoài Diệp Phong, lúc này, tài năng phát hiện, hắn vị trí chính là một gian mật thất tu luyện. Diệp Phong từ bên trong mật thất sau khi ra ngoài, cái kia mấy cái cường giả thần cấp cùng nửa bước vũ thần chính đang bên ngoài chờ đợi hắn. Chúc mừng Thiên Lang Thánh Hoàng. Chúc mừng Thiên Lang Thánh Hoàng. Nam. Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, những người này không dám có bất kỳ thất lễ. Cung kính cùng Diệp Phong đánh tới bắt chuyện. Bọn họ những người này chỉ có 3 cái cường giả thần cấp tiến vào thần chi đại lục. Sau khi tiến vào, bọn họ rất xa nhìn, tự nhiên biết Diệp Phong khiêu chiến thành công. Hơn nữa những chuyện khác phía bên ngoài đã sớm đều chuyển khắp, Diệp Phong phong hào Thiên Lang cũng không ở là bí mật gì. Chư vị khách khí, ta nghĩ đổi lấy Phong Chi Linh Châu. Diệp Phong nhìn mấy người gật gật đầu, liền đối với trung gian nơi đóng quân thủ hộ giả mở miệng nói rằng. Đại nhân, Phong Chi Linh Châu vận đến cần 3 ngày thời gian năm. Giới vực thần điện có thần cấp phòng tu luyện. Ngài xem, cái này bảo vệ vũ thần được nghe Diệp Phong sau. Mau mau mở miệng nói rằng. An bài cho ta một gian phòng tu luyện đi. Nghe được bọn họ sau, Diệp Phong tự nhiên biết đạo xảy ra chuyện gì, bởi vậy. Gật gật đầu nói rằng, nơi đóng quân thủ hộ giả không dám thất lễ, mang theo Diệp Phong hướng về đại điện nơi sâu xa đi đến. Đi tới một cái phòng tu luyện cửa, Diệp Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay về này mấy cái thủ hộ giả, nói, liên quan với chuyện của ta, gần nhất không muốn quên truyền ra ngoài. Ngay ở vừa, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến, hắn tử thần chi đại lục hiểu rõ đến nội dung. Vậy thì là tương đương một phần thiên tài đều là bị đâm giết chết. Hơn nữa những chủng tộc khác cũng ở ám sát nhân tộc Thánh Vương cùng Thánh Hoàng, đương nhiên nhân tộc cũng ở ám sát những chủng tộc khác. Đối với ám sát Diệp Phong không sợ. Thế nhưng những chủng tộc kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Diệp Phong sợ người nhà xảy ra vấn đề gì. Cho nên mới có như vậy dặn dò. Vâng, Thiên Lang Thánh Hoàng. Những người này không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau đáp một tiếng. Đây chính là địa vị biến hóa. Nếu như Diệp Phong không có Thánh Hoàng danh hiệu, những người bảo vệ này căn bản không thế nào để ý tới hắn, thậm chí vừa mới bắt đầu liền tên của hắn không muốn hỏi nhiều. Dù sao Diệp Phong chính là một cái phổ thông vũ thánh đỉnh cao, thế nhưng hiện tại Diệp Phong thể hiện ra thực lực của hắn, được Thánh Hoàng danh hiệu, địa vị này ở giới vực liên minh, so với bọn họ nhưng là cao hơn nhiều. Điều này làm cho bọn họ đối với Diệp Phong dặn dò không dám có chút mang theo. 4. Sau 3 ngày, Diệp Phong từ phòng tu luyện đi ra. Ba người kia thần cấp thủ hộ giả chính đang bên ngoài chờ đợi Diệp Phong. Cho tới những kia nửa bước vũ thần cường giả, hiện tại đã không có tư cách trực tiếp chờ Diệp Phong. Lúc này, trung ương cái này võ giả cấp thần trong tay chính nâng một cái hộp ngọc, cung kính đem hộp ngọc đưa tới Diệp Phong trước mặt, nói, Thiên Lang Thánh Hoàng, Phong Chi Linh Châu đã mang tới. Được, đa tạ. Diệp Phong gật gật đầu, tiếp nhận hộp ngọc, đem chiến trường huân chương giao cho cái này cường giả thần cấp. Công huân còn cần hắn đến hoa đi. Diệp Phong có 10 hơn 5 vạn công hân, có điều, Diệp Phong bởi vì là thánh hoàng cường giả, hắn mua đồ đều có ưu đãi, 11 vạn phong linh châu chỉ bỏ ra hắn 90.000 công hân, điều này làm cho hắn trong nháy mắt tiết kiệm được hơn 2 vạn công hân. Đây mới là Diệp Phong coi trọng. Rất nhanh, cái này cường giả thần cấp liền hai tay nâng huân chương đưa cho Diệp Phong. Công hân đã hoa đi, nhìn Diệp Phong huân chương trên công hân, để trong lòng bọn họ đặc biệt cảm giác khó chịu. Có một loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Diệp Phong tài năng đến chiến trường thời gian bao lâu đây? Thế nhưng đã nắm giữ người khác cả đời cũng khó có thể được công hân. Coi như là bọn họ những cường giả thần cấp này, lúc này cũng mới bất quá hơn 1 vạn công hân. Này hay là bọn hắn ở chiến trường mấy trăm năm chiến công, mà hiện tại, Diệp Phong đánh gãy số lẻ, đều so với bọn họ này mấy trăm năm công hân nhiều, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao năng lực dễ chịu đây. Chưa xong còn tiếp. Chương 724, Truyền thống. Tiểu thuyết. Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong cầm Phong Linh Chi Châu mau mau hướng về phòng tu luyện đi đến. Phong Linh Chi Châu vừa bắt được trong tay thời gian, Diệp Phong cũng cảm giác được trong đầu mặt khác hai cái hạt châu cùng Phong Linh Chi Châu trong lúc đó, có một luồng không tên sức hấp dẫn. Thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được Phong Linh Chi Châu trên truyền đến rung động, Diệp Phong không dám có bất kỳ thất lễ, vì lẽ đó mau mau hướng về phòng tu luyện đi đến. Bạch! Diệp Phong mới vừa tiến vào trong phòng tu luyện. Phong Linh Chi Châu bỗng nhiên bay lên đến, trực tiếp hướng về mi tâm của hắn bay đi. Mà trong đầu hai cái hạt châu càng là cao tốc xoay tròn dâng lên. Diệp Phong cảm giác mi tâm của hắn dường như xuất hiện một cái hố đen, Phong Linh Chi Châu theo hố đen đi tới trong biển ý thức của hắn, giống như lôi hỏa châu quay trùng quanh giả thiền châu tự xoay tròn dâng lên. Theo hạt châu xoay tròn, nhất thời một tia năng lượng màu xanh theo trung gian giả thiền châu nhỏ xuống đến. Làm nguồn năng lượng này tiến vào Diệp Phong biển ý thức sau, hắn biển ý thức trong nháy mắt sôi trào dâng lên. Có điều, nguồn năng lượng này dường như các thần lui tránh như thế, bất kể là sinh sinh chi khí vẫn là lực lượng tinh thần đều cho hắn đằng mở ra một khối không gian. Luồng năng lượng màu xanh này ở trong đầu xoay chuyển hai vòng, theo kinh mạch đi tới trung ương bên trong đan điền, chiếm cứ trung ương nhất một khối vị trí hóa thành một cái màu xanh nước tiểu giọt sau, liền như là bản thạch không núc đích. Diệp Phong thử điều động nguồn năng lượng này, thế nhưng liền thử vô số lần đều chưa thành công. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tuy rằng không biết nguồn năng lượng này là cái gì, thế nhưng Diệp Phong cảm giác, vật này tuyệt đối không bình thường, dù sao trực tiếp chiếm cứ hắn đan điền trung ương, này bản thân thì có chút khó mà tin nổi. Mà trong đầu của hắn, ba cái hạt châu chỉ là đang chậm chậm xoay tròn, dường như vĩnh hằng cổ tồn tại. Hiện tại có thêm một cái Phong Linh Chi Châu, có thêm một giọt năng lượng màu xanh ở ngoài, cái khác không còn sót lại bất cứ thứ gì. Về phần tại sao sẽ như vậy, Diệp Phong hiện tại cũng không biết. Có điều, lúc này Diệp Phong cảm giác được đầu óc thanh minh. Trên người cũng xuất hiện một tầng màu đen dầu mỡ. Hả? Làm Diệp Phong nhìn thấy tầng này màu đen dầu mỡ thời gian, không khỏi sửng sốt một chút, đây là hắn không nghĩ tới. Chuyện gì thế này, Diệp Phong tự nhiên rõ ràng, phạt mao tẩy tủy. Vốn là hắn cho rằng thân thể của hắn đã kinh biến đến mức tinh khiết hoàn mỹ, thế nhưng không nghĩ tới còn có nhiều như vậy tạp chất. Thậm chí coi như là cửu u địa hỏa nung đốt đều không có nung đốt sạch sẽ. Có điều, như bây giờ tóm lại là chuyện tốt. Diệp Phong tiện tay một chiêu một cái thủy cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, trong nháy mắt từ đầu đến chân, triệt để thanh tẩy một lần. Sức sống. Diệp Phong trong nháy mắt cũng cảm giác được trên người truyền đến vô tận sức sống. Bất kể là thân thể vẫn là linh lực, đều không gian sinh động, thậm chí lực lượng tinh thần. Thậm chí lực lượng tinh thần đều sinh động dâng lên. Cái cảm giác này để Diệp Phong nhất thời cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Sức chiến đấu tuy rằng không hề tăng lên bao nhiêu, thế nhưng Diệp Phong có thể cảm giác được, tiềm lực của hắn hẳn là gia tăng rồi. Vậy thì như là, nguyên tới một người trong thủy hang tràn đầy cáu bẩn, hiện tại thanh lý một hồi, tự nhiên chứa đựng thủy liền hơn nhiều. Diệp Phong hiện tại chính là cảm giác như vậy. Mà lúc này Diệp Phong có một loại cảm giác, này mấy cái hạt châu chả không hết toàn, nên còn có những khác hạt châu. Chỉ là hắn cũng không biết làm sao tìm được đến. Huống chi, trong tay hắn này tam hạt châu lai lịch quá quỷ dị, một cái đến từ thần linh thiên, một cái đến từ địa cầu, cái cuối cùng nhưng đến từ chiến trường. Cho tới cái kế tiếp ở nơi nào? Này e sợ cũng không ai biết. Cũng may, hiện tại này tam hạt châu đều là của hắn, có thể để cho hắn chậm rãi nghiên cứu. Ba cái hạt châu đều phi thường không bình thường, bọn họ chiếm cứ biển ý thức tối vị trí giữa. Chỉ ta toán tử kim linh đều cách cho hắn rất xa. Diệp Phong rõ ràng, khả năng này chính là đẳng cấp chênh lệch. Hiện tại không thể biết chúng nó bí mật. Vậy thì là tu vi không đủ, chờ tu vi đạt đến. Tin tưởng những này sớm muộn cũng sẽ bị hắn bản thân biết. Trải qua vết nứt không gian mà để hắn không chết, chỉ là chỉ cần này một hạng, cũng đủ để cho Diệp Phong cảm giác được chấn kinh rồi. Diệp Phong đứng này hạng nhất trong phòng tu luyện, vận chuyển một hồi công pháp, trong nháy mắt, một luồng cuồng bạo linh lực hòa vào kinh mạch của hắn ở trong. Nay cố cuồng bạo, bàng bạc linh lực, no đến mức kinh mạch của hắn dâng lên sau khôi phục yên tĩnh. T. Ngay ở trước mặt cố linh lực bình phục lại sau, Diệp Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng Diệp Phong sức chiến đấu không có tăng cường, thế nhưng hắn cảm giác được, hắn hấp thu linh lực tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, ít nhất phòng trừng cũng có 5 phần 10. Chuyện này quả thật chính là có chút khó mà tin nổi. Có điều, Diệp Phong càng nhiều nhưng là mừng rỡ, linh lực đối với hắn mà nói mãi mãi cũng không đủ. Phải biết, bản thân hắn linh lực tốc độ hấp thu đã rất nhanh, có điều, bởi vì những linh lực này còn muốn tẩm bổ thân thể, để hắn cũng có chút bất đắc dĩ, nếu như linh lực của hắn đầy đủ, e sợ đã sớm đạt đến vũ thánh cảnh giới cực hạn. Thậm chí nếu như trên tay hắn còn có linh dịch, hắn đột phá vũ thánh thời điểm, liền năng lực đạt đến cực hạn trạng thái. Mà đạt đến vũ thánh cực hạn sau, còn lại thì lại chính là một chút phiền toái sự tình. Lĩnh ngộ pháp tắc. Tuy rằng chỉ muốn lĩnh ngộ một tia pháp tắc hạt giống liền năng lực đạt đến nửa bước vũ thần. Thế nhưng này cũng không phải chuyện dễ dàng. Đặc biệt là Diệp Phong, hắn kỳ thực đã lĩnh ngộ được một tia hỏa cùng gió pháp tắc hạt giống. Cái này cũng là hắn mạnh mẽ nhất lưỡng hạng thuộc tính. Nhưng hắn nhưng không có dự định đột phá đến nửa bước vũ thần, dù sao hắn còn có cái khác thuộc tính cần muốn lĩnh ngộ. Đối mặt tu luyện, Diệp Phong không dám có chút bất cẩn. Tuy rằng toàn bộ lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống, muốn so với chỉ một hạng khó hơn vô số lần, thậm chí có lúc năng lực thẻ trên một đời, thế nhưng Diệp Phong nhưng không có dự định từ bỏ. Độ khó tăng cường, thế nhưng chờ tương lai thành thần sau, cũng càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại linh lực của hắn vẫn không có đạt đến cực hạn, pháp tắc đã lĩnh ngộ viên mãn, chỉ chờ hắn đến vũ thánh cực hạn, lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống là có thể đạt đến nửa bước vũ thần cảnh giới. Diệp Phong tuy nhưng đã lĩnh ngộ pháp tắc lưỡng hạng thuộc tính pháp tắc hạt giống, nhưng vẫn không có ngưng tụ thành công. Diệp Phong còn đang đợi, chờ cái khác mấy hạng lĩnh ngộ pháp tắc hạt giống sau, đồng thời ngưng tụ, một lần bước vào nửa bước vũ thần cảnh giới. Nghĩ tới đây sau, Diệp Phong không đang suy nghĩ những thứ này. Hắn từ phòng tu luyện đi ra, hướng về truyền tống trận đi đến. Tuy rằng này hạng nhất phòng tu luyện hiệu quả rất tốt, thế nhưng hắn nhưng không có quá nhiều ở lại chỗ này, vạn nhất bỏ qua truyền tống trận, ở liền không biết chờ tới khi nào. Chiến trường linh lực vô cùng nồng nặc. Hơn nữa nơi này linh lực mang theo một tia sức sống, cái này cũng là tại sao những võ giả này đều yêu thích ở đây nguyên nhân. Ở chiến trường tu luyện, cuối cùng bước vào thần cấp tỷ lệ thành công ít nhất năng lực tăng cường một thành. Vũ thánh cấp cường giả muốn bước vào vũ thần cấp, tuyệt đại đa số võ giả bình thường liền nửa thành tỷ lệ thành công đều không có, điều này có thể tăng cường một thành. Tuyệt đối là một cái chuyện lớn bằng trời. Tự nhiên bọn họ cũng là từ bắt đầu liền trà trộn nơi này. Thành thần, càng mạnh mẽ hơn, là mỗi một cái vũ giả giấc mơ, cũng là mỗi một cái vũ giả số mệnh. Diệp Phong từ giới vực thần điện sau khi rời đi, đi thẳng tới truyền tống trận cái khác số 3 đại điện. Lúc này trong đại điện đã có hơn 70 người. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có tìm tới một góc bắt đầu chờ đợi. Diệp huynh. Diệp Phong vừa mới ngồi xuống. Một thanh âm liền ở Diệp Phong vang lên bên tai. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên vũ giả chậm rãi từ cửa đại điện đi tới. Người thanh niên này vũ giả mặc dù nói chuyện rất tùy ý, thế nhưng vẻ mặt lại hết sức cung kính. Diệp Phong nhìn thấy người này liền nhận ra người này đến. Nơi đóng quân thủ hộ giả một trong, tên là Phạm Ly Cường giả thần cấp. Bởi vì Diệp Phong dặn dò. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có nói Diệp Phong thánh hoàng sự tình, thế nhưng trực tiếp xưng hô Diệp Phong họ tên, bọn họ lại không dám. Bởi vậy, chỉ có xưng hô như vậy. Có điều, mặc dù xưng hô như vậy, thần sắc hắn cũng không dám có bất kỳ bất kính. Muốn nói, bọn họ hiện tại khả năng cùng Diệp Phong sức chiến đấu gần như, thậm chí lá bài tẩy ra hết. Cũng có thể ép Diệp Phong một đầu, thế nhưng song phương địa vị chênh lệch nhưng không thể lấy đạo lý ký. Thậm chí bọn họ cả đời này địa vị cũng không thể vượt qua Diệp Phong. Thánh Hoàng A. Mỗi một cái ngàn năm cũng có điều 7-8 người, nhiều như vậy giới vực ra 7-8 người. Có thể thấy được này Thánh Hoàng cường giả hiếm thấy. Phạm tiên bối. Nhìn thấy Phạm Ly sau, Diệp Phong đứng lên đến chắp tay nói rằng. Phạm Ly nghe được Diệp Phong, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, có điều hắn cũng không hề nói gì, mà là gật gật đầu, nói, Diệp huynh đệ phải về giới vực sao? Không sai. Diệp Phong gật đầu nói. Tốt lắm. Đi, ta đi mở ra truyền tống trận. Nghe được Diệp Phong. Phạm Ly mau mau mở miệng nói rằng. Cho tới cái gì 100 người không 100 người, còn không phải bọn họ chuyện một câu nói đây. Bọn họ những này nơi đóng quân thủ hộ giả liền trưởng quản những thứ này. Nếu như không phải sợ kinh thế hai tụ, bạo lộ Diệp Phong thân phận, bọn họ thậm chí đồng ý vì là Diệp Phong chính mình mở ra truyền tống trận. Cùng Diệp Phong giao hảo, khả năng bây giờ nhìn không ra chỗ tốt đến, nhưng Diệp Phong nếu đột phá đến thần cấp, đến thời điểm nhận thức một cái cường giả như thế, đủ khiến bọn họ hưng phấn. Cho tới Diệp Phong cuối cùng có thể hay không đột phá, thì lại không có ở tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi, ngược lại bọn họ cũng không có trả giá cái gì, dù cho Diệp Phong chính là duy trì chiến lược như vậy ngàn năm. Chỉ cần ở giới vực liên minh địa vị đã đáng giá bọn họ làm như thế. Phạm Ly nói xong, liền hướng bên ngoài đi đến, những người khác nghe vậy đều mở mắt ra nhìn về phía Diệp Phong. Chỉ là bất luận bọn họ thấy thế nào, cũng không có nhìn ra Diệp Phong nơi nào không cùng đi. Một người võ thánh đỉnh cao, bọn họ thật không có để vào trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong vị trí thế lực, nào đó một trưởng bối theo cái cường giả thần cấp rất quen thuộc nên, như vậy, cũng không có cần thiết để bọn họ quan tâm quá nhiều. Như thế người ở tại hắn nửa bước vũ thần thủ vệ bắt chuyện hạ, theo Diệp Phong cùng Phạm Ly đi tới truyền tống trận. Giới vực truyền tống trận, dáng vẻ cũng giống như là một cái tế đàn, Diệp Phong trực tiếp bước vào trong đó, những người khác cũng đều là giống nhau, tiến vào truyền tống trận liền đều khoanh chân ngồi xuống. Phạm Ly cùng mấy cái nửa bước vũ thần thủ vệ giả đồng loạt quay về Diệp Phong gật gật đầu, liền bắt đầu ở truyền tống trận chu vi bố trí dâng lên. Khoảng chừng quá một canh giờ, truyền tống trận chu vi né qua mở mịt bạch quang. Những này bạch quang như là một cái to lớn cột sáng đem toàn bộ tế đàn gói lại. Cái này Diệp Phong đi tới chiến trường thời gian, cái kia truyền tống trận là như thế, truyền tống trận đều đối ứng không gian tọa độ, truyền tống đều dựa vào không gian tọa độ truyền tống. Cái này cũng là tại sao người nơi này không tìm được địa cầu nguyên nhân, cũng là bởi vì không có địa cầu không gian tọa độ. Lúc trước cái kia cường giả thần cấp nếu như rơi xuống, bọn họ trên địa cầu không thể trở về, bởi vì những này không gian tọa độ chỉ có này một cái nơi đóng quân quản sự biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 725, về Thánh Vũ giới vực. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nay Bạch Quang vẫn ấp ủ một canh giờ, dần dần Bạch Quang càng ngày càng dày đặc, Diệp Phong bọn họ ở truyền tống trận bên trong đã không nhìn thấy bên ngoài bóng người. Ầm ầm ầm năm. Lúc này, một trận vang lên ầm ầm. Theo nổ vang, gắn vào truyền tống trận trên Bạch Quang lồng bắt đầu lóe lên đến. Liên tục tránh mười mấy lần sau, Bạch Quang biến mất không còn tăm hơi, mà truyền tống trận trên đã từ lâu không có một bóng người. Phàm đại nhân, Thiên Lang Thánh Hoàng thực sự là Thánh Vũ giới vực người. Nhìn thấy không có một bóng người truyền tống trận, một cái nửa bước vũ thần vũ giả nhỏ giọng quay về Phàm Ly hỏi. Hẳn là sẽ không sai. Phàm Ly nghe vậy điểm điểm đầu nói rằng. Nhưng là năm. Khả năng này. Thánh Vũ giới vực chúng ta tuy rằng chưa từng đi, thế nhưng đối với bên trong còn là hiểu rõ, nơi nào làm sao có khả năng xuất hiện Thánh Hoàng cường giả đây. 9. Nghe được Phàm Ly, bên cạnh hắn nửa bước vũ thần dồn dập bắt đầu nghị luận. Bởi vì bọn họ nơi này khoảng cách Thánh Vũ giới vực gần, mà Thánh Vũ giới vực truyền tống trận cũng chỉ có thể truyền tống đến chung quanh đây ba cái nơi đóng quân, vì lẽ đó bọn họ đối với Thánh Vũ giới vực còn là hiểu rõ. Chỉ là càng là hiểu rõ, trong lòng bọn họ cũng càng là buồn bực. Thánh Vũ giới vực hầu như liền chưa từng xuất hiện cao thủ, hơn nữa lại là loại kia siêu tiểu nhân giới vực, như vậy giới vực cũng không thể xuất hiện cao thủ như thế nào. Thế nhưng hiện tại liền xuất hiện một cái Thánh Hoàng cấp cường giả. Nếu như cái này Thánh Hoàng cấp cường giả xuất hiện ở đại giới vực, này còn có thể thông cảm được, dù sao đại giới vực bất luận tài nguyên vẫn là gốc gác đều có khả năng tạo ra được Thánh Hoàng cấp cường giả đến, thế nhưng Thánh Vũ giới vực, chính là khuynh toàn giới vực lực lượng cũng không thể có thể nuôi dưỡng được một cái Thánh Hoàng cấp vũ giả đi. Cái này cũng là bọn họ buồn bực nguyên nhân. Vạn sự đều có thể. Phạm Ly tuy rằng trong lòng cũng vô cùng buồn bực, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Phạm Ly nói xong, trầm ngâm chốc lát, nói: Thánh Vũ giới vực tuy rằng tiểu, thế nhưng làm cổ lão nhất giới vực một trong. Xuất hiện ra sao sự tình cũng không ngoài ý muốn. A4. Cái gì cổ lão nhất giới vực một trong? Chúng ta làm sao chưa từng nghe nói năm? Đúng đấy. 7. Phạm Ly, để bọn họ lần thứ 2 sững sờ, bọn họ ở đây cũng đi lính 300, 500 năm, thế nhưng là xưa nay chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Nghe được bọn họ, Phạm Ly nhìn bọn họ một chút, chậm rãi. Nói. Cổ lao nhất giới vực là trong liên minh truyền lưu một loại thuyết pháp, chỉ là hiện tại cũng không có ai lưu ý. Ý tứ, chính là chiến trường xuất hiện thời điểm, Thánh Vũ giới vực là nhóm đầu tiên đến chiến trường nhân tộc, khi đó, Thánh Vũ giới vực phong quang vô lượng, cao thủ xuất hiện lớp lớp, có điều, từ nhóm người thứ nhất qua đi. Trăm nghìn vạn năm đến, Thánh Vũ giới vực cũng không còn cao thủ xuất hiện, đến nỗi hiện tại đã không có ai nhớ Thánh Vũ giới vực 4. T4. Những người này nghe vậy, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai từng nghĩ tới Thánh Vũ giới vực còn có dạng lai lịch. Chẳng lẽ nói ngày này Lang Thánh Hoàng là Thánh Vũ giới vực toàn lực bồi dưỡng được đến, chấn chỉnh lại thanh uy sao? Thánh Vũ giới vực hiện tại đã lưu lạc tới lót đáy, ở bên ngoài một bên bọn họ nhưng là không có một điểm thế lực a. Một cái khác nửa bước vũ thần trầm ngâm một lát sau, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc sau nói rằng: rất có thể. Xác thực. Càng như vậy giới vực, đối với danh tiếng xem cũng càng nặng. Nam. Những người khác nghe vậy cũng đều dồn dập điểm đầu. Chỉ có Phạm Ly trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ thực hắn nghe qua, đang nghe nói Diệp Phong sau, cũng đã nghe qua, thế nhưng hắn Thánh Vũ giới vực một cái bạn tốt căn bản chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Hắn cái kia bạn tốt ở Thánh Vũ giới vực cũng thuộc về đỉnh cấp, hắn đều chưa từng nghe nói, những người khác càng không thể bồi dưỡng được Thánh Hoàng cấp cường giả đến. Coi như là có thiên phú. Một cái Thánh Hoàng cấp cường giả cần thiết tài nguyên cũng không phải Thánh Vũ giới vực như vậy giới vực có thể nắm giữ. Tài nguyên, ở thế giới này vĩnh viễn là người thứ nhất. Không phải là nhân tộc không thể ra càng nhiều Thánh Hoàng vũ giả, mà là không có nhiều như vậy tài nguyên. Còn nữa, thêm ra một cái Thánh Hoàng, không bằng thêm ra một đám ba cấp tinh anh vũ giả. Vì lẽ đó coi như là bồi dưỡng, tài nguyên cũng không phải vô hạn cung cấp. Thế nhưng Thánh Hoàng cũng không thể quá ít, đỉnh quả thực sức chiến đấu cũng là cần. Có lúc, chủng tộc trong lúc đó khai chiến, liều chính là tối đỉnh cấp sức chiến đấu. Hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Kỳ thực chiến trường, bất kể là thần cấp chiến trường vẫn là thánh cấp chiến trường, đều là tranh cướp tài nguyên địa phương. Cái nào một chủng tộc giữ lấy tài nguyên càng nhiều, cái kia chủng tộc cũng sẽ càng cường đại, thêm ra một cái thánh hoàng hoặc là thêm ra một đám ba cấp tinh anh vũ giả, ở trên chiến trường liền là không bình thường, thần cấp cũng sẽ tích lũy càng ngày càng nhiều. Càng nhiều thần cấp năng lực được càng nhiều tài nguyên, sẽ bồi dưỡng càng ngày càng nhiều vũ giả. Đây chính là một cái tuần hoàn. Cứ thế mãi tích lũy xuống, này là phi thường khủng bố. 7. Làm Diệp Phong cảm giác được trước mắt chói mắt bạch quang sau khi biến mất, hắn xuất hiện ở một nơi xa lạ. Mà lúc này, hắn chu vi quần sơn vần quanh, bọn họ xuất hiện địa phương là một cái sơn cốc truyền tống trận. Đến trước đây Diệp Phong đã hiểu rõ quá, truyền tống trận này mang chính là Thánh Vũ trong Đại Lục Sơn Tông địa bàn, bên trong Sơn Tông, Thánh Vũ Đại Lục đỉnh cấp thế lực một trong. Toàn bộ đại lục chỉ có 3 cái giới vực truyền tống trận, phân bố ở đại lục ở trong, mà Diệp Phong bọn họ vị trí nơi đóng quân giới vực truyền tống trận chính là truyền tống đến bên trong Sơn Tông. Có thể nói nắm giữ truyền tống trận thế lực, mới xem như là nơi này nhất là đỉnh nhọn thế lực, coi như là những kia không có nắm giữ truyền tống trận nhưng cùng bọn họ nổi danh thế lực, kỳ thực đều kém hơn một đoạn. Mà lúc này, bên ngoài truyền tống trận, nhiều đội thủ vệ ở xung quanh tuần tra, khi thấy Diệp Phong bọn họ xuất hiện thời điểm, những thủ vệ này nhanh chóng đi tới. Những thủ vệ này lại đây sau, trước tiên hướng về Diệp Phong trên cổ tay của bọn họ nhìn lại. Có điều, Diệp Phong đã sớm đem hắn chiến trường huân chương đổi lần phổ thông dáng vẻ, dù sao mang một cái thánh hoàng huân chương, quá mức đáng chú ý. Cao cấp huân chương có thể hướng về cấp thấp điều tiết, như là Diệp Phong thánh hoàng huân chương biểu hiện chính là một cái màu vàng óng tiểu kiếm, thế nhưng hắn có thể điều tiết thành cấp 2 tinh anh vũ giả hoặc là 3 cấp tinh anh vũ giả dáng vẻ, mà cấp thấp nhưng không thể hướng về cao cấp điều, vậy cũng là một loại thủ đoạn đi. Bằng không xa xa nhìn thấy thánh hoàng cường giả, coi như là có kẻ địch e sợ cũng đều chạy mất. Bởi vậy, Diệp Phong vẫn là cấp 2 tinh anh vũ giả dáng dấp. Những thủ vệ này liếc mắt nhìn Diệp Phong bọn họ hơn chương sau, bắt đầu từng cái đăng ký dâng lên. Làm như vậy sợ chính là có những giới khác vực người tới nơi này. Những giới khác vực người muốn tới thánh vũ giới vực, nhất định phải báo chuẩn bị, phê chuẩn sau mới có thể đi vào, hơn nữa còn không thể lung tung không có mục đích dọa chạy. Thậm chí cường giả thần cấp yêu cầu càng nghiêm khắc. Dựa theo những thần cấp đó cường giả lại nói, nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều thuộc về thánh vũ giới vực, để những người khác giới vực người mang đi một viên, bọn họ giới vực sẽ thiếu một viên. Dù cho chính là những kia hiểm địa cũng không mở ra cho người ngoài. Coi như là hiện đang không có người đột phá những kia hiểm địa, thế nhưng có thể để cho hậu thế tử tôn, nói không chừng có người liền năng lực từ hiểm địa bên trong có thu hoạch. Kỳ thực hết thể giới vực đều là giống nhau. Mặc dù nói có thể đi những giới khác vực, thế nhưng là có tầng tầng hạn chế. Vì lẽ đó bình thường cũng không có ai đi những giới khác vực chạy. Diệp Phong đẳng cấp chính là Thiên Vũ Đại Lục, Trấn Ma Tông, Đan Dược Điện Trưởng Lão, Diệp Phong 4. Nhìn thấy Diệp Phong đẳng cấp tên sau, những thủ vệ này giả liếc mắt nhìn Diệp Phong, điểm điểm đầu, liền để Diệp Phong rời đi. Những giới khác vực người nếu như đi xa lạ giới vực, đều sẽ có một loại hoàn toàn không hợp cảm giác. Đây là một loại pháp tắc trên bài xích, tuy rằng không có cái khác ảnh hưởng, thế nhưng người như vậy đi tới những khác giới vực sau, sẽ trở nên như một ngọn đèn sáng như thế. Coi như là có những phương pháp khác năng lực áp chế loại này bài xích, nhưng cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Vì lẽ đó tiến vào những giới khác vực hầu như cũng không có cách nào ẩn giấu hành tung. Chờ Diệp Phong bọn họ tất cả mọi người đăng ký sau khi hoàn thành, những thủ vệ này tài năng để bọn họ rời đi. Đương nhiên, những thủ vệ này trước sau là khách khí, phàm là trở về đều là cấp 2 tinh anh vũ thánh. Những người này bất luận thả ở cái kia thế lực đều là sức mạnh trung kiên. Coi như là trong bọn họ Sơn Tông, cũng có điều mấy trăm vị cấp 2 tinh anh vũ thánh. Đương nhiên phổ thông vũ thánh liền hơn nhiều. Hiển nhiên thực lực như vậy so với toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục thực lực đều cường. Liền nắm cấp 2 tinh anh vũ thánh mà nói, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng không nhất định có mấy trăm vị. Thiên Vũ Đại Lục tuy rằng sản sinh vũ thánh nhiều, thế nhưng rơi xuống càng nhiều. Đặc biệt là Thiên Vũ Đại Lục đều là phổ thông vũ thánh, chết đi tỷ lệ chiếm 9 phần 10. Những người khác đều chậm rãi rời đi. Mà Diệp Phong cũng không hề rời đi, hắn còn không biết làm sao về Thiên Vũ Đại Lục. Nếu như hắn là chính quy đi thánh cấp chiến trường, tông môn đều sẽ báo cho những chuyện này, nhưng hắn không phải, hắn trực tiếp từ thần linh thiên rời đi, sau đó trong lúc vô tình tiến vào chiến trường. Khả năng này đều là từ xưa tới nay phần thứ nhất. Mặc cho cũng không ai dám nói ở vũ thánh cảnh giới tiến vào vết nước không gian còn có thể trở về, coi như là cường giả thần cấp phòng trường không phải là bị xé thành mảnh vỡ, chính là lạc lối ở vết nước không gian bên trong. Nếu như đụng tới không gian bao tác, coi như là cường giả thần cấp cũng phải nuốt hận, hơn nữa bọn họ tiến vào vết nước không gian sau, có thể không thành đi ra không nhất định, đi ra sẽ tới nơi nào càng không chừng. Như là Diệp Phong như vậy, tuyệt đối là do trùng hợp, không biết bao nhiêu ngàn tỷ phân tỷ lệ tài năng để hắn trở lại địa cầu, trùng hợp lại về đến nơi này. Huynh đệ cũng là đi Thiên Vũ Đại Lục sao? Diệp Phong đang đợi thời điểm, Một cái vừa đi tới thanh niên vũ giả quay đầu lại nhìn Diệp Phong một chút nói rằng. Vừa thời điểm, hắn đã nghe được Diệp Phong nói là thiên vũ đại lục người. Đối với đồng nhất cái giới vực người vẫn là đều yêu thích giao du, dù sao bọn họ cùng cấp bậc, sau đó lang bạt chiến trường còn có thể tổ đội. Dù sao bọn họ đều là lần thứ nhất đi chiến trường lang bạt mấy chục năm tài năng đến cấp 2 tinh anh vũ thánh, đương nhiên phải về tới xem một chút, cái này cũng là bọn họ tiến vào chiến trường lần thứ nhất trở về, tu dưỡng một quãng thời gian bọn họ còn có thể đi chiến trường, đây chính là vũ giả số mệnh. Chỉ có ở nơi nào tài năng có càng to lớn hơn tỷ lệ đột phá đến thần cấp. Lúc trước lúc đi, bọn họ những người này đều là vũ thánh đỉnh cao hoặc là vũ thánh cực hạn, hiện tại phần lớn đều đạt đến vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần. Tuy rằng dùng thời gian mấy chục năm, thế nhưng ở bản giới vực bên trong hầu như không thể. Ở thánh vũ giới vực bên trong, vũ thánh có thể đến, thế nhưng vũ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần liền khó càng thêm khó, chớ nói chi là đột phá đến thần cấp. Chưa xong còn tiếp. Chương 726, Hải Lan Thành. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không sai, lão huynh cũng là. Diệp Phong nghe vậy sau, gật gật đầu. Ha ha, Long Mạn, Đông Dương Cung. Tuyệt kiếm phong trưởng lão. Nghe được Diệp Phong, người thanh niên này vũ giả cười nói. Vốn là, Diệp Phong đều không có bị bọn họ để ở trong lòng, một người võ thánh đỉnh cao, bọn họ thật không có bao nhiêu lưu ý, nếu như không phải cuối cùng cường giả thần cấp phàm ly đưa tiễn tình cảnh này, bọn họ thậm chí đều sẽ không nhìn thẳng xem Diệp Phong. Mặc dù có phàm cách bọn họ đưa tiễn tình cảnh này, bọn họ cũng không muốn trước tiên cho Diệp Phong chào hỏi. Có điều, Long Mạt cũng không có nhiều như vậy lưu ý. Bởi vì hắn cùng Diệp Phong như thế đều là thiên vũ đại lục người, bản thân ở này thánh vũ đại lục, cùng một nơi người đều có một phần hương hỏa tình duyên. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Diệp Phong không có đi rồi, tài năng lưu lại đáp một câu nói. Diệp Phong, Trấn Ma Tông, Đan Dược Điện trưởng lão. Nghe được Long Mạt giới thiệu sau, Diệp Phong cũng tự giới thiệu mình một lần. Diệp huynh đệ phải về thiên vũ đại lục sao? Long Mạt hỏi. Không sai. Về đi xem, thật nhiều năm không có trở lại. Diệp Phong lần này đi ra ngoài, ngàn cân treo sợi tóc, cũng may rốt cục trở về, lần này đi ra ngoài dùng sắp tới thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với những khác vũ thánh cường giả khả năng vẹn vẹn trong nháy mắt, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là hắn tới cái thế giới sau sẽ gần hơn một nửa thời gian. Thậm chí, Diệp Phong cũng không biết, hắn biến mất khoảng thời gian này người nhà thế nào rồi, Ngân Lang cùng con vật nhỏ từ thần linh thiên trở lại chưa. Làm Diệp Phong nghĩ đến thần linh thiên thời điểm, hắn lửa giận trong lòng liền bắt đầu đốt cháy. Vạn Bảo Kim gia, còn có cái kia tuổi trẻ mạnh mẽ cường giả thần cấp, nếu như không phải Diệp Phong số may, khả năng hắn đều lại cũng không về được. Đúng đấy. Thật nhiều năm năm. Long Mạt cũng là một mặt cảm khái. Mà Diệp Phong, tài năng ngăn ngắn một năm này. Cùng Diệp Phong không giống, bọn họ đã đi chiến trường sắp tới thời gian 50 năm. Vậy thì năng lực nhìn ra chênh lệch giữa hai bên đến. Thời gian 50 năm, đến cấp 2 tinh anh vũ giả, kỳ thực này vẫn tính là thiếu. Thậm chí đều xem như là số may, lúc trước bọn họ một nhóm người đi có hơn 100 người. Sống sót vẹn vẹn 7, 8 cái, mà đến hiện tại, hắn cũng có điều có hơn 3.000 công hân. Chiến trường, đối với bọn họ tới nói, chính là một cái nuốt chửng huyết nhục cơ khí. Nhưng coi như là như vậy, bọn họ ở nhà tĩnh dưỡng một quãng thời gian còn có thể lại đi. Đây chính là vũ giả con đường duy nhất. Phàm là người như vậy, đều không cam lòng trở thành một bình thường nhất thân cấp. Đi, đồng thời trở lại. Lần này đi thiên vũ đại lục hẳn là chúng ta Đông Dương cung phủ thế chiến thuyền. Long Mạt cảm khái qua đi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười nói rằng. Đà tạ Long Huynh. Diệp Phong nghe vậy sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Một mặt ý cười nói rằng. Hắn chính còn không biết làm sao bây giờ đây, vừa vặn này mới vừa buồn ngủ sẽ đưa đến rồi gối. Nói xong, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Ra truyền tống trận phạm vi sau, cất bước một quãng thời gian tài năng ra Trung Sơn Tông phạm vi. Ở Trung Sơn Tông là không cho phép phi hành, đương nhiên, này vẹn vẹn là đối với thần cấp trở xuống cường giả mà nói, cường giả thần cấp có thể bay hành, đây chính là đặc quyền. Cái khác tất cả mọi người chỉ có thể bộ hành. Ra Trung Sơn Tông phạm vi sau. Hai người tài năng phi hành dâng lên. Thời gian không lâu, bọn họ đi tới một thành trì bên trong. Trung Sơn Thành. Cũng coi như là Trung Sơn Tông phạm vi, thế nhưng không có ở hắn trong tông môn bộ. Thuộc về ngoại vi thành thị. Bọn họ hiện tại ai cũng không đủ có tâm sự vào thành. Hơn nữa dọc theo con đường này không chỉ Diệp Phong bọn họ, còn có càng nhiều vũ giả ở xuyên tới xuyên lui. Liên Diệp Phong bọn họ này một đường cũng có không ít người. Bọn họ đồng thời trở về, hầu như đều chạy tới nơi này. Ngoài thành một cái bên trong trang viên, Diệp Phong hạ xuống. Cái này trang viên ngay chính giữa chính là một cái truyền tống trận, mà truyền tống trận này chu vi có một ít thủ vệ, có điều so với giới vực truyền tống trận nơi nào liền lỏng ra rất nhiều. TSUIENNET ở đây truyền tống trận là muốn thu hao tổn, mà giới vực truyền tống trận không thu hao tổn, đi ra ngoài thời điểm là toàn bộ giới vực cộng đồng bỏ vốn. Thánh vũ giới vực bên trong truyền tống trận đều là thời đại thượng cổ truyền xuống. Toàn bộ thánh vũ giới vực, còn không ai có thể xây dựng truyền tống trận. Mà tìm những giới khác vực người để xây dựng truyền tống trận, chi phí quá cao, thậm chí chỉ có tinh thông trận pháp không gian thần vương cấp cường giả mới có thể bố trí. Nhân vật như vậy, bọn họ há có thể sai khiến động đây. Có điều, nếu như chỉ là tu không có vấn đề. Cái này cũng là tại sao Thiên Vũ Đại Lục cùng Thánh Vũ Đại Lục trong lúc đó không có truyền tống trận nguyên nhân. Đi Hải Lan Thành. Ở cái này truyền tống trận chu vi đều là vũ tôn cấp vũ giả thủ vệ, coi như là bọn họ đầu lĩnh cũng có điều là một cái phổ thông vũ thánh. Diệp Phong chỉ là lặng lặng nói một câu. Hải Lan Thành. Nghe được Diệp Phong, cái này thủ vệ đầu lĩnh trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, hơi nhếch khóe môi lên lên, trên mặt né qua một tia nhàn nhạt xem thường, nói, nếu như chờ người được rồi truyền tống. 10 cái linh thạch thượng phẩm, hiện tại trực tiếp truyền tống, mỗi người 10 cái linh thạch cực phẩm. Cho, hai người, lập tức đi. Long Mạc nghe vậy, nhìn cái này thủ vệ dáng vẻ, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt, trên tay nhất thời xuất hiện 20 khối linh thạch cực phẩm giao cho cái này thủ vệ nói rằng. Diệp Phong cũng không nói lời nào, đối với người như bọn họ tới nói, linh thạch mặc dù là vật tất yếu, nhưng đã không phải trọng yếu như thế, coi như là linh thạch cực phẩm cũng giống như vậy. Xin mời. Cái này thủ vệ cảm giác được Long Mạt khí thế sau, biến sắc mặt, khách khí nói. Năng lực lấy ra 20 khối linh thạch cực phẩm mà không biến sắc người, coi như cái này thủ vệ là Trung Sơn Tông người cũng không dám chậm trễ chút nào. Còn nữa, Long Mạt cùng Diệp Phong không giống, Diệp Phong lúc này không đủ có mảy may khí tức thả ra ngoài, mà Long Mạt trên người thì lại tỏa ra một luồng mạnh mẽ khí thế kinh khủng. Vừa trong nháy mắt, cơn khí thế này, để hắn cái này vũ thánh có một loại lập tức sẽ bị xé nát cảm giác. Thậm chí hắn năng lực cảm giác được khí thế kia bên trong mang theo huyết tinh. Điều này làm cho hắn làm sao dám thất lễ. Dù sao như vậy khí thế hắn gặp qua không ít, chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, hắn liền biết rồi Long Mạt lai lịch, mới từ chiến trường trở về. Người như vậy, đừng nói là hắn, chính là gia tộc của hắn đều không treo chọc nổi. Tuy nói có Trung Sơn Tông làm hậu trường, thế nhưng Trung Sơn Tông sẽ vì hắn một cái phổ thông vũ thánh đắc tội như vậy một cái tinh anh sao? Hiển nhiên sẽ không, coi như là làm cho đối phương cúi đầu. Hắn cũng đừng ra tông môn. Chờ trên một làn sóng người truyền tống đi rồi, Diệp Phong hai người bọn họ trực tiếp đi tới truyền tống trận. Lão đệ, giống như ngươi vậy không được, ở trên thế giới này vũ lực trí thượng, ngươi thả ra khí thế đến, tài năng không người nào dám coi thường. Truyền tống trận trên, Long Mạt quay về Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong lắc lắc đầu không nói gì, hắn biết cái này cũng là tại sao những võ giả này đều yêu thích trên người mang theo nhàn nhạt khí thế hoặc là uy thế chạy đi. Không nói những cái khác. Vũ giả tu hành cũng có tiếng cùng lợi nguyên nhân, hiện tại cũng coi như là tu luyện thành công, tự nhiên thả ra khí thế đến, khiến người ta ước ao cùng tôn kính. Nhìn thấy Diệp Phong không nói gì, Long Mạt cũng không hề nói gì. Ngay vào lúc này, Diệp Phong bọn họ truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, khi bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới một tòa thành thị trung ương. Một tòa thành thị, một tòa siêu cấp đại thành thị. Đây chính là Hải Lan Thành, 50 năm trước đã tới một lần, đảo mắt liền 55 năm. Đi ra truyền tống trận sau, Long Mạt nhìn chung quanh một chút, một mặt cảm khái nói rằng. Diệp Phong nhìn thành phố này, cũng là một mặt cảm khái. Thánh Vũ Đại Lục, đây là hắn lần đầu tiên tới, hơn nữa hắn cũng không có xem thật kỹ quá, thậm chí bất kể là Trung Sơn Tông vẫn là Trung Sơn Thành, hắn đều không có làm bất kỳ dừng lại. Đi tới nơi này sau, trái lại càng là nhớ nhung người nhà, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có dự định có bất kỳ làm lỡ. Đi thôi. Đi xem phủ thế chiến thuyền lúc nào có thể mở. Một lát sau, Long Mạt thu hồi cảm khái nói rằng, Diệp Phong đối với này tự nhiên không đủ có ý kiến gì. Hải Lan Thành chợ đi hướng về Thiên Vũ Đại Lục duy nhất một cái cảng, chỉ có nơi này xuất phát tài năng có an toàn nhất đường hàng không. Đường hàng không vô cùng trọng yếu. Nay điều đường hàng không cũng là tồn tại trăm nghìn vạn năm, không biết chết rồi bao nhiêu người tài năng có một cái đường hàng không. Trên không trung có như thế nào? Một cái phi hành thần cấp yêu thú, cũng đủ để cho bọn họ vạn kiếp bất phục. Đương nhiên bất luận là cái nào đường hàng không cũng không phải tuyệt đối an toàn, những chỗ này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một hai thần cấp yêu thú, này ai có thể nói chuẩn đây. Chỉ có điều dù sao an toàn rất nhiều. Vì lẽ đó này đường hàng không chỉ là khống chế ở Thiên Vũ Đại Lục mấy thế lực lớn trong tay. Phu thế chiến thuyền một năm một chuyến, này một chuyến liền muốn phi hành thời gian nửa năm. Một cái qua lại chính là một năm. Chờ năm tiếp theo liền thay đổi tông môn phù thế chiến thuyền, này mấy đại tông môn đều là thay phiên đến, dù sao này một chuyến lợi nhuận là phi thường phong phú. Không chỉ là người, càng có một ít tài nguyên vật liệu, đan dược, binh khí. Thánh Vũ Đại Lục so với Thiên Vũ Đại Lục trên đồ vật không chỉ mạnh hơn không ít, càng là nhiều hơn không ít, một ít ở võ giả bình thường xem ra ít ỏi chân phẩm, ở Thánh Vũ Đại Lục khách năng lực chính là đại lục hàng, lũng đoạn. Lũng đoạn một cái đại lục, nơi này một bên lợi nhuận có thể tưởng tượng được. Chưa xong còn tiếp. Chương 727, tái ngộ cố nhân. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Hải Lan Thành Diệp Phong không có tinh tế xem, có điều, ở hắn đi ra truyền tống trận trong nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn liền thả ra ngoài. Hải Lan Thành rất lớn, hơn nữa cũng rất phồn hoa, có vô số vũ giả, phần lớn đều là vũ tôn cùng vũ thánh giai đoạn, tiên thiên ở đây chỉ có thể ở một ít trong cửa hàng làm đồng nghiệp đánh một phần công. Nếu như trưởng quỹ không có vũ tôn đỉnh cao hoặc là vũ thánh thực lực, đều không tiện ở đây lan lộn. Thậm chí Diệp Phong phát hiện ở trên đường bày sạp tiểu thương cũng đều là tiên thiên vũ giả thực lực. Chỉ có những tiểu hài tử kia tài năng sẽ ở tiên thiên một hồi. Mà Diệp Phong lại phát hiện 16, 17 tuổi hài tử một nửa đều có thể bước vào tiên thiên giai đoạn. Nay bất kể là ở Thiên Lang Đại Lục vẫn là Thiên Vũ Đại Lục đều là chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng ở đây dường như là qua quýt bình bình. Nay vẫn là cạnh biển thành thị Hải Lan Thành, một cái tự do thành thị, không thuộc về bất kỳ thế lực. Phải nói là một tòa chỉ thuộc về vũ giả thành thị. Thành chủ là một vị cường giả thần cấp, một cái không thuộc về bất kỳ thế lực cường giả thần cấp, ở bên trong thành phố này, cái này cường giả thần cấp khống chế tất cả. Thế nhưng ở Thánh Vũ trên đại lục cường giả thần cấp không ít, mạnh mẽ tông môn càng là nhiều, nhưng cũng bị một cái không có bất kỳ thế lực cường giả thần cấp chiếm cứ như vậy một tòa phồn hoa thành trì, hiển nhiên cái này cường giả thần cấp thì có chút không bình thường. Diệp Phong theo Long Mạt ra truyền tống trận, liền chậm rãi hướng về xa xa đi đến. Trên đường đâu đâu cũng có vũ giả, tuy rằng Diệp Phong lực lượng tinh thần đã phát hiện, nhưng khi hắn nhìn thấy này người ta tấp nập vũ thánh cùng vũ tôn cường giả thời điểm, trong lòng vẫn là không khỏi căng thẳng. Cấp thấp vũ giả thì lại làm sao đây? Nếu như đem này một cái thành thị người tổ chức ra, đồng thời quay về một cái vũ thần công kích, e sợ cái này vũ thần cũng sẽ bị trong nháy mắt thuần sát. Lượng biến sản sinh biến chất, nhiều như vậy vũ giả mặc dù là cấp thấp vũ giả, cũng là phi thường đáng sợ. Hướng chi những người này đều là người ta tấp nập. Đặc biệt là này Hải Lan Thành càng là rộng lớn vô biên. Có bao nhiêu vũ giả sợ rằng cũng không rõ ràng. Hả? Một tòa tiểu lâu bên trên, một bóng người chính ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đột nhiên, đạo nhân ảnh này sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, lập tức hắn biến sắc mặt. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Mà Diệp Phong. Đọc truyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài. Lực lượng tinh thần của hắn vừa kéo dài tới nơi này, cũng cảm giác được một luồng dâng trào năng lượng, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự nào liền thu hồi lực lượng tinh thần của hắn. Cường giả thần cấp, lực lượng tinh thần của hắn vừa lại cảm giác được một luồng cường giả thần cấp đặc hữu sức mạnh. Hắn không nghĩ tới lại ở đây đụng tới một cái cường giả thần cấp. Phải biết, ở Thiên Vũ Đại Lục, cường giả thần cấp nhưng là vô cùng khó gặp đến, thậm chí dùng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi để hình dung đều hào không quá đáng. Diệp Phong không nghĩ tới ở đây nhìn thấy một cái. Tuy rằng hắn ẩn giấu rất tốt, nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần mạnh mẽ biết bao, tự nhiên có thể cảm giác được trên người hắn cái kia cô năng lượng bằng bạc. Mà ngay ở vừa, người này dường như còn phát hiện lực lượng tinh thần của hắn. Diệp Phong đối với lực lượng tinh thần của hắn phi thường tự tin, hắn không nghĩ tới có người có thể dò xét đến lực lượng tinh thần của hắn tồn tại. Mà người này đây, hình tượng ở trong mắt hắn chính là một đoàn mơ hồ, hắn căn bản không thấy rõ người này dáng vẻ, đây mới là để hắn hoảng sợ địa phương. Nói cách khác thực lực của đối phương không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Bằng không ở tinh thần hắn lực dò xét hạ sẽ không là bộ dáng này. Đến rồi bốn. Đột nhiên, Diệp Phong dừng bước, ngưng thần xem hướng về phía trước. Vừa hắn cảm giác được cái kia cường giả thần cấp, ngay ở hắn phía trước cách đó không xa. Hắn tuy rằng không có tác dụng lực lượng tinh thần, thế nhưng cũng cảm giác được vừa cái kia cường giả thần cấp khí tức. Cường giả thần cấp cùng phía trước những người này khí tức rõ ràng không giống, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Nếu như vậy Diệp Phong đều không có thể cảm giác được, hắn mạnh mẽ lực lượng tinh thần cùng nhận biết cũng là không còn tác dụng gì nữa. Long Mạt cũng không có cảm giác đến cái gì không giống. Chỉ là trực tiếp thông qua đám người hướng về phía trước đi đến. Long Mạt đi qua đám người thời điểm, này người ta tấp nập đám người không tự chủ được tránh ra một con đường. Mà Diệp Phong, hắn đã cảm giác được, cái kia cường giả thần cấp ngay ở phía trước cách đó không xa. A4. Theo song phương đến gần, Diệp Phong không khỏi sửng sốt một chút. Hắn lúc này đã thấy phía trước cái kia cường giả thần cấp, chính là bởi vì nhìn thấy. Vì lẽ đó hắn tài năng cứ thế lên. Hả? Mà lúc này chính đang đi về phía trước Long Mạn, sắc mặt đột nhiên đại biến, cũng đứng ở nơi đó, một mặt cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại. Vừa nãy thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một luồng nguy hiểm, hơi thở hết sức nguy hiểm, tuy rằng luồng hơi thở này chỉ là một cái thoáng liền qua, thế nhưng là để trên người hắn tóc gáy đều run rẩy dâng lên. Chỉ là Long Mạt cũng không biết luồng hơi thở này từ đâu tới đây, chỉ có hướng về bốn phía tìm tòi. Có điều, hắn lúc này, ở cũng không cảm giác được cái kia cấu nguy hiểm khí tức chút nào tồn tại. Diệp Phong vẫn có thể cảm giác được sự tồn tại của người này, cho nên khi cái cường giả thần cấp xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn nhất thời liền nhận ra được. Hắc Minh. Lúc trước ở chỉ thủy cảnh bên trong nhận thức vũ giả. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hắc Minh sẽ là cường giả thần cấp, tuy rằng lúc trước cảm giác này Hắc Minh không bình thường. Nhưng hắn một cái hậu thiên võ giả nào biết những kia đây. Nếu như không phải hiện tại đụng tới, hắn như thế sẽ không biết, này Hắc Minh, với bọn hắn đồng thời lăn lộn vũ giả lại là cái cường giả thần cấp. Phải biết, mặc dù Hắc Minh bọn họ những này thần cấp tu vi bị áp chế ở hậu thiên, phỏng chừng bọn họ cũng năng lực cùng phổ thông vũ thánh cường giả đấu một trận. Này không phải linh lực cùng chênh lệch, mà là một loại cấp độ sống chênh lệch. Cường giả thần cấp mặc dù bị áp chế ở hậu thiên, cũng không có một người dám coi khinh hắn một phần một hào. Diệp huynh đệ. Nghe được Diệp Phong sau, Hắc Minh nở một nụ cười, nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp lại. Đúng đấy. Hắc đại ca, ngươi cũng giấu ta thật là khổ. Nghe được Hắc Minh, Diệp Phong trên mặt lộ nở một nụ cười khổ nói rằng. Ê! Ha ha bốn. Ở nơi đó kỳ thực như thế, tu vi đều bị áp chế năm. Hắc Minh được nghe Diệp Phong sau, trong nháy mắt sửng sốt một chút, có điều lập tức cười to dâng lên nói rằng. Kỳ thực Hắc Minh hiện ở trong lòng phi thường khiếp sợ. Diệp Phong rõ ràng biết rồi tu vi của hắn, chỉ là không biết Diệp Phong từ chỗ nào biết được. Hắc đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Phong nhìn Hắc Minh hỏi. Ở này Thánh Vũ Đại Lục gặp phải Hắc Minh hắn xác thực cảm giác được phi thường kỳ quái, dù cho là cường giả thần cấp, từ Thiên Vũ Đại Lục đến Thánh Vũ Đại Lục một chuyến cũng không dễ dàng đi. Ha ha! Trước đây không có cẩn thận giới thiệu, Hắc Minh, bản thân liền là Thánh Vũ Đại Lục Hải Lan thành người, nơi này có thể nói là quê hương của ta. Lần trước là đi Thiên Vũ Đại Lục du lịch, vừa vận đụng tới chỉ thủy cảnh mở ra. Nghe được Diệp Phong sau, Hắc Minh lần thứ hai cười lớn nói. Diệp Phong nghe vậy điểm điểm đầu. Lão đệ, ngươi đây là. Không chỉ Diệp Phong đối với Hắc Minh hiếu kỳ, Hắc Minh đối với Diệp Phong xuất hiện ở đây cũng hết sức tò mò. Đặc biệt là Diệp Phong tu vi vũ thánh đỉnh cao, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Phải biết, hơn 10 năm trước hắn thấy Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng có điều là một cái hậu thiên võ giả. Tài năng ngăn ngắn thời gian mười mấy năm, lại đã đạt tới vũ thánh đỉnh cao sao. Như vậy tốc độ tu luyện, coi như là so với Thánh Vũ Đại Lục những thiên tài đó tới nói đều nhanh hơn nhiều đi. Lúc đó, Diệp Phong liền cho hắn một loại phi thường kinh diễm cảm giác, đặc biệt là ở qua ải thời điểm, càng là ở tỉnh ngộ trạng thái lấy sức một người qua cửa ải. Khi đó hắn liền cảm giác Diệp Phong ngộ tính rất cao, năng lực tái chiến đấu bên trong tỉnh ngộ, có thể thấy được này ngộ tính, có điều, hắn cũng không coi trọng Diệp Phong tư chất. Lúc đó tới nói, Diệp Phong tư chất chỉ có thể nói là bình thường bên trong. Thậm chí dưới cái nhìn của hắn đều kém đến cực điểm. Coi như là có siêu cường nội tính, thành tựu cũng có thể không cao lắm. Huống hồ, Diệp Phong chừng 20 tuổi, còn ở hậu thiên võ giả giai đoạn lăng lư. Ý thì theo hắn tư chất, coi như là thêm vào nội tính của hắn, năng lực ở sinh thời đột phá đến vũ tôn cảnh giới coi như là tốt, có điều. Cũng bởi vì nội tính của hắn, sức chiến đấu của hắn sẽ cao một chút. Nhưng không có tư chất. Coi như là ngộ tính cao, cũng không có bao nhiêu tác dụng, năng lực tăng lên cấp 1, 2 sức chiến đấu. Thế nhưng đối mặt vượt qua một cảnh giới lớn cao thủ thời gian, liền một điểm tác dụng cũng không có. Coi như là hắn vũ tôn cấp thấp năng lực khiêu chiến vũ tôn đỉnh cao, thế nhưng đối mặt vũ thánh, dù cho một cái dựa vào đan dược bay lên đến ngụy thánh đô sẽ không là đối thủ. Vì lẽ đó, Hắc Minh lúc trước đối với Diệp Phong thực lực và ngộ tính kinh diễm, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới mười mấy năm không đủ thấy. Lúc trước hậu thiên võ giả đã đạt đến vũ thánh đỉnh cao, mà vừa nãy hắn liếc mắt nhìn, hắn phát hiện đã không thể nhìn thấu Diệp Phong. Phải biết, hắn đối với thực lực của hắn là có lòng tin, thế nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không thể nhìn thấu một người võ thánh đỉnh cao. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút cảm giác khó chịu. Mới từ chiến trường trở về, chuẩn bị trở về Thiên Vũ Đại Lục 4. Diệp Phong đối với này cũng không có ẩn giấu. 7. Nghe được Diệp Phong sau, Hắc Minh trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Phong một chút, song trong mắt lóe lên nồng đậm không thể tin tưởng. Ngươi hiện tại là cấp 2 tinh anh vũ giả sao? Nếu như không phải đối thoại, không thể để ngươi trở về giới vực. Quá một hồi lâu, Hắc Minh mới phản ứng được nói rằng. Hắn căn bản không thể tin tưởng. Đi chiến trường, không có mấy chục năm làm sao có khả năng trở về đây. Huống hồ Diệp Phong mười mấy năm trước vẫn là một cái hậu thiên võ giả, điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Hơn nữa, hắn cũng căn bản không thể tin tưởng. Mười mấy năm trước tư chất bình thường hậu thiên võ giả, không chỉ ở này thời gian mười mấy năm bên trong tu luyện tới vũ thánh hậu kỳ hoặc là đỉnh cao, sau đó lại đi chiến trường đạt đến cấp 2 tinh anh vũ giả sao. Sao có thể có chuyện đó? Nếu như nói là trăm năm hắn còn tin, thế nhưng 10 năm sao? Đừng nói thiên vũ đại lục nơi như thế này, coi như là thánh vũ đại lục cũng không thể xuất hiện. Thậm chí những kia đại giới vực cũng không thể xuất hiện tình huống như vậy. Khả năng tu luyện tới vũ thánh không có vấn đề, thế nhưng trên chiến trường tất cả biến số quá lớn, hầu như rất ít từng xuất hiện dùng thời gian mấy năm đạt đến cấp 2 tinh anh vũ giả. Coi như là có kỳ ngộ gì, cũng không thể là thánh vũ giới vực người. Dù sao coi như là có kỳ ngộ, cũng phải là có thực lực mới được, rõ ràng thánh vũ giới vực hoặc là nói Diệp Phong thực lực kém hơn một chút. Vâng, đã đạt đến cấp 2. Diệp Phong nghe vậy nói rằng, đối với cái này, Diệp Phong cũng không có ẩn giấu, huống hồ cũng không che giấu nổi, tuy rằng có điểm kinh hãi thế tủ. Nếu để cho Hắc biết rõ Diệp Phong chỉ là đi chiến trường một năm này, đã thu được Thánh Vương danh hiệu không biết sẽ kinh động thành hình dáng gì. Chưa xong còn tiếp. Chương 728, Hải Lan Chi Thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Nam. Làm sao có khả năng? Tuy rằng Hắc Minh vẫn hoài nghi, thế nhưng nghe tới Diệp Phong sau, vẫn là sững sờ ở nơi đó, một lát sau phản ứng lại kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắc Minh là cường giả thần cấp, hơn nữa còn là mạnh mẽ cường giả thần cấp, xa hoàn toàn không phải phổ thông thần cấp có thể so sánh với, muốn nói hắn ở này thánh vũ giới vực bên trong, cũng coi như là một phương cao thủ, xếp hạng cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu, nhưng nghe đến tin tức này sau, vẫn không nhịn được trong lòng kinh hãi. Nếu như nói không quen biết Diệp Phong, không biết thiên phú của hắn còn khá hơn một chút. Mà hắn đây, một mực gặp Diệp Phong, hơn nữa 10 năm trước Diệp Phong vẫn là một cái hậu thiên võ giả, thiên phú sau, 10 năm sau đạt đến vũ thánh đỉnh cao, cũng năng lực nói còn nghe được, hiện tại nhưng từ chiến trường trở về sao. Lúc trước hắn đạt đến cấp 2 tinh anh vũ giả đã xem như là vô cùng nhanh, dùng thời gian 18 năm, Diệp Phong. Để hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Long Mạc nghi hoặc nhìn Hắc Minh, không biết này Hắc Minh là xảy ra chuyện gì. Hắn tuy rằng vừa cảm giác được nguy hiểm, nhưng chưa từng có coi Hắc Minh là thành cái kia nguy hiểm phóng thích giả. Dù sao đến hiện tại Hắc Minh vẫn ở trước mặt hắn, hắn cũng ở vẫn quan sát. Này Hắc Minh một điểm không giống như là cái cường giả thần cấp, không có cường giả thần cấp loại kia khí độ. Huống hồ vẫn ở cùng Diệp Phong cái này vũ thánh đỉnh cao gọi nhau huynh đệ, vì lẽ đó tâm lý cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý, cho rằng Hắc Minh chính là một người võ thánh cực hạn hoặc là nửa bước vũ thần cường giả. Nghe được Hắc Minh, Diệp Phong trên mặt lộ ra một cái vô tội vẻ mặt. Cha cha bốn. Quá một hồi lâu, Hắc Minh sắc mặt tài năng khôi phục kiên tĩnh, vây quanh Diệp Phong xoay chuyển hai vòng, trên dưới đánh giá Diệp Phong, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh hai tiếng cảm thán âm thanh. Hắn không nghĩ tới, lúc trước hắn chắc chắn cả đời chỉ có thể đạt đến vũ tôn cường giả Diệp Phong, lại đã đạt tới bước đi này. Hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Muốn là nhận thức Diệp Phong, hắn nhất định phải cố gắng nghiên cứu một phen, nhìn đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Diệp Phong tốc độ tu luyện sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa trở thành cấp 2 tinh anh vũ giả, hiển nhiên không phải những kia phổ thông vũ thánh có thể so sánh với. Một người võ thánh đỉnh cao năng lực đạt đến một bước này, sức chiến đấu có thể tưởng tượng. Phải biết, hắn trước đây nhưng là trải qua những thứ này. Hơn nữa còn là lấy thiên tài thân phận tiến vào thánh cấp chiến trường. Thế nhưng tiến vào chiến trường sau, mới biết toàn bộ chư thiên vạn giới thiên tài quả thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Coi như là so với hắn càng thiên tài, cũng đều là đếm không xuể. Vạn ngàn giới vực bên trong, những giới khác vực thiên tài có một đại giống như mạnh hơn hắn. Long Mạt trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không biết Hắc Minh đây là làm sao, có điều, hiển nhiên Diệp Phong có cái gì không đúng. Nhìn dáng dấp là bị Diệp Phong đạt đến cấp 2 tinh anh vũ thánh kinh động đến. Chỉ là này có cái gì kinh ngạc đây? Hắn không cũng đạt đến cấp 2 vũ thánh mức độ đây. Huống hồ hắn ở chiến trường thời điểm, liền xem qua Diệp Phong hai đạo tiểu kiếm. Cái kia hai thanh tiểu kiếm tuyệt đối so với hắn muốn nhạt nhẽo. Vậy đã nói rõ Diệp Phong công hơn không có hắn nhiều. Đã như vậy này có cái gì tốt kinh ngạc? Bởi vậy, Long Mạt trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Lúc trước nhận thức thời điểm, sức chiến đấu của ngươi mặc dù không tệ, có điều, ta cảm giác ngươi nhiều nhất năng lực đạt đến vũ tôn giai đoạn, không nghĩ tới ngăn ngắn mười mấy năm không gặp, lao đệ, ngươi lại cho ta một niềm vui bất ngờ. Xoay chuyển hai vòng sau, Hắc Minh quay về Diệp Phong nói rằng, đến thần cấp, chú ý chính là thích làm gì thì làm. Bởi vậy, hắn nói cái này cũng không có sợ Diệp Phong không cao hứng cái gì. Còn nữa, bọn họ vũ giả, nếu như này điểm tâm tình đều không có, cũng sẽ không dùng tu luyện. Coi như là năng lực tu luyện, này thành tựu cũng đều có hạn. Hắc Minh đại ca, quá đả kích người đi. Diệp Phong một mặt cay đắng nói rằng, đả kích người? Là ngươi đả kích ta đi. Y theo ngươi tư chất, ban đầu ta cảm giác còn có chút khuyết đại, dù sao sức chiến đấu của ngươi rất mạnh. Nghe được Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Hắc Minh trên mặt trái lại cay đắng lắc lắc đầu nói rằng, hắn chưa từng có xem đi qua mắt, thế nhưng không nghĩ tới lần này lại nằm lớn như vậy té ngã, muốn nói trong lòng cảm giác khó chịu cũng có thể là hắn. Mà lúc này Long Mặt thì lại ngoác to miệng, một mặt giật mình nhìn Diệp Phong, một câu nói cũng không nói được. Kỳ thực hắn lúc này cũng không biết nói cái gì tốt. Hắn vừa nhưng là hoàn toàn nghe rõ ràng, người này nhận thức Diệp Phong vẫn chưa tới thời gian 10 năm, hơn nữa nhận thức thời điểm, Diệp Phong vẫn chưa tới vũ tôn cảnh giới, mà hiện tại, tài năng mười mấy năm trôi qua, Diệp Phong đã từ chiến trường trở về rồi sao? Không trách vừa nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, người này sẽ như vậy giật mình đây. Hắn hiện tại đã biết rõ Diệp Phong người bạn này vừa cảm thụ. Hắc đại ca, ta chính là ở để ngươi giật mình, cũng không bằng, ngươi cường giả thần cấp thân phận này để ta giật mình ăn đại bốn. Đối với Hắc Minh, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau, một mặt cay đắng nhìn Hắc Minh nói rằng. Đúng là, Diệp Phong chưa từng có nghĩ tới cái này Hắc Minh sẽ là một cái vũ thần cường giả, hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ vũ thánh, phỏng chừng ở chỉ thủy cảnh sông đến cửa ải cuối cùng, y theo chỉ thủy cảnh thần kỳ, nói không chắc Hắc Minh thực lực tiến thêm một bước. Đối với này một điểm Diệp Phong xưa nay chưa từng hoài nghi. Chỉ thủy cảnh thần kỳ vượt qua Diệp Phong tưởng tượng. Thậm chí cái kia trong hình ảnh cự nhân mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn là sâu không lường được, thần cấp hắn năng lực suy đoán đi ra, thế nhưng ở đâu cái trong hình ảnh cự nhân trước mặt, hắn vẫn cảm giác hắn chính là run rế. Coi như là hắn bây giờ nhớ tới người khổng lồ kia thời điểm, vẫn là cảm giác như vậy. Nhìn thấy trong hình ảnh, người khổng lồ kia, tay không xé rách thần thú. Trước đây Diệp Phong không biết, là dung hợp cơ vô địch ký ức càng nhiều, biết đến cũng càng nhiều. Trong hình ảnh người khổng lồ kia giết chết thần thú có ít nhất 3 con. Mà hắn đi tới một chuyến chiến trường sau cũng biết, thần thú là cỡ nào hiếm thấy, toàn bộ chư thiên vạn giới, có tối đa trên 10 con, mà những năm trước đây 2 con thần thú đại chiến, liền cứng rắn không thể phá vỡ chiến trường đều bị đánh khối tiếp theo đến, trực tiếp bị không gian báo táp nuốt chửng. Sau đó, cái kia 2 con thần thú ai cũng chưa từng thấy. Cho tới đến nay toàn bộ chư thiên vạn giới còn có vài con thần thú liền không biết được. Ngược lại cũng hầu như chưa ai từng thấy chân chính thần thú. Mà người khổng lồ kia xé xác quá 3 con. Cơ vô địch bản thân cũng là một con thần thú. Tất cả những thứ này mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị. Một cái lạc hậu tiểu giới vực bên trong lại có thần thú sao? Kỳ thực biết liên quan với thần thú tin tức sau, Diệp Phong tâm lý liền âm thầm cô quá. Thần cấp. Vừa khôi phục như cũ Long Mạt nghe được Diệp Phong sau, lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng sững sờ ở nơi đó. Hắn ngày hôm nay chịu đến đả kích đã nhiều lắm rồi. Hắn mặc dù đã gặp không ít cường giả thần cấp, thế nhưng nói lên nhận thức cũng chỉ có bọn họ tông môn thần cấp. Mà cái khác cường giả thần cấp, hắn liền tư cách nói chuyện đều không có. Đừng nói hắn cấp 2 tinh anh vũ thánh, coi như là 3 cấp, cũng không đủ cường giả thần cấp nhìn. Hắn đã là vũ thánh cực hạn trạng thái, lúc nào cũng có thể tiến vào nửa bước vũ thần cảnh giới vũ giả lại còn không bằng Diệp Phong cái này vũ thánh đỉnh cao. Thủ hộ giả Diệp Phong nhận thức, hơn nữa nhìn dáng vẻ quan hệ không tầm thường, vì hắn sớm mở ra truyền tống trận. Sớm mở ra truyền tống trận, thiệt thòi có thể đều là hắn tiền. Cái này Hắc Minh hắn càng không nghĩ đến là cường giả thần cấp. Nhiều như vậy cường giả thần cấp, Diệp Phong đều biết, này bản thân liền để hắn cảm thấy kỳ quái không ngớt. Một người võ thánh đỉnh cao lại năng lực nhận thức nhiều như vậy cường giả thần cấp, này bản thân liền khiến hắn rất ngạc nhiên. Chờ đã, ngài năm. Ngài là Hải Lan Chi Thần. Đột nhiên, Long Mạt dường như nghĩ tới điều gì, một mặt kinh hãi nhìn trước mặt Hắc Minh, lắp bắp hỏi. Hải Lan Chi Thần. Chuyện gì Hải Lan Chi Thần? Nghe được Long Mạt sau, Diệp Phong khẽ tao mày hỏi. Tên gọi. Đối với một cái cường giả thần cấp tới nói, một cái danh hiệu cũng là vô cùng trọng yếu. Phàm là nắm giữ tên gọi cường giả thần cấp đều không phải phổ thông cường giả thần cấp, bởi vì phổ thông cường giả thần cấp căn bản cũng không cần tên gọi. Đây là quy củ, chỉ có thực lực được thừa nhận sau, tài năng sẽ lên một cái danh hiệu của chính mình. Không đủ có danh tiếng phổ thông thần cấp, nếu như làm cái tên gọi, ở cấp thấp vũ giả trong mắt nhìn vô cùng uy phong, thế nhưng ở cùng cấp vũ giả trong mắt thì lại thì có chút mất mặt. Thực lực không chiếm được tán thành, liền đặt tên hảo, có thể không mất mặt sao? Bình thường cường giả thần cấp đều sẽ không như thế làm, thậm chí có cường giả thần cấp coi như là thực lực đến, cũng sẽ không đặt tên hảo, miễn cho bị kẻ không quen biết chế nhạo. Chính bọn hắn đem mặt đối diện xem nhưng là vô cùng trọng yếu. Hải Lan Chi Thần chính là Hải Lan Thành bảo vệ thần, cũng là Hải Lan Thành thành chủ, một vị cao thủ tuyệt thế bốn. Long Mạt nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, cho Diệp Phong giải thích dâng lên. Có điều, hắn nói những câu nói này thời điểm, vẫn dùng sùng kính ánh mắt nhìn Hắc Minh. Hắn tuy rằng chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng không chỉ một lần nghe nói qua Hải Lan Chi Thần, đồng thời biết Hải Lan Chi Thần gọi Hắc Minh, tuy rằng không có ai kêu lên, nhưng đều biết gọi Hắc Minh. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không nghĩ tới, dù sao toàn bộ thành thị nhiều người như vậy, ai dám nói không có trùng tên trùng họ đây. Thậm chí hắn liền muốn đều không có nghĩ tới phương diện này. Coi như là Diệp Phong nói ra Hắc Minh là cường giả thần cấp sau, hắn cũng không có hướng về nơi này nghĩ, mãi đến tận làm hắn nghĩ tới Diệp Phong cùng thủ hộ giả quen thuộc sau, đột nhiên trong đầu né qua một đạo linh quang. A4. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía Hắc Minh. Hắn không nghĩ tới Hắc Minh sẽ có lớn như vậy tiếng tăm sao. Ha ha, cái khác đồng đạo nâng đỡ thôi. Long Mạn, Hắc Minh là hoàn toàn không để ý đến, có điều, nhìn thấy Diệp Phong nhìn hắn sau, hơi hơi điểm điểm đầu nói rằng. Nói thật, hắn hiện tại cũng có điểm nhìn không thấu Diệp Phong. Diệp Phong quá mức quỷ dị. Vốn là chuyện không thể nào đã biến thành khả năng, thậm chí trở nên hắn đều không thể tin được. Diệp Phong trên người tràn ngập bí mật, nay điểm có thể khẳng định. Thậm chí vừa trong nháy mắt, bọn họ cũng hoài nghi Diệp Phong có phải là được chỉ thủy cảnh truyền thừa. Phải biết, chỉ thủy cảnh thời đại thượng cổ thì có, mà các đời đều có cường giả thần cấp đi vào, thậm chí xông vào cửa ải cuối cùng, tuy rằng được bảo vật không ít, thế nhưng bọn họ coi trọng nhất truyền thừa nhưng không có. Có điều, cái ý niệm này hắn chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, Diệp Phong tuyệt đối không có đạt đến cửa ải cuối cùng, nếu như vậy đều có thể được truyền thừa, vậy bọn họ còn thật không biết nói cái gì. Huống hồ mấy chục hơn triệu năm không có ai từng chiếm được truyền thừa, Diệp Phong một cái hậu thiên võ giả có thể chiếm được ư? Huống hồ Diệp Phong tư chất cũng không tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 729, Pháp tắc không gian chi thần. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thật bốn. Thực sự là Hải Lan Chi Thần năm. Nhìn thấy Hắc Minh thừa nhận, Long Mạt lắp ba lắp bắp kinh ngạc thốt lên. Chỉ là lời nói của hắn cũng không có truyền đi, không biết khi nào, bên cạnh bọn họ đã có một cái lực lượng tinh thần bố trí kết giới, đem ba người bọn họ bao phủ lại. Từ bên ngoài thậm chí đều không nhìn thấy ba người bọn họ thân hình, chớ nói chi là nghe được bọn họ nói chuyện. Nơi này vốn là người ta tấp nập, thiếu mấy người cũng không người nào biết. Mà kết giới này rõ ràng là Hắc Minh làm, Diệp Phong sau khi thấy, cũng không để ý tới, hơn nữa hắn còn bố trí không ra như vậy kết giới. Đối với hắn mà nói, lực lượng tinh thần là đầy đủ, thế nhưng là khuyết thiếu tương ứng kỹ xảo. Nói cho cùng, hắn gốc gác quá yếu, thời gian tu luyện quá ngắn, ngăn ngắn thời gian mười mấy năm. Đi xong người khác hơn trăm thậm chí mấy trăm năm đi qua đường. Diệp lão đệ, đi, đi ta quý phủ ngồi một chút. Hắc Minh quay về Diệp Phong tùy ý nói rằng. Hắn còn thật không có coi Diệp Phong là thành phổ thông Vũ Thánh, thời gian mười mấy năm, từ hậu thiên đến Vũ Thánh, lại từ chiến trường trở về, làm cho người ta cảm giác quá quỷ dị. E sợ ngàn năm vừa ra thiên tài cũng chỉ đến như thế. Tự nhiên Diệp Phong cũng sẽ không là phổ thông Vũ giả, nếu như là phổ thông Vũ giả hắn cũng sẽ không để ý tới, như là Long Mạt như vậy. Hắn cũng không thèm để ý, nếu như Diệp Phong hiện tại là tiên thiên cảnh giới, mặc dù nhận thức, từng có một đoạn giao tình, hắn cũng sẽ không đi để ý tới, song phương cấp độ kém quá xa. Coi như là để ý tới, một cái khúm núm người, hắn cũng không để ý đến cần phải. Nhưng Diệp Phong, vừa nhưng là đã biết rồi thân phận của hắn, thế nhưng thái độ đối với hắn chút nào không thay đổi. Điều này làm cho hắn đối với Diệp Phong hảo cảm đột nhiên tăng cường. Hắc đại ca, lần này không xong rồi, ta đã mười mấy năm không đủ trở lại. Dự định đi xem chiến thuyền lúc nào mở. Diệp Phong nghe vậy sau, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng. Bây giờ đối với Diệp Phong mà nói, chẳng có cái gì cả về nhà trọng yếu. Diệp 4. Long Mạt nghe được Diệp Phong, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có nói ra, Long Mạt biết hắn không đủ có tư cách nói chuyện. Hắn kỳ thực trong lòng phi thường không hiểu, Diệp Phong vì sao lại từ chối, đừng nói còn không biết lúc nào chiến thuyền tài năng sẽ mở. Coi như là lập tức sẽ mở. Đối với Hải Lan Chi Thần mời cũng không phải từ chối, coi như năm nay không thể quay về, vậy thì sang năm trở lại, một năm này đối với bọn họ mà nói chẳng đáng là gì. Hả, tốt lắm, ta cùng ngươi đi xem. Nghe được Diệp Phong, Hắc Minh hơi hơi sửng sốt một chút, có điều. Nhưng cũng không hề để ý, đến hắn cảnh giới này, một người võ thánh nói chính là nói thật hay là lời nói dối, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, bởi vậy, cũng không có cái gì không nhanh. Diệp Phong đại khái số tuổi. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng, chính vì như thế. Trong lòng hắn tài năng âm thầm cảm khái, cũng không có thái độ đối với Diệp Phong sinh khí. Bằng không thần cấp tử là tốt như vậy bắt sao. Sau đó ít nhất cũng đều sẽ trở thành người qua đường. Bởi vì bọn họ những người này coi trọng chính là một cái mặt mũi. Long Mạt triệt để há hốc mồm. Hắn nhìn Diệp Phong muốn nhìn một chút có cái gì không cùng đi. Coi như là Diệp Phong thiên tài, cũng không nên để những cường giả thần cấp này như vậy a. Http, chòe nụ ạ toàn hắn cũng cho rằng Hải Lan Chi Thần sẽ thẹn quá thành giận, thế nhưng lại chuyện gì cũng không có. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra, Diệp Phong có chỗ nào không giống sao. Coi như Diệp Phong là thiên tài, ở Thánh Vũ giới vực toán thiên tài siêu cấp, nhưng bọn họ kiến thức đều không ít. Tự nhiên biết một ít đại giới vực tuyệt đối còn có so với Diệp Phong càng thêm thiên tài người. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, Diệp Phong cùng Hắc Minh đã hướng về phía trước đi đến. Hắc Minh là Hải Lan Chi Thành thành chủ, tự nhiên đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, mang theo Diệp Phong đi tới một cái thương hội. Đông Dương Thương Hội. Bản thân liền là Đông Dương Tông tổ chức thương hội. Thiên Vũ Đại Lục chỉ có 7 thế lực lớn tài năng có năng lực đi tới Thánh Vũ Đại Lục, cũng chỉ có bọn họ tài năng có tư cách ở đây xây dựng thương hội. Thế lực của hắn căn bản không đủ phân lượng. Bọn họ mới vừa đi vào thương hội cửa lớn. Thương hội to lớn nhất điện nơi sâu xa nhất trong một gian phòng, một bóng người đột nhiên mở mắt ra. Ở đôi mắt này mở trong nháy mắt, dường như hai cái hỏa cầu đang lóe lên. Người này trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Tam vị đại nhân, không biết đến ta Đông Dương Thương hội có chuyện gì đây? Diệp Phong bọn họ mới vừa đi vào thương hội, một người tuổi còn trẻ đồng nghiệp liền tiến lên đón, một mặt cung kính nói. Đông Dương Cung ở Thiên Vũ Đại Lục là bá chủ như thế tồn tại. Thế nhưng ở này Thánh Vũ Đại Lục, bọn họ chỉ là một cái con tôm nhỏ, nếu như không phải là bởi vì bọn họ tông môn bản thân có cường giả thần cấp, bọn họ coi như là bá chủ cũng ở này Thánh Vũ Đại Lục đứng không được gót chân. Thánh Vũ Đại Lục quá to lớn, thực lực càng là mạnh mẽ, một cái phổ thông tông môn liền đủ để so với Đông Dương Cung, hơn nữa Đông Dương Cung thế lực không thể đều đi tới Thánh Vũ Đại Lục, coi như toàn bộ điều động, còn không sánh được này Hải Lan Thành, tự nhiên bọn họ cũng chỉ có thể lấy thương hội hình thức tồn tại. Kỳ thực ở Thiên Vũ Đại Lục, một ít thương hội cùng thế gia cũng đều có chính mình đường biển, cái này cũng là những thương hội kia cùng thế gia sinh tồn con đường. Có điều, đường biển dù sao không có phù thế chiến thuyền an toàn. Phù thế chiến thuyền phi thường đắt giá, chỉ có công hơn mới có thể đổi thậm chí so với linh bảo quý nhiều lắm, hoặc là nói hắn bản thân liền là đỉnh cấp linh bảo. Bình thường cường giả thần cấp cũng căn bản đổi không nổi, coi như là đổi lấy cũng căn bản không nỡ đổi, chỉ có những kia đại tông môn. Những cường giả thần cấp này tài năng sẽ hy sinh cá nhân mấy ngàn năm công huân đem đổi lấy một cái phù thế chiến thuyền. Phù thế chiến thuyền cũng có thể nói là một cái chiến tranh pháo đài, mấy chục vũ thánh cường giả điều khiển, năng lực giết chết phổ thông cường giả thần cấp. Đương nhiên bình thường sẽ không vận dụng, giết chết một cái phổ thông cường giả thần cấp, tiêu hao tài nguyên cũng là khổng lồ. Bình thường tông môn đều không chịu đựng nổi công kích như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không có người dùng. Lần này là cái nào thái thượng trưởng lão năm? Long Mạn. Nghe được cái này đồng nghiệp sau, Long Mạt lấy ra một tấm lệnh bài quay về cái này đồng nghiệp hỏi, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị phía sau một thanh âm đánh gãy. Nghe được âm thanh sau, Long Mạt cả người chấn động, nhìn thấy Diệp Phong bọn họ thật nhìn về phía sau hắn. Đặc biệt là Long Mạt nghe được âm thanh này hết sức quen thuộc. Sư tổ 4. Đệ tử Long Mạt tham kiến sư tổ. Khi hắn xoay người nhìn thấy phía sau người trẻ tuổi này thời điểm, cung kính quỳ xuống nói rằng. Đứng lên đi. Chỉ là cái này tuổi trẻ vũ giả chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền nhìn về phía Long Mạt phía sau. Hải Lan Thần. Cái này tuổi trẻ vũ giả ánh mắt chỉ ở Diệp Phong trên người dừng lại một hồi, liền nhìn về phía Hắc Minh, giây lát sau, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ hỏi. Tuy rằng chỉ là hỏi dò, nhưng ngữ khí tương đương khẳng định. Bọn họ đều là cường giả thần cấp, tự nhiên từng thấy, có điều, bởi không phải một cái đại lục, chỉ là vội vã gặp qua một lần. Vừa hắn ở hậu điện, cảm giác được một cái mạnh mẽ võ giả cấp thần đến. Nhưng không nghĩ tới sẽ là Hải Lan Chi Thần Hắc Minh. Hắn sở dĩ hơi nghi hoặc một chút, là không nghĩ tới Hắc Minh sẽ tới nơi này. Hải Lan Chi Thần địa vị cỡ nào cao quý, xa hoàn toàn không phải bọn họ như vậy thần cấp có thể so sánh với, chỉ cần Hắc Minh một cái bắt chuyện bọn họ sẽ đi phủ thành chủ. Đây chính là Thánh Vũ Đại Lục Hải Lan thành chủ uy thế. Một cái độc lập với Thánh Vũ Đại Lục các thế lực lớn ở ngoài siêu nhiên tồn tại. Này xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với. Không sai. Nghe được cái này cường giả thần cấp, Hắc Minh một mặt ngạo nghễ nhàn nhạt nói một câu. Hoan nghênh Hải Lan thần quang lâm hàn xá, không biết có nhu cầu gì ta hỗ trợ đây. Nghe được Hắc Minh, nhìn thấy hắn dáng vẻ sau, cái này cường giả thần cấp cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Trái lại nở nụ cười bắt chuyện dâng lên. Dưới cái nhìn của hắn đây mới là Hắc Minh khí độ nên có, nếu như Hắc Minh khách khí. Hắn thậm chí hoài nghi cái này Hải Lan Chi Thần có phải là giả như. Long Mạt lúc này mới né qua một tia hiểu rõ, dưới cái nhìn của hắn, đây mới là cường giả thần cấp khí độ nên có. Thậm chí hắn ở vừa nay trước, vẫn liền đang hoài nghi, dù sao một cái mạnh mẽ cường giả thần cấp, thậm chí so với Đông Dương cung bên trong mạnh mẽ nhất thần cấp đều nhân vật mạnh mẽ. Cùng một người võ thánh đỉnh cao nói chuyện khách khí như vậy sao? Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Lúc này nhìn thấy Hắc Minh đối xử hắn sư tổ thái độ sau, hắn trái lại cảm giác đây mới là bình thường nhất. Có điều, hắn lúc này xem Diệp Phong ánh mắt lần thứ hai không giống, một cái cường giả thần cấp, đối mặt đều là thần cấp sư tổ thời gian ngạo khí cực kỳ, đối mặt Diệp Phong thời điểm, nhưng là mặt khác một bộ dáng, này không thể không để hắn giật mình. Ta vị tiểu huynh đệ này muốn tỏa phù thế chiến thuyền về Thiên Vũ Đại Lục. Ngươi hỗ trợ cho sắp xếp một hồi. Nghe được cái này cường giả thần cấp sau, Hắc Minh thản nhiên nói. Không có vấn đề. Hải Lan thần cứ việc yên tâm, lần này chiến thuyền ta sẽ đích thân ra tay bốn. Chỉ cần không phải đồng thời gặp phải ba cái thần cấp yêu thú hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đông Dương cung cường giả thần cấp nghe vậy sau, mau mau nói rằng, nói xong. Nhìn về phía Diệp Phong. Nói thật, hắn vừa mới bắt đầu thật không có đem Diệp Phong để vào trong mắt, một cái nho nhỏ vũ thánh đỉnh cao, căn bản không đáng hắn chú ý, nhưng lúc này. Chỉ là Hải Lan chi thần một câu nói, hắn liền không thể coi thường dâng lên. Bọn họ đều muốn ở Hải Lan chi thành lan lộn, vậy thì thiếu không được Hải Lan thành chủ chống đỡ. Bình thường bọn họ muốn tìm Hải Lan thành chủ lập quan hệ cũng không thể, mà hiện tại đây. Đối phương nói như thế, bọn họ há có thể không đỡ lấy đây. Vốn là hắn này một chuyến không có dự định trở lại, còn có một ít chuyện không có xong xuôi, thế nhưng nghe được Hắc Minh, hắn bất cứ chuyện gì cũng có thể bung ra. Đối với bọn họ những người này tới nói, một ít tài nguyên mà thôi. Xa còn lâu mới có được kết giao một cái mạnh mẽ cường giả thần cấp trọng yếu. Đa tạ. Lúc này, Hắc Minh tài năng đối với cái này cường giả thần cấp chắp tay. Lão đệ, ta còn có một ít chuyện xử lý, chờ ngươi lần sau đến Hải Lan thành thời điểm, nhất định phải đi đại ca nơi đó. Hắc Minh quay về cái này cường giả thần cấp sau khi nói xong, xoay người quay về Diệp Phong nói rằng. Hắn không thể thời gian dài ở lại đây, dù sao Diệp Phong chỉ là vũ thánh, hắn làm như thế đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Được, đa tạ Hắc đại ca, sau đó có cơ hội xác định đi quấy rầy. Diệp Phong cũng là chắp tay nói rằng. Hắc Minh điểm điểm đầu, lắc mình biến mất không còn tăm hơi. Những người khác đều không nhìn thấy Hắc Minh là làm sao biến mất, chỉ có Diệp Phong cảm giác được một luồng không gian gợn sóng. Hả? Cảm nhận được luồng rung động này sau, Diệp Phong không khỏi sững sờ, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Hắn coi như không có trở thành vũ thần, thế nhưng sức chiến đấu đã đạt đến vũ thần cấp bậc. Biết cường giả thần cấp coi như là công kích cũng không thể đối với không gian tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng. Mà chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc không gian võ thần mới có thể làm đến một bước này đi. Cái kia duy nhất một cái giải thích chính là, Hắc Minh là không gian vũ thần. Chưa xong còn tiếp. Chương 730, Chiến trường sinh mệnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không gian vũ thần, bắt đầu nắm giữ chính là pháp tắc không gian, có thể nói, ở rất nhiều pháp tắc bên trong. Pháp tắc không gian cùng pháp tắc thời gian là công nhận mạnh nhất, pháp tắc thời gian thần bí nhất, không có nhìn thấy mấy người năng lực nắm giữ. So ra, pháp tắc không gian còn nhiều hơn chút. Mỗi một cái nắm giữ pháp tắc không gian vũ thần cường giả đều là mạnh mẽ, thậm chí ở cùng cấp bên trong rất khó có đối thủ. Thậm chí nếu như pháp tắc không gian vũ thần đỉnh cao, có thể chống lại thần tướng. Thần cấp cùng thần tướng nhìn có vẻ như kém cấp một, thế nhưng thần tướng nắm giữ thuấn sắt thần cấp thực lực. Mà 10.000 cái thần cấp năng lực có một cái trở thành thần tướng, cũng đã xem như là rất cao, có thể thấy được này thần tướng hiếm thấy, cũng có thể thấy được thần tướng mạnh mẽ. Đến thần cấp vượt cấp khiêu chiến càng bị thần cấp trở xuống khó hơn gấp một vạn lần. Không có nghịch thiên năng lực, căn bản cũng không có vượt cấp tư cách. Hiển nhiên này không gian vũ thần có năng lực này, thậm chí có thể nói, không gian vũ thần có thể so với thần tướng còn ít ỏi hơn. Diệp Phong biết không gian vũ thần tồn tại, thế nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy. Kỳ thực những thánh hoàng đó cùng thánh vương có thể bộc lộ tài năng, với hắn nắm giữ ý cảnh cũng có quan hệ rất lớn. Thậm chí những thánh hoàng đó đã nắm giữ một tia pháp tắc không gian chờ chút chút hy hữu pháp tắc mô hình. Tối thiểu cũng đã có một chút cảm ngộ, vì lẽ đó bọn họ tài năng sẽ mạnh như vậy. Bằng không bọn họ dựa vào cái gì thoát dẫn mà ra đây. Đương nhiên, những này Diệp Phong cũng không biết, hắn chỉ biết là pháp tắc không gian phi thường không bình thường, nắm giữ pháp tắc không gian phi thường mạnh mẽ. Mà Thiên Lang cơ vô địch chính là nắm giữ pháp tắc không gian thần thú. Diệp Phong hiện tại vẫn không có kích phát Thiên Lang tinh huyết sức mạnh, Thiên Lang nhưng là trời sinh không gian thần thú. Diệp Phong có Thiên Lang huyết thống, hắn tương lai đối với pháp tắc không gian cảm ngộ sẽ cực kỳ nhanh. Kỳ thực Diệp Phong chính mình cũng không có phát hiện, hắn không gian lĩnh ngộ vẫn ở cao tốc tăng cao. Nay từ hắn sử dụng liệt không chảo sau, trực tiếp sẽ rách hư không liền năng lực nhìn ra. Hắc Minh đi rồi, đi vô thanh vô tức. tối thiểu ở những người khác trong lòng là như vậy, trước mặt cái này vũ thần hiển nhiên là biết, dựa vào nét mặt của hắn liền năng lực nhìn ra. Chỉ có Long Mạt một mặt khiếp sợ, coi như là cường giả thần cấp thì lại làm sao? Cũng không thể biến mất thời điểm một điểm tiếng động đều không có chứ. Đối mặt cường giả thần cấp hắn khả năng không kịp phản kháng, thế nhưng tuyệt đối năng lực cảm giác được một tia gợn sóng đến, coi như là hắn sư tổ biến mất thời điểm. Hắn cũng có thể cảm giác được một tia gợn sóng. Có điều này cũng chứng minh Hải Lan chi thần mạnh mẽ. Tiểu huynh đệ, mời tới bên này. Chiến thuyền sau 10 ngày xuất phát. Chờ Hắc Minh đi rồi, cái này cường giả thần cấp khách khí quay về Diệp Phong nói rằng. Hắc Minh bàn giao chuyện kế tiếp hắn có thể không dám khinh thường. Hơn nữa nhìn ý này, Hắc Minh cùng người trẻ tuổi này quan hệ có thể không bình thường, điều này làm cho hắn lại không dám chậm trễ chút nào. Dù cho hắn là vũ thần cũng giống như vậy. Sư tổ, vị này chính là Diệp Phong Diệp huynh đệ, theo ta đồng thời từ chiến trường hạ xuống. Diệp huynh, vị này chính là sư tổ ta Đông Hoa vũ thần. Nhìn thấy sư tổ thái độ sau, Long Mạt mau mau cho Diệp Phong cùng cái này cường giả thần cấp giới thiệu một phen. Đông Hoa tiền bối. Nghe được Long Mạt giới thiệu sau, Diệp Phong chắp tay khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp Phong tuy rằng không sợ, thế nhưng làm như thiên vũ đại lục trên thần cấp, nhận thức một hồi cũng không sai, tối thiểu đối với hắn ra phát triển vô cùng có lợi. Hắn không thể chỉ cân nhắc chính hắn, còn có hắn người nhà. Không nói những cái khác, hắn chí thân, hắn chính là dùng tài nguyên trồng cũng đến trồng đến thần cấp. Đây chính là tầm mắt không giống. Đang không có lần này trải qua trước đây. Diệp Phong nghĩ tới là coi như là dùng tài nguyên trồng cũng phải đem người nhà trồng đến thánh cấp. Tu luyện, ngoại trừ mạnh mẽ vũ lực khiến người ta tôn kính ở ngoài. Còn có tu luyện cũng vì tăng cường tuổi thọ. Ở trên thế giới này ai không muốn sống thêm mấy năm nữa. Bất luận thượng cổ vẫn là hiện tại, tuổi thọ đồng dạng là vũ giả nỗ lực nguyên nhân chủ yếu nhất một trong. Đương nhiên, Diệp Phong ở tuổi thọ lần trước thời gian cũng không có quá to lớn lo lắng, hắn vũ thánh cường giả ngàn năm tuổi thọ, hiện tại mới bất quá 30 mấy năm, dựa theo như vậy phép tính. Hắn còn ở thời niên thiếu. Diệp huynh đệ, ngươi được, đi, ta trước tiên mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi. Đông Hoa vũ thần nghe được Diệp Phong sau, cười cợt nói rằng. Nói xong, mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới hậu viện. Thương hội lớn vô cùng, dù sao làm như một cái thiên vũ đại lục siêu cấp thế lực, ở đây vẫn có không ít địa phương. Đông Hoa vũ thần đối với Diệp Phong vô cùng khách khí, mặc kệ Diệp Phong lai lịch ra sao, chỉ bằng vào Hắc Minh câu nói đầu tiên đủ khiến hắn coi trọng. Đem Diệp Phong sắp xếp ở một cái tốt nhất độc viện bên trong tất cả đồ vật đầy đủ, nơi này chính là Đông Dương cung tiếp đón quý khách địa phương. Long Mạt liền không xong rồi, hắn chỉ là bị sắp xếp ở một chỗ phổ thông trong sân. Này hay là bởi vì hắn là từ chiến trường trở về tinh anh, bằng không có một gian tinh xá là tốt lắm rồi, dù sao ở này Hải Lan Thành, bọn họ coi như là địa phương lớn, cũng là có nhất định mức độ. Long Mạt ở lại sau, liền nghe đến sư tổ cho hắn truyền âm. Hắn không hề dừng lại một chút nào liền rời đi nơi này, đi tới Đông Hoa Vũ Thần Trô ở bên trong. Kỳ thực Đông Hoa Vũ Thần đối với Diệp Phong lai lịch rất là hiếu kỳ, một người võ thánh võ giả đỉnh cao lại để Hắc Minh coi trọng như thế sao? Chuyện này quả thật thì có điểm khó mà tin nổi. Diệp Phong sau khi trở lại phòng, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền từ trong phòng đi ra. Diệp Phong trong sân, quản gia tôi tớ không thiếu gì cả. Quản gia là vũ tôn cường giả, tôi tớ đều là tiên thiên. Loại này bố trí ở thiên vũ đại lục có thể nói xa xỉ, thế nhưng ở đây lại có vẻ vô cùng bình thường. Bình thường ở đây, muốn trở thành quản gia, đều là một ít vũ tôn đỉnh cao hoặc là nguy thánh, coi như là tôi tớ đều là tiên thiên đỉnh cao hoặc là những kia không có tiềm lực ở tiến một bước phổ thông vũ tôn cấp thấp. Đại nhân, ngài có dặn dò gì? Nhìn thấy Diệp Phong đi ra, một cái hơn 40 tuổi vũ giả mau tới trước, một mặt cung kính nói. Trung niên quản gia tên gọi Tăng Lâm. Từ khi đến rồi liệu thuốc vụ với cái nhà này. Tăng gia đời đời phục vụ với Đông Dương Cung, cũng coi như là Đông Dương Cung bên trong dòng chính, tuy rằng chưa từng có nhân vật xuất sắc, thế nhưng toàn bộ Đông Dương Cung chính là người như vậy chồng chất dâng lên. Hắn tới nơi này làm quản gia, coi trọng chính là phong phú thù lao, tương lai năng lực tử tôn tán đủ đầy đủ tài nguyên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đi Chấn Ma Tông Thương Hội, ngươi biết ở nơi nào sao? Nghe được Tăng Lâm, Diệp Phong trầm ngâm một hồi nói rằng, Diệp Phong vốn là không có dự định khiến người ta cùng, có điều, hắn đối với Hải Lan Thành một điểm chưa quen thuộc. Này Tăng Lâm nghĩ đến là nơi này lão nhân, đối với Hải Lan Thành tương đối quen thuộc, rồi mới hướng hắn nói rằng. Biết, Thiên Vũ Đại Lục 7 đại thương hội đại đa số thời điểm đều là như thể chân tay, tiểu nhân hết sức quen thuộc. Nghe được Diệp Phong, Tăng Lâm mau mau mở miệng nói rằng. Được. Vậy thì mang ta đi một chuyến đi. Diệp Phong nghe vậy điểm điểm đầu nói rằng. Trấn Ma Tông, Đan Tông. Hắn đều đến đi xem, cái này cũng là một trưởng lao trách nhiệm, còn nữa, hắn muốn nhìn một chút người nhà cùng Vạn Thảo Phong như thế nào. Đây là Diệp Phong nhất là ghi nhớ, dù sao lần này hắn đi rồi thời gian quá lâu, hơn nữa còn là đi đột nhiên, một điểm tin tức đều không có để lại. Nghe được Diệp Phong, Tang Lâm không dám chậm trễ chút nào, mang theo Diệp Phong hướng về bên ngoài đi đến. 8. Thần Chi Đại Lục, một chỗ quảng trường, lúc này vô số vũ giả đang tán gẫu. Những võ giả này nhìn liền liền giống như người bình thường, thế nhưng người biết đều biết, những người này mỗi một cái đều là vũ thần cường giả, thậm chí không thiếu những kia chân chính mạnh mẽ vũ thần cường giả. Mà hiện ở tại bọn hắn liền liền giống như người bình thường, uống rượu tán gẫu. Nói các nơi hiểu biết cùng hiểm địa có phát hiện gì. Càng là có người ở đây tìm người hỗ trợ cứu người. Cũng có ở đây tìm người tổ đội. Cường giả thần cấp như thế cần tổ đội, có thể làm cho bọn họ coi trọng hiểm địa. Có thể đều là chân chính hiểm địa. Những kia hiểm địa ngay ở bên trong chiến trường, ở nơi nào bọn họ không chỉ phải cẩn thận yêu thú, càng phải cẩn thận những chủng tộc khác, thậm chí nếu như xuất hiện một ít bảo vật, càng là cẩn thận nhân loại chính mình. Ở chiến trường những này hiểm địa bên trong, nguy hiểm nhất cũng không phải những thứ này, mà là hiểm địa nguyên bản nguy hiểm, còn có một chút chiến trường bản thổ cư dân. Chiến trường phi thường kỳ quái địa phương, ở chiến trường nguyên bản có một ít bản thổ cư dân, có người nói sau đó bị các đại chủng tộc giết chóc xua đuổi đến mỗi cái hiểm địa. Chỉ là chiến trường sinh mệnh đều không phải phổ thông huyết nhục sinh mệnh. Những kia sinh mệnh xem như là một loại đặc thù loại sinh mệnh. Người đá, thụ nhân, thủy loại sinh mệnh, hỏa loại sinh mệnh vân vân. Sau đó, mỗi cái chủng tộc phát hiện, những này đặc thù loại sinh mệnh có thể nói chính là cái kho báu, thân thể của bọn họ có thể nói là tốt nhất vật liệu. Những này đặc thù loại sinh mệnh số lượng không nhiều, thế nhưng là phi thường mạnh mẽ, nếu như không phải mỗi cái chủng tộc số lượng khổng lồ, thậm chí lúc trước bọn họ cũng có thể bị những này đặc thù loại sinh mệnh tiêu diệt. Thế nhưng những kia quý giá vật liệu, để mọi người hưng phấn, bất luận là cái nào chủng tộc. Dần dần những này đặc thù sinh mệnh càng ngày càng ít, Diệp Phong trải qua mấy triệu năm tu dưỡng sinh lợi, có người tài năng sẽ ở một ít hiểm địa nhìn thấy đặc thù loại sinh mệnh. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất mới ra hiện một cái thánh hoàng cường giả, đối, rừng, già, chính là các ngươi thánh vũ giới vực, ngươi hẳn phải biết đi. Nhanh cho chúng ta nói một chút. Mà một góc bên trong, mười mấy người chính vây quanh một cái bàn uống rượu, một người trong đó tuổi trẻ vũ giả quay về một cái không nói câu nào, chính đang túi đầu uống rượu người trẻ tuổi nói rằng. Hạch 4. Chính đang túi đầu uống rượu người trẻ tuổi, nghe được người này câu hỏi sau, không khỏi cứ thế lên, một lát sau, mới phản ứng được, nói, lao ngưu đầu, nói giỡn, chúng ta thánh vũ giới vực nếu như thật ra một cái thánh hoàng chúng ta năng lực không biết. Giới vực bên trong những thiên tài đó, ta đều hiểu rõ phi thường rõ ràng. Tuy rằng có hai cái không sai mầm, nhưng đừng nói thánh hoàng, coi như là khoảng cách thánh vương đều có rất lớn một khoảng cách, khẳng định không phải chúng ta thánh vũ giới vực. Lẽ nào thật sự nghe lầm? Không được, ta lại đi hỏi một chút. Người trẻ tuổi nghe vậy sau, sửng sốt một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói rằng, nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc thạch thông lên tin đến. Một lát sau, người trẻ tuổi này ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này uống rượu giải sầu người trẻ tuổi, một mặt kinh ngạc, nói, dừng, già. Được đó. Ngươi còn không thừa nhận năm. Nói xong, cầm trong tay ngọc thạch đùa chú phóng tới trên bàn. Lúc này người bên cạnh cũng đều không nói chuyện, mà là nhìn về phía bàn. Uống rượu giải sầu người trẻ tuổi, rõ ràng sửng sốt một chút, kinh ngạc liếc mắt nhìn cái này gọi là lão ngưu đầu vũ giả, sau đó nhìn về phía trên bàn ngọc phủ. Bên trên chỉ biểu hiện 8 chữ, có điều mấy chữ này để cái này uống rượu giải sầu người trẻ tuổi, đầu vang lên từng trận nổ vang, thậm chí hắn đều cảm giác được mê muội dâng lên. Phải biết, bọn họ nhưng là cường giả thần cấp, hơn nữa còn là mạnh mẽ cường giả thần cấp, vốn là sẽ không có cái gì cảm giác mê man, nhưng hắn lúc này xác thực so sánh ất. Vốn là, hắn chính đang phiền muộn, hiện tại hắn khốn ở một cái hiểm địa trong trận pháp, đã bị nhốt gần 100 năm, thế nhưng bất luận làm sao chạy không thoát đi. Cũng may tạm thời không đủ gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, hắn tài năng đến thần chi đại lục tìm vài bằng hữu uống rượu, muốn nghĩ biện pháp, thậm chí hắn đều tuyên bố treo giải thưởng, thế nhưng tác dụng vẫn có hạn. Tầng 18 trận pháp, hắn đến hiện tại tài năng phá 12 tầng, càng đi ở ngoài trận pháp này càng là lợi hại, hắn thậm chí đều chưa hề đi ra nắm, cho nên mới phải như vậy phiền muộn. Chưa xong còn tiếp. PS, gần nhất đôn nhục tạm thời chỉ năng lực 2 canh, số 9 số 10 có cái hạn miễn, đôn nhục muốn nỗ lực tổn cảo, đến cái kia 2 ngày bạo phát một hồi. Đại gia thứ lỗi. Chương 731, chấn động. Mà lúc này nhưng không nghĩ tới nhìn thấy những chữ này. 8 chữ vô cùng đơn giản thánh vũ giới vực, thiên lang thánh hoàng. Đối diện cái này lão ngưu thân phận có thể không bình thường, nhìn đưa tin ngọc phù hình thức cũng phi thường cao cấp, hiển nhiên người này không bình thường, lời này tự nhiên năng lực tin. T5. Một lát sau, khi hắn phản ứng lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ tới, thánh vũ giới vực sẽ xuất hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả. Thánh hoàng A. Chỉ muốn trưởng thành, liền năng lực trở thành một giới vực khiêng đỉnh người, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Hắn cái gì cũng nghĩ tới, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới thánh vũ giới vực sẽ có thánh hoàng xuất hiện. Nghĩ tới đây, hắn quay về những người này vội vã cáo tử, trở lại hắn trong cung điện. Ở tiến vào cung điện trong nháy mắt, vô số điều tin tức cũng đã phát ra. Trở lại hắn thần điện, ngồi trên chủ vị, không lâu lắm, từng cái bóng người thoáng hiện, chỉ trong chốc lát, mấy bóng người an vị đến thần điện trên ghế. Như thế sốt ruột triệu tập chúng ta đến có chuyện gì đây? Không sai, có phải là giới vực có chuyện gì xảy ra? 6. Những người này đi tới nơi này sau, dồn dập quay về trên chủ tọa cường giả thần cấp hỏi. Bọn họ có ở cùng bằng hữu uống rượu, có ở lật xem một ít điển tịch, có ở lĩnh ngộ một ít bí pháp năm. Tuy rằng nơi này không có thể chân chính lĩnh ngộ, thế nhưng là có thể mô phỏng năm. Bọn họ đồng thời nhận được trước mắt cái này cường giả thần cấp ngọc phù, để bọn họ bất luận làm chuyện gì đều phòng tuyến, mau mau đi tới hắn thần điện. Ta chiếm được một tin tức, chúng ta giới vực bên trong xuất hiện một cái thánh hoàng cấp cường giả thiên lang thánh hoàng, đây là người nào bồi dưỡng được đến đây? Chốc lát, đều không có người trở lại sau. Trên chủ tọa cường giả thần cấp mở miệng nói rằng, cái gì? Thật sự giả như? Khả năng sao? 7. Những người khác nghe vậy sau, trong lòng cả kinh. Dồn dập hỏi lên. Không phải bọn họ không tin, mà là không thể tin được, thánh vũ giới vực trăm vạn năm qua, đều không có thánh hoàng cấp cường giả xuất hiện đi. Còn nữa, coi như là ra một cái thánh hoàng, bọn họ không có lý do gì không biết ta. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn xác thực chưa từng nghe nói. Chính xác 100%. Ta tra xét một hồi. Quả thật có thiên lang thánh hoàng, hơn nữa liền đến tự chúng ta thánh vũ giới vực. Cái này cường giả thần cấp được nghe những người này sau, nhìn bọn họ một chút xác định nói rằng. Các ngươi còn có nhớ hay không quang thời gian trước, Hắc Sơn điểm tụ tập, có người truyền thuyết, nơi đó mới ra một người tuổi còn trẻ vũ giả cùng thánh hoàng ác chiến mấy cái canh giờ mà không có bị thua, mà cái kia tuổi trẻ vũ giả chính là chúng ta thánh vũ giới vực người 4. Chỉ là ra chuyện này sau đó, đều biết người võ giả kia là thánh vũ giới vực người, nhưng không có tra ra đến tột cùng là ai. Hơn nữa những phương diện khác càng là không có tra được 4. Nghe được cái này cường giả thần cấp sau, một cái khác tuổi trẻ cường giả thần cấp trầm ngâm một lát sau nói rằng. A4. Chuyện này 5. Những người khác nghe vậy cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ lúc đó còn thảo luận qua chuyện này, thế nhưng bởi vì không có đoạn sau, ai cũng không có từng thấy người đó, cho nên liền sống chết mặc bay. Hiện tại đột nhiên nghe được mới lên cấp thánh hoàng tin tức, để hắn trong nháy mắt nghĩ tới đây cái nghe đồn. Những người khác một lát sau, cũng đều rất tán thành gật gật đầu. Một cái thánh hoàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Đều đi tìm hiểu một chút đi. Nhìn thánh vũ giới vực bên trong xuất hiện thánh hoàng cấp cường giả đến tột cùng là ai. Trên chủ tọa cường giả thần cấp nhìn thấy những người khác dáng vẻ, liền biết bọn họ cũng không biết cái này thánh hoàng cấp cường giả. Liền quay về bọn họ nói một câu. HTTP. Được. Được. 8. Trong nháy mắt, những người này đều biến mất không còn tăm hơi. Đến bọn họ cảnh giới này, đều là nói đi là đi, không có một chút nào khách sáo, dù sao bọn họ cũng đều không phải người không phận sự. Có điều, trong lòng của những người này đều có chút kích động, bất kể như thế nào, thánh vũ giới vực ra một cái thánh hoàng. Chuyện này đối với thánh vũ giới vực địa vị có rất nhiều chỗ tốt. Tài nguyên. Ra một cường giả, tương lai có thể thu được tài nguyên liền nhiều. Thánh vũ giới vực mặc dù nói là một thế giới nhỏ vực, thế nhưng thực lực lót đáy nguyên nhân, chính là không có cao thủ, mà không có cao thủ xuất hiện. Thu được tài nguyên ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong cũng là ít nhất. Tài nguyên thiếu tự nhiên ra cao thủ cũng là thiếu toàn bộ giới vực thực lực sẽ càng ngày càng yếu, đây chính là một cái tuần hoàn. Nói cho cùng, chiến trường này cũng được, chủng tộc cũng được, tranh cướp đơn giản chính là tài nguyên. Đây là bản chất. Chỉ là tài năng từ Hắc Sơn điểm tụ tập quá khứ thời gian nửa năm, không ai từng nghĩ tới Diệp Phong đã trở lại giới vực bên trong. Những người kia ở chung quanh hỏi thăm, đương nhiên cũng chỉ là ở chiến trường hỏi thăm. Coi như là thánh vũ giới vực bên trong một ít cường giả thần cấp nhận được tin tức, cũng không có ai sẽ nghĩ tới Diệp Phong đã trở lại thánh vũ giới vực. Cho tới Diệp Phong xung kích phong hào sự tình, chỉ cần nơi đóng quân những người kia không nói, tạm thời liền còn sẽ không có người biết Diệp Phong đã trở lại giới vực. Diệp Phong hiện tại vẫn không có dự định công khai tin tức này. Cho tới sau đó. Vậy thì chờ sau này hay nói. 9. Diệp Phong từ Đông Dương Thương sẽ ra tới sau, theo Tang Lâm ở trên đường chậm rãi cất bước. Trên đường khắp nơi là người, người ta tấp nập, ở Hải Lan Thành bên trong đồng dạng không cho phép phi hành, nếu như nhìn thấy phi hành người, đó là ngoại trừ phủ thành chủ người ở ngoài, chính là chân chính cường giả thần cấp. Vô luận là ở đâu bên trong, cường giả thần cấp đều có một ít đặc thù ưu đãi. Trên con đường này đều là thương hội, những này thương hội không đơn thuần là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục thương hội, còn có rất nhiều đều là cái khác đại lục bốn. Ở những này trong đại lục, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục không tính mạnh, cũng không tính yếu nhất, chỉ có thể coi là trung du bốn. Hai người vừa đi, Tang Lâm một bên cho Diệp Phong giới thiệu. Tang Lâm làm quản gia thời gian rất lâu, nghe lời đoán ý chính là hắn bản năng, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong một mặt mới mẻ dáng vẻ, tự nhiên liền cho Diệp Phong giới thiệu đến. Bọn họ theo dòng người hướng về phía trước đi đến, dọc theo đường đi trải qua mấy chục thương hội, những này thương hội hắn đều chưa từng nghe nói, mà Diệp Phong lực lượng tinh thần từ lâu phát tán ra, tinh tế thưởng thức này Hải Lan Thành. Hải Lan Thành rất lớn, so với hắn gặp to lớn nhất thành thị đều đại. Nơi này cũng là tán tu vũ giả tụ tập địa. Bất kỳ vũ giả mặc kệ là tông môn vẫn là tán tu vũ giả, hưởng thụ đến đãi ngộ là như thế, thậm chí tán tu vũ giả còn muốn càng khá một chút. Nguyên nhân chính là Hải Lan Chi Thành thành chủ liền thuộc về một tên tán tu vũ giả, tự nhiên ở đây tán tu tháng ngày dễ chịu rất nhiều. Dù sao phía trên thế giới này, không phải hết thảy vũ giả đều yêu thích chịu đến tông môn cùng thế lực ràng buộc. Diệp Phong mang theo ý cười nhàn nhạt, đi theo Tang Lâm phía sau nghe hắn giảng giải. Tang Lâm không thiệt thòi là ở đây sinh hoạt nhiều năm, đối với toàn bộ Hải Lan Thành đều vô cùng hiểu rõ, coi như là Diệp Phong cũng đều nghe vào. Đại nhân, phía trước cách đó không xa chính là Trấn Ma Tông Thương Hội. Đi rồi một đoạn đường sau, phía trước lại xuất hiện tắc. Bọn họ thì lại ở cũng không thể đi về phía trước, đối với này Tang Lâm cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ về đằng trước nói với Diệp Phong. Nghe được Tang Lâm, Diệp Phong lực lượng tinh thần hướng về phía trước dò xét qua đi, phía trước là có hai nhóm người ở đối lập. Một làn sóng có 7-8 người, mặt khác một nhóm nhưng là một nam một nữ hai người. Lúc này hai nhóm người dương cung bạc kiếm, có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ xu thế. Đặc biệt là cái kia 7-8 người bên trong, có 3 cái vũ thánh cường giả, cái khác đều là vũ tôn đỉnh cao. Mà hai người khác, thì lại đều là vũ tôn cấp thấp tu vi. Hả? Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần quét đến một nam một nữ này thời điểm, hắn khẽ cau mày. Không được. Chính đang hắn ngây người thời điểm, một nam một nữ này đối diện những người kia bên trong, đột nhiên bắn ra hai đạo lưu quang. Này hai đạo lưu quang nhanh như chớp giật, hơn nữa phi thường bé nhỏ, thêm vào cái tốc độ này, vũ thánh trở xuống vũ giả căn bản đều không nhìn thấy. Mà này hai đạo lưu quang bắn về phía địa phương chính là một nam một nữ kia bên trong nam tử. Lúc này, thật giống một nam một nữ kia cũng không có phát hiện này hai đạo lưu quang. Bên cạnh có người nhìn thấy, nhưng nhìn đến đối phương 7-8 người. Này lưu quang tốc độ vừa nhanh, thậm chí chính là nhỏ như tàm ti giống như một vệt sáng, ở như vậy địa phương náo nhiệt căn bản không có ai chú ý, bởi vậy, những này nhìn thấy người cũng đều không nói gì. Mặc dù nói này Hải Lan Thành không cho tranh đấu, thế nhưng vô thanh vô tức chết mấy người quá dễ dàng. Thậm chí cũng sẽ không có người đi truy cứu. Vũ giả thế giới nơi đó năng lực không thấy máu đây. Chỉ cần không phải quang minh chính đại giết chóc liền không có vấn đề gì. Chỉ là khi này hai đạo lưu quang đến người nam tử trẻ tuổi này trước người thời gian, không biết vì sao đột nhiên một cái đàn hồi, lấy so với vừa nhanh hơn gấp đôi tốc độ trở về, thậm chí trở về thời điểm, này hai đạo lưu quang tốc độ ai cũng không nhìn thấy. Coi như là bên cạnh những vũ thánh đó cũng giống như vậy. Vừa nhìn thấy lưu quang vũ thánh cường giả, chỉ là bỗng nhiên nhìn thấy lưu quang biến mất, còn cái khác bọn họ cũng không biết. Xì xì. Xì xì. Trong nháy mắt, hai tiếng nhẹ vang lên. Chỉ là này hai tiếng nhẹ vang lên ở này tiếng người huyên náo địa phương, chút nào hiện hiện không ra. Thậm chí coi như là ném ra này hai đạo lưu quang vũ thánh cường giả, đều chỉ là nhìn thấy lưu quang biến mất, mà trên người hắn chỉ là truyền đến như là con kiến cắn một cái như thế đau đớn, tiện đà liền phản ứng gì cũng không có. Bởi vậy, hắn chỉ là kỳ quái một hồi, liền không nhớ tới cái này. Hắn lúc này nghĩ tới là hắn băng châm đi nơi nào, đột nhiên biến mất. Điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng sợ hãi. Nghĩ tới đây thời điểm, ánh mắt ở chung quanh siêu tầm dâng lên. Băng châm biến mất, hơn nữa là vô thanh vô tức, tuyệt đối có cao thủ ở đây. Điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận, vì lẽ đó, cái kia một tia đau sau cơn đau, hắn lại cũng không kịp nhớ quan tâm cái này. Diệp đại ca, nơi này không phải chúng ta địa phương, chúng ta đi nhanh đi. Mà một mặt khác, một nam một nữ kia bên trong nữ hải chính nhỏ giọng quay về nàng nam tử trước mặt nói rằng. Lâm Nhi, không có chuyện gì, đừng sợ. Ở đây không cho động thủ, lại nói, nơi này cách chúng ta Trấn Ma Thương sẽ như vậy gần, sẽ không sao. Nam tử nghe được nữ hài sau, cười cợt nói rằng. Diệp đại ca, không có chuyện gì, yên tâm đi. Giao cho ta. Bất kể là ai có ý đồ với ngươi, ta đều sẽ không để cho bọn họ dễ chịu. Nữ hài nghe vậy, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị nam tử này cắt đứt. Tiểu tử, lập tức cút đi, tha cho ngươi khỏi chết, bằng không diệt các ngươi thương hội, một cái nho nhỏ thổ dám ở ta thánh vũ trên đại lục ngang ngược, nhớ kỹ, nơi này không phải ngươi cái này thổ năng lực ngang ngược địa phương. Nghe được lời của nam tử, đối diện 7, 8 người ở chính giữa, một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ vũ giả lạnh giọng nói rằng. Chương 732, thấy Diệp Hạo. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. San sát, các ngươi Lâm gia huy phong thật to a. Nhớ kỹ, nơi này không phải ngươi Hỏa Mãng Lâm thêm địa bàn. Nghe được người nam tử trẻ tuổi này sau, cô gái sắc mặt không khỏi đại biến, tiện đà mở miệng nói rằng. Cô bé này cũng không có cách nào, cái này Lâm gia thế lực lớn vô cùng, hầu như cùng với các nàng Miêu gia không phân cao thấp. Có điều nàng chỉ là bảng chi đệ tử, mà người trẻ tuổi này nhưng là Lâm gia dòng chính. Nàng chính là không chịu được người nam tử trẻ tuổi này dây dưa tài năng chạy đến Thiên Vũ Đại Lục, sau đó kết bạn nàng bên cạnh nam tử, lúc này hắn không mở miệng không được, Lâm gia thực lực hắn biết, tuy rằng bên người nam tử vị trí thương hội thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, nhưng xa hoàn toàn không phải cái này Lâm gia đối thủ. Nếu như bởi vì nàng, liên lụy bên người lời của nam tử, cái kia nàng chính là tội nhân. Cho nên nàng vội vàng đem đối thoại tiếp tới. Miêu Lâm, người nhà ngươi đã đồng ý chúng ta sự tình bốn. Hiện tại ta không chỉ đại diện cho Lâm gia chúng ta ý tứ, tương tự đại biểu các ngươi Miêu gia. Một cái nho nhỏ thổ thương hội, ở trước mặt ta như một con kiến giống như, tiện tay liền có thể làm cho hắn biến thành cho bụi. Người nam tử trẻ tuổi này nghe được nữ nhân sau, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói rằng. Nói xong, xoay người nhìn về phía cô gái bên người nam tử kia, nói, thức thời cút nhanh lên trứng, bằng không diệt cả nhà ngươi, ở diệt ngươi tông môn. Hả? Diệp Phong nghe được lời của người trẻ tuổi này sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một luồng sát cơ nổi lên trong lòng hắn. Theo Diệp Phong trong lòng sát cơ biểu lộ, nhất thời từ trong ra ngoài, từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài. Diệp Phong hiện tại cỡ nào mạnh đây? Hắn thả ra sát ý trong nháy mắt, toàn bộ vạn mét không gian đột nhiên trở nên lạnh, chu vi những người này đột nhiên cảm giác được một luồng ý lạnh từ đáy lòng bay lên. Đột nhiên, những người này cả người không tự chủ được dùng mình một cái. Đặc biệt là Diệp Phong người ở bên cạnh, càng là có một loại gần chết cảm giác. Sát cơ. Chu vi những người này trong nháy mắt rõ ràng này cô ý lạnh là cái gì. Điều này làm cho sắc mặt của bọn họ tất cả đều đại biến. Đặc biệt là đứng khá xa người, khi bọn họ cảm giác được này cô sát cơ đầu nguồn thời gian càng là dáng dấp như thế. Mấy ngàn hơn vạn mét khoảng cách này sát cơ vẫn là như vậy nồng nặc, trong lòng bọn họ không thể không kinh động, không thể không sợ. Đặc biệt là một nam một nữ này đối diện 8 người này, lúc này mấy người này như cái sàng giống như vậy, đang không ngừng đánh bệnh sốt rét. Này sát cơ chủ yếu là nhằm vào bọn họ, để trong lòng bọn họ mơ hồ run. Thậm chí bọn họ đều kém điểm ở này sát cơ hạ tan vỡ. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Lúc này trong đầu của bọn họ, toàn bộ đều là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Bọn họ không phải chưa từng giết người, thế nhưng là chưa từng có cảm giác như vậy. Loại này cảm giác sợ hãi để bọn họ cũng không có cách nào ức chế, dường như loại này hoảng sợ chính là bọn họ bản năng. Ai? Đến tột cùng là ai bốn? 8 người này lúc này một mặt hoảng sợ không ngừng mà hướng về bốn phía nhìn lại, một bên xem một bên run giọng hô to. Lúc này bọn họ là chân chính hoảng sợ, căn bản hào không lý do hoảng sợ. Bọn họ biết đụng tới cao thủ, hơn nữa là loại kia cao thủ chân chính, bọn họ ở cao thủ như vậy sát cơ trước mặt. Một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Cảm giác như vậy, chính là đối diện đối với gia tộc của bọn họ lao tổ thời điểm đều chưa từng có. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh động, làm sao không sợ đây. Những người khác có thể cảm giác được này sát cơ khởi nguồn, thế nhưng bọn họ nhưng cảm giác được này cỗ sát cơ từ bốn phương tám hướng mà tới. Thậm chí bọn họ đều đứng ở chỗ nào động cũng không dám động, bởi vì bọn họ cảm giác chỉ cần hơi động, sẽ muốn bọn họ mệnh. Mà một nam một nữ kia thì lại mờ mịt nhìn đối diện mấy người, lại mờ mịt nhìn về phía bốn phía, không biết chuyện gì xảy ra. Bệnh! Bệnh! Cùng mấy người này không giống chính là... Những người khác, đặc biệt là Diệp Phong người ở bên cạnh trong nháy mắt từ bên cạnh hắn tránh ra. Nguyên bản chen đến tràn đầy đám người, hầu như trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, cho Diệp Phong bọn họ tránh ra một cái rộng rãi con đường. Tất cả mọi người đều kính nể nhìn Diệp Phong. Một tia sát cơ lại khủng bố như vậy, bọn họ có thể cảm giác được, người này chỉ cần một ý nghĩ liền năng lực giết chết bọn họ. Tang Lâm lúc này cũng là một mặt mờ mịt, không biết chuyện gì xảy ra. Tại sao những người này đều xa xa né tránh bọn họ? Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Phong. Diệp Phong tránh ra con đường, từng bước một hướng về trong đám người đi đến. Chu vi phổ thông vũ giả cũng còn tốt chút, bọn họ tránh ra sau, cảm nhận được sát cơ giảm nhẹ đi nhiều. Điều này làm cho bọn họ thở dài một hơi. Cùng bọn họ không giống chính là, cái kia 8 cái vũ giả trên người áp lực đột nhiên tăng thêm, thậm chí để bọn họ đều có một loại thở không nổi cảm giác, thậm chí bọn họ cảm giác nếu như này sát cơ ở không biến mất, bọn họ sẽ trực tiếp bị này sát cơ ép vỡ. Cái cảm giác này quả thực khó có thể hình dung, thậm chí trên người bọn họ đã sớm bị mồ hôi lạnh cho ướt nhẹp thấu. Thần cấp. Nhìn Diệp Phong, bọn họ suy đoán dâng lên. Bởi vì Vũ Thánh bất luận làm sao không sẽ cho bọn họ cảm giác như vậy. Cùng những người này không giống, cô gái kia còn khá hơn một chút, trên mặt chỉ là nghi hoặc, thế nhưng nam tử kia nhìn thấy Diệp Phong thời điểm, trên mặt dẫn đầu xuất hiện chính là ngạc nhiên, một lát sau thì lại đã biến thành mừng như điên. Đại ca, là ngươi. Nhìn càng ngày càng gần bóng người, người thanh niên trẻ mừng như điên hô lớn. Người trẻ tuổi này chính là Diệp Phong đệ đệ Diệp Hạo. Lúc này Diệp Hạo còn cao hơn Diệp Phong một điểm, nhìn qua càng là hùng tráng rất nhiều, đã không phải nguyên lai văn ngược, cả người đã biến thành một cái chân chính vũ giả. Tu vi càng là đạt đến vũ tôn cấp thấp. Dù sao mặc dù có chút thấp, thế nhưng đối với bọn họ những này từ thiên lang đại lục đi ra người tới nói, vẫn tính là tương đối khá. Diệp Phong không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Hạo. Thánh vũ đại lục có thể không phải người bình thường năng lực đến, Diệp Hạo một cái vũ tôn cấp thấp càng là không có tư cách, nếu như không phải tận mắt đến Diệp Hạo, hắn đều không dám xác định. Kỳ thực muốn nói càng thêm khiếp sợ chính là Diệp Phong. Bất kể là tông môn vẫn là trong nhà, đều nói đại ca hắn gặp phải nguy hiểm, thậm chí có còn hay không còn sống đều không dám khẳng định. Tuy nói không có người nói cho bọn họ biết, thế nhưng là có người sau lưng nghị luận, bọn họ cũng khó tránh khỏi nghe được một điểm, kỳ thực người nhà bọn họ đều biết Diệp Phong xảy ra vấn đề rồi. Thiết Vũ vào ở nhà bọn họ, Diệp Phong vị trí đan tông thái thượng trưởng lão cũng vào ở nhà bọn họ. Tất cả những thứ này cũng làm cho bọn họ biết Diệp Phong khả năng xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là bọn hắn ra ai cũng chưa từng nói qua thôi, cũng không muốn nhìn thẳng vào chuyện này. Chờ đan tông thái thượng trưởng lão vào ở nhà bọn họ, là lấy Diệp ra khách khanh thân phận vào ở. Sau đó, người nhà bọn họ mới biết, này đan tông thái thượng trưởng lão là một cái cường giả thần cấp, tuy rằng không biết Diệp Phong lúc nào cùng đan tông cường giả thần cấp quan hệ tốt như vậy, thế nhưng năng lực bị một cái cường giả thần cấp vào ở đến nhà đến khách khanh trưởng lão, này một điểm liền để Diệp ra biến không bình thường. Cái này cũng là hắn tại sao năng lực theo chiến thuyền đi tới Thánh Vũ Đại Lục nguyên nhân. Đương nhiên chủ yếu không phải hắn đến, mà là Thiết Vũ đến Thánh Vũ Đại Lục làm việc thuận tiện du lịch một phen, vì lẽ đó hắn mới có thể theo tới. Hơn nữa lần này là cũng đi bên cạnh hắn nhà của cô bé này bái phòng đây mới là chủ yếu nhất. Tiểu Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Diệp Hạo, Diệp Phong một mặt ý cười điểm điểm đầu hỏi, hỏi xong, còn không chờ Diệp Hạo trả lời, xoay người nhìn về phía cái kia 8 cái vũ giả, lớn tiếng quát lên, bọn họ là người nào? Dám nói diệt chúng ta toàn gia năm. Diệp Phong, ở đừng trong thai người chính là một đạo hét lớn, nhưng ở đối diện 8 người này trong thai liền dường như sấm nổ. Vành! Vành! Trong nháy mắt, những người này từng cái hạ ngồi dưới đất, miệng mũi bên trong đều có máu tươi chảy ra. Những người này vốn là ở Diệp Phong sát ý dưới áp lực đến tan vỡ biên giới, này hét một tiếng nhất thời liền dường như một đạo sấm nổ ở tại bọn hắn trong thai vang lên, để bọn họ trong nháy mắt mê muội dâng lên, thậm chí những vũ thánh đó cấp bậc trở xuống vũ giả trong nháy mắt đều phun ra một ngụm máu tươi. Nay vẫn là Diệp Phong không có hạ sát thủ, chủ yếu là ở trong thành, bằng không Diệp Phong này hét một tiếng, trực tiếp năng lực muốn tính mạng của bọn họ. Đừng nói này hét một tiếng, Diệp Phong tấn công bằng tinh thần liền năng lực muốn bọn họ mệnh. Mấy cái vũ thánh cấp thấp cùng vũ tôn đỉnh cao mà thôi, coi như là vũ thánh cực hạn, Diệp Phong một cái tinh thần sắt cũng là giải quyết. Lúc này, đối diện này mấy cái vũ giả đều rơi vào đến dại ra ở trong. Đại ca 4. Đi, đi về trước. Thấy cảnh này, Diệp Hạo trong lòng cả kinh, mở miệng nói với Diệp Phong, vừa hắn mặc dù nói hung ác, nhưng trong lòng hắn rõ ràng mấy người này thế lực lớn vô cùng, thậm chí coi như là Trấn Ma Tông cũng là cẩn thận đối xử, chỉ là lời nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Diệp Phong nói xong mang theo hướng về phía trước đi đến, Diệp Hạo cùng cô gái kia cản đi theo sát tới, coi như là Tang Lâm cũng không ngoại lệ. Hắn nhưng là vừa cũng nghe được, trên đất mấy người này lai lịch to lớn, mà bọn họ quý khách nhưng cho tổn thương, thậm chí phỏng chừng sau đó coi như là chữa khỏi, không thoát khỏi Diệp Phong bóng tối cũng đem khó có thể tiến thêm. Chưa xong còn tiếp. Chương 733, gặp nhau. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Có vấn đề gì tìm các ngươi gia đại nhân tới, ta Diệp Phong ngay ở này Hải Lan Thành xin đợi. Diệp Phong trước khi đi, nhìn về phía trên đất người trẻ tuổi kia, lạnh giọng nói một câu, nói xong xoay người rời khỏi nơi này. Phúc! Trên đất người trẻ tuổi nghe được Diệp Phong, nhìn Diệp Phong dáng vẻ, phun ra một ngụm máu tươi đến rồi. Diệp Phong nhìn dáng dấp cùng tuổi tác hắn gần như, thế nhưng bất kể là Diệp Phong thực lực, vẫn là nói chuyện thái độ, để trong lòng hắn vô cùng ngất ức, muốn nói lời hung ác, trong lòng hoảng sợ vẫn không có tàn đi, chỉ có thể chính mình kìm nén. Lạnh! Lạnh! Đột nhiên, người trẻ tuổi này bên cạnh một cái vũ giả đột nhiên cả người đánh tới bệnh sốt rét, trong miệng càng là một câu câu hô. Theo hắn, dần dần trên mặt của người này lông mày xuất hiện băng cặn bã, tiện đà che kín toàn thân, cuối cùng cả người đã biến thành một cái khối băng. Nói chậm, kỳ thực chính là ngăn ngắn trong nháy mắt. Băng châm. Là băng châm. Lúc này, những người khác nhìn thấy người này dáng vẻ nhất thời phản ứng lại. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn, không có đến chính hắn trúng chiêu. Trong nháy mắt bọn họ nghĩ tới rồi cái kia hai cái biến mất băng châm, nghĩ tới đây trong lòng bọn họ nhất thời né qua vẻ hoảng sợ. Đặc biệt là người trẻ tuổi kia, càng là một trận khiếp đảm. Nếu như hai người này băng châm là hướng về phía hắn, hiện tại chết chính là hắn, ngẫm lại hắn đều sợ không thôi. Nhanh, mang ta rời đi nơi này. Chốc lát, người trẻ tuổi phản ứng lại, một mặt sợ hãi quay về người ở bên cạnh hô. Hiện ở nơi nào còn quản cái khác đây? Hiện tại chính là bảo mệnh quan trọng. Những người này cũng không ai dám có bất kỳ thất lễ, mau mau nhấc lên người trẻ tuổi nhanh nhanh rời đi nơi này. Có điều lúc đi, nhìn về phía Diệp Phong biến mất phương hướng, trong mắt lóe ra một tia sự thù hận. Ăn thiệt thòi lớn như thế, tuyệt đối sẽ không liền như thế quên đi, chính là hắn Lâm gia cũng không ném nổi người này. Ở một cái thổ trên người ăn như vậy thiệt thòi, hắn làm sao sẽ cam tâm đây? Không chỉ hắn Lâm gia, Miêu gia cũng nhất định phải lấy ra tư thái đến, bằng không chuyện này còn chưa xong. Hiện ở tại bọn hắn Lâm gia cùng cái này Trấn Ma Thương hội tuyệt đối thuộc về tử thủ. 7. Diệp Phong theo Diệp Hạo đi tới hắn chỗ ở sân. Một cái phi thường đơn sơ tiểu viện, đây là Diệp Hạo cùng Thiết Vũ bọn họ chỗ ở sân. Lần này là Thiết Vũ dẫn hắn đi ra, cũng chính là Thiết Vũ đi ra, vì lẽ đó hắn tài năng có cơ hội này, cũng là Trấn Ma Tông cho Diệp ra mặt mũi, bằng không người của Diệp ra, vẫn đúng là không thể đến Thánh Vũ Đại Lục đến. Đến một chuyến Thánh Vũ Đại Lục tiêu tốn nhưng là không ít. Nếu như không có tông môn, một người võ thánh cường giả toàn bộ thân gia cũng chỉ có điều đủ đi một chuyến. Có thể nói, đối với Diệp gia, Trấn Ma Tông cũng coi như là rơi xuống tiền vốn. Huống hồ cùng Diệp Hạo đồng thời còn có một cái Miêu Lâm. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Diệp Phong này một đường đã đem sự tình hiểu rõ gần như. Miêu Lâm, Diệp Hạo trong khi lịch luyện nhận thức, hai người sinh ra tình cảm. Sau đó Diệp Hạo mới biết, Miêu Lâm đến từ Thánh Vũ Đại Lục một cái siêu cấp đại thế gia Miêu gia. Nàng đi ra đã mấy năm, hơn nữa bởi vì Diệp Hạo cùng Miêu Lâm xác định quan hệ, vì lẽ đó Diệp Hạo dự định đi Miêu gia một chuyến. Bởi vì Diệp Phong không có ở nhà, Thiết Vũ liền làm Diệp Hạo trưởng bối đi Miêu gia một chuyến. Nay một chuyến nhất định phải chạy, mặc kệ người nhà họ Miêu có đồng ý hay không cũng phải đi một chuyến, vì lẽ đó dựa vào Trấn Ma Tông có chút việc cơ hội, bọn họ đồng thời đi tới Thánh Vũ Đại Lục. Không nghĩ tới hai người bọn họ đi ra đi dạo thời điểm, đụng tới một cái cùng Miêu gia còn phải cường đại hơn một chút gia tộc Lâm gia thiếu gia. Này Miêu Lâm sở dĩ chạy đến Thiên Vũ Đại Lục chính là tránh né cái này Lâm công tử dây dưa. Chỉ là không có nghĩ đến bọn họ mới vừa tới đây, liền đụng tới cái này Lâm công tử. Nghe được bọn họ giảng giải sau, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát, nói, Miêu Lâm, các ngươi tới đến Thánh Vũ Đại Lục tin tức còn có người khác biết không? A4. Chuyện này, ta ngoại trừ cho nhà đi tới một đạo tin tức ở ngoài, không có cùng những người khác nói. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Miêu Lâm trầm ngâm chốc lát, do dự mở miệng nói rằng. Diệp Phong không hỏi nàng còn không hướng về nơi này nghĩ, thế nhưng làm Diệp Phong hỏi lên, nàng trong nháy mắt hiểu được, dù sao bọn họ đều không đốc. Nghĩ tới đây sau, Miêu Lâm sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng xám, nhìn Diệp Hạo ngơ ngác không nói, cũng không biết nói cái gì tốt. Diệp Hạo cũng hiểu được, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, quay về Diệp Phong, nói, đại ca bốn. Diệp Hạo hiện tại đã không phải tiểu hài tử. Đến Thánh Vũ Đại Lục thời điểm, đã đối với Thánh Vũ Đại Lục có hiểu biết, càng là nghe được Miêu Lâm, đối với Miêu gia có nhất định hiểu rõ. Bất kể là Trấn Ma Tông hay là bọn hắn Diệp gia, về mặt thực lực đều so với Miêu gia hoặc là Lâm gia kém hơn rất nhiều. Như là Trấn Ma Tông, chỉ có một vị cường giả thần cấp, mà bọn họ Diệp gia cũng có một cái cường giả thần cấp cung phụng, thế nhưng bất kể là Miêu gia vẫn là Lâm gia, bọn họ như vậy gia tộc, bên ngoài đã biết cường giả thần cấp thì có 3 vị. Một vị cường giả thần cấp chính lệnh đủ để tiêu diệt một cái tông môn. Vừa mới bắt đầu Diệp Hạo nói kiên cường, kỳ thực đấy lòng cũng sợ sệt cho gia tộc hoặc là tông môn mang đến cái gì tai nạn. Diệp Phong chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Hạo liền biết hắn nghĩ như thế nào, bởi vậy, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, nói, không cần lo lắng, tất cả có ta, qua mấy ngày chúng ta liền đi một hồi Miêu gia. Nhưng là, đại ca, mặc kệ là Miêu gia cùng Lâm gia thế lực của bọn họ đều rất mạnh bốn. Nghe được Diệp Phong, Diệp Hạo trong lòng tuy rằng vẫn như cũ thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, đối với Diệp Phong, hắn có một loại tin tưởng mù quáng, chỉ là hắn sợ Diệp Phong không biết Thánh Vũ Đại Lục nội tình. Dù sao nơi này cùng Thiên Vũ Đại Lục không giống, mà Lâm gia cũng Miêu gia thế lực của bọn họ phạm vi không ở nơi này, Diệp Phong cũng không nhất định nghe nói qua, này Thánh Vũ Đại Lục thực sự là quá lớn năm. Yên tâm đi, vạn sự có ta. Diệp Phong nghe vậy, cũng không có một chút nào để ở trong lòng, thân phận gì trên chênh lệch, ở trước đây hay là hỏi đề, hiện tại thì lại không có bất cứ vấn đề gì, nếu như hắn lấy ra thân phận đến, bất kể là Miêu gia cùng Lâm gia cũng phải cúi đầu. Đây chính là hắn một cái Thánh Hoàng Vũ giả sức lực. Nhìn Diệp Phong thật lòng dáng vẻ, Diệp Hạo cùng Miêu Lâm không khỏi đều thở dài một hơi. Tăng quản gia, ngươi trở lại nói cho Đông Hoa tiền bối cùng Long Hình, lần này chỉ sợ ta không thể theo thuyền trở lại năm. Ta cũng sẽ tạm thời ở tại Trấn Ma Tông nơi này bốn. Quay về Diệp Hạo bọn họ nói xong, Diệp Phong nhìn về phía Tăng Lâm mở miệng nói rằng. Sau 10 ngày chiến thuyền, hắn khả năng là không đuổi kịp, nếu như không phải đụng tới Diệp Hạo, hắn bất luận làm sao cũng sẽ trở lại. Thế nhưng hiện tại nhưng không được, người trong nhà dám để cho Diệp Hạo đến, Thiết Vũ cũng bồi tiếp lại đây, hiển nhiên là cũng đều tán thành cái này là sự tình, huống hồ ở Diệp Phong trong lòng, cái này Miêu Lâm cũng coi như là không sai, cùng Diệp Hạo cũng vô cùng xứng. Vâng, đại nhân. Tang Lâm đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài, mặc kệ Diệp Phong như thế nào, với hắn đều không có bao nhiêu quan hệ. Có điều, hắn biết việc này nhất định phải cho Đông Hoa lão tổ nói, dù sao để lão tổ như thế khách khí hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Diệp Hạo nghi hoặc nhìn Tang Lâm, không biết là xảy ra chuyện gì, có điều, hắn cũng không kịp nhớ những này, làm Tang Lâm sau khi rời đi, Diệp Hạo mau mau quay về Diệp Phong, nói, đại ca, như thế chút năm ngươi đi đâu vậy? Làm sao sẽ đến Thánh Vũ Đại Lục đây? Nói thật, Diệp Hạo trong lòng hết sức tò mò, Diệp Phong đi tới thần linh thiên nhà bọn họ mọi người là biết đến, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ tới nơi này đụng tới. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Lẽ nào đại ca hắn từ thần linh thiên trực tiếp truyền tống ra đại lục sao? Cái này cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến một cái giải thích. Tiểu Hạo, có chuyện gì xảy ra? Diệp Hạo lời mới vừa hỏi xong, một thanh âm liền từ xa ở ngoài truyền vào. Nghe được âm thanh này sau, trong phòng tất cả mọi người đều là sững sờ, coi như là Diệp Phong cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn từ chỗ ngồi đều đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Bên ngoài chủ nhân của thanh âm chính là Thiết Vũ. Hắn nghe được thương hội người báo cáo, nói Diệp Hạo bọn họ gặp phải phiền toái, vì lẽ đó mau mau trở lại. Hắn xảy ra chuyện, Diệp Hạo đều không thể xảy ra chuyện gì. Đây là hắn lúc đó biết Diệp Phong có thể có chuyện sau phản ứng đầu tiên. Hả? Thiết Vũ mới vừa đi tới cổng sân nhân khẩu, nhìn thấy phía trước một bóng người đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho trong lòng hắn chính là cả kinh. Vừa lực lượng tinh thần của hắn cũng bao phủ ngôi viện này, sợ chính là Diệp Hạo xảy ra chuyện gì. Lúc đó, hắn ngoại trừ cảm giác được Diệp Hạo cùng Miêu Lâm ở ngoài, cũng không có những người khác, hiện tại đột nhiên từ trong phòng bước lên một người đến trong lòng làm sao không kinh động. Diệp Phong. Khi hắn thấy rõ xuất hiện người thời gian, nhất thời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Diệp Phong xuất hiện là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thậm chí hắn liền không chút suy nghĩ quá. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phong phát sinh cái gì, tuyệt đối là đại nguy hiểm, dù sao Diệp Phong mệnh bài vỡ vụn đây là thật sự, nếu như bọn họ Trấn Ma Tông một nhà mệnh bài, còn nói có thể phạm sai lầm, Đan Tông cũng xuất hiện vấn đề, thậm chí Đan Tông mới lên cấp thần cấp trưởng lão đều đi tới Diệp gia tòa trấn, hiện nhiên Diệp Phong xác thực xảy ra chuyện gì. Những năm này bọn họ vẫn lo lắng, bởi vậy, ở đây nhìn thấy Diệp Phong khỏe mạnh ở đây, để hắn cả kinh đồng thời, thở dài một cái. Sư phụ, sư bá, ngài trở về. Lúc này, Diệp Hạo cũng tới cửa, Diệp Phong cùng Diệp Hạo đồng thời quay về Thiết Vũ nói một câu. Thiết Vũ nghe vậy, nhìn Diệp Hạo một chút, liền đưa ánh mắt phóng tới Diệp Phong trên người, kích động nói, hay, trở về là tốt rồi. Mấy người nói đi tới trong phòng, phân biệt ngồi xuống ghế. Diệp Phong nhìn Thiết Vũ trong lòng âm thầm gật đầu. Mười mấy năm qua không có nhìn thấy sư phụ hắn, lúc này Thiết Vũ vẫn như cũ đạt đến vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Điều này làm cho Diệp Phong trong lòng âm thầm giật mình. Thiết Vũ biểu hiện ra tư chất một điểm không thể so những yêu nghiệt kia thiên tài kém. Tuy rằng Thiết Vũ nửa đời trước tốc độ tu luyện ở Thiên Lang Đại Lục xem như là rất nhanh, thế nhưng so với những nơi khác, tốc độ tu luyện của hắn chỉ có thể coi là giống như vậy, thậm chí có thể dùng rất kém cỏi để hình dung, này vẫn là cùng Thiên Vũ Đại Lục so với, chớ nói chi là Thánh Vũ Đại Lục cùng những giới khác vực vũ giả so với. Thế nhưng không nghĩ tới, Thiết Vũ tiềm lực đột nhiên mở phát ra, tu vi của hắn có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, điều này cũng làm cho Diệp Phong lý giải tại sao Chấn Ma Tông cường giả thần cấp đến Thu Thiết Vũ làm đệ tử thân truyền, nguyên lai hắn đã sớm xem trọng Thiết Vũ tiềm lực. Nếu như không phải Diệp Phong tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được. Có thể nói, Thiết Vũ tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm hơn hắn, vẹn vẹn thời gian 10 năm, Thiết Vũ đạt đến Vũ Thánh cực hạn, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Kỳ thực coi như là Chấn Ma Tông cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới Thiết Vũ tốc độ tu luyện sẽ nhanh như thế. Tuy nói Thiết Vũ tiềm lực được, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ tốt đến mức độ này, dựa theo tốc độ như vậy, coi như là so với cái khác một ít đại giới vực thiên tài không một chút nào nhược. EZ-1152 Chương 734, Để lộ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tiểu Phong, ngươi trở về là tốt rồi. Thiết Vũ trong lòng cũng là tràn ngập cảm khái, hắn không nghĩ tới Diệp Phong tu vi cũng đã đạt đến Vũ Thánh đỉnh cao, chuyện này quả thật so với hắn còn nghịch thiên. Hắn nhưng là nhớ sư phụ của hắn, Chấn Ma Tông cường giả thần cấp đã nói, Diệp Phong tiềm lực có hạn. Nói thật, đối với lời của sư phụ, Thiết Vũ vẫn là hết sức tin tưởng. Những năm này hắn cũng vẫn đang tìm kiếm tăng cường tiềm lực hoặc là tư chất thuốc thế nhưng thu hoạch rất ít. Gần nhất hắn dự định đi chiến trường thử vận may, thế nhưng trong lòng lại không quá yên tâm. Cái này cũng là hắn duy nhất có thể giúp Diệp Phong làm. Hắn làm Diệp Phong nhiều như vậy năm sư phụ, vẫn là Diệp Phong đang giúp hắn. Hắn cũng không có trợ giúp quá Diệp Phong, thậm chí giáo dục Diệp Phong cơ hội đều không có. Bởi vậy, giúp đỡ Diệp Phong tăng cường tiềm lực chính là hắn nhất định phải làm. Quang thời gian trước tuy nói Diệp Phong sống chết không rõ, thế nhưng hắn tin tưởng Diệp Phong sẽ không sao, đây là một loại trực giác. Không nghĩ tới hắn vẫn không có tiến vào chiến trường, nhưng đụng tới Diệp Phong. Mà Diệp Phong, càng là đạt đến kinh người Vũ Thánh đỉnh cao. Cái này tốc độ tu luyện thậm chí còn vượt qua hắn. Tiểu Phong, ngươi trở về, ta cũng là năng lực yên tâm đi chiến trường lang bạt. Kỳ thực nhìn thấy Diệp Phong sau, hắn lang bạt chiến trường tâm tư càng nặng, tu luyện thời gian dài như vậy, cũng là nên hắn đi ra ngoài mài giũa một quãng thời gian. Cái này cũng là sư phụ hắn nói. Hắn hiện tại nhất định phải thông qua sinh tử gian mài giũa mới có thể càng to lớn hơn phát huy tiềm lực của hắn, do đó một lần phong thần. Cái này hắn đã sớm chuẩn bị, thế nhưng bởi vì Diệp gia quan hệ, nhưng vẫn không thể thành hàng, không nghĩ tới ở đây đụng tới Diệp Phong. Hiện tại Diệp Phong cũng là Vũ Thánh cảnh giới đỉnh cao, hắn cũng năng lực đi càng thêm yên tâm. Chiến trường tàn khốc hắn đều nghe nói qua, nói không chừng này vừa đi liền lại cũng không về được, cái này ai cũng không nói chắc được. Đặc biệt là thánh vũ giới vực vũ giả tỷ lệ tử vong càng cao hơn. Dù cho hắn có một ít thủ đoạn bảo mệnh cũng giống như vậy. Kỳ thực hắn tiến vào vũ thánh hậu kỳ sau nên đi chiến trường tôi luyện, chỉ là bởi vì Diệp Phong không có ở, hắn liền vẫn chờ đợi. Đối, Tiểu Hạo, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra đây? Tiểu Phong, ngươi làm sao sẽ ở thánh vũ đại lục đây? Thiết Vũ nói xong. Không đợi Diệp Phong trả lời, liền tiếp tục mở miệng hỏi. Hắn chủ yếu là sợ Diệp Phong khuyên hắn. Dù sao Vũ Thánh đỉnh cao đi chiến trường chỉ có thể làm như bia đỡ đạn, thế nhưng không có Diệp Phong thời điểm, hắn còn muốn buông lỏng trên một buông lỏng, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong trở về, cái này càng mãnh liệt. Phàm là vũ giả mặc dù biết chiến trường phi thường khốc liệt, thế nhưng bọn họ vẫn vô cùng ngóng trông, thậm chí có thể nói vô cùng nóng lòng. Tăng cao thực lực mê hoặc, thành thần suất tăng nhiều mê hoặc, cũng làm cho bọn họ khó có thể chống đỡ. Tử vong. Từ trở thành vũ giả ngày thứ nhất bắt đầu, vận mệnh của bọn họ cũng đã cùng tử vong liên hệ cùng nhau. Vì lẽ đó bọn họ xưa nay sẽ không có quan tâm quá tử vong. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, Diệp Hạo vội vàng đem chuyện của hắn nói một lần. Thiết Vũ nghe vậy sau, chau mày lên. Hắn nguyên lai cho rằng chuyện thuận lý thành chương, không nghĩ tới xuất hiện biến cố như vậy. Hắn không giống như là Diệp Hạo, khi hắn biết thân phận của Miêu Lâm sau, liền cố ý nghe qua cái này Miêu gia, toàn bộ Miêu gia thực lực vượt quá tưởng tượng.